thân cấp đại ma đầu chương 1898 tới chương 1928. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ha ha, nhân loại, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khủng bố của bộ tộc Hoàng Kim Nghĩ Ta, ta ỷ lại, đây là thứ gì, cứu mạng a. À, con kia Hoàng Kim Nghĩ cười ha ha, hăng hái, muốn chỉ huy đông đảo Hoàng Kim Nghĩ tiến công tới, muốn lấy số lượng ưu thế triệt để bao phủ này người nhỏ bé, đại hiển thần uy, để vũ trụ biết Hoàng Kim Kiến nhất tộc khủng bố. Nhưng không đợi nó động thủ, con thao thiết kia đã nhào tới, há to miệng, hóa thành một cái hố đen, bao trùm mấy ức dặm, trong nháy mắt bao phủ cả cây đào này. Vù một tiếng, con kiến vàng cùng với rất nhiều bộ hạ của nó đều không biết xảy ra chuyện gì, chỉ trong nháy mắt đã bị thao thiết nuốt gọn, chỉ để lại tiếng kêu thê lương thảm thiết của con kiến vàng kia. Tiếp theo tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Mẹ ơi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Không phải nghĩ Hoàng Kim Kiến muốn đại hiển thần uy hay sao mà chỉ trong chớp mắt đã biến mất rồi. Tốc độ chuyện này xảy ra thật sự quá nhanh, ta vẫn chưa hiểu rõ, con kiến vàng kia đã không còn nữa. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, bọn họ còn định bụng nhìn xem sức mạnh kinh khủng của đám kiến vàng kia như thế nào, muốn xem thử chỗ đáng sợ của quân đội Hoàng Kim Nghĩ như thế nào, không nghĩ tới căn bản không có cơ hội để cho Hoàng Kim Nghĩ phát huy. Mới chớp mắt thì đàn kiến vàng kia đã không còn nữa, biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Trên thực tế, những con kiến vàng này rất là lợi hại, dựa vào ưu thế số lượng của mình thì quả thật có thể quét ngang vô số kẻ địch. Vấn đề là bọn chúng cực kỳ xui xẻo, gặp phải tích tinh thao thiết, đây chính là một trong thập hung thái cổ, cho dù trong số rất nhiều thái cổ di chủng thì cũng là tồn tại khủng bố được liệt vào 10 thứ hạng đầu. Kiến vàng cũng là thái cổ di chủng, thế nhưng vẫn không bằng thao thiết. Càng không cần nói tới thao thiết ẩn chứa sức mạnh thôn phệ, cái loại tham lam này, yêu cầu vô độ, không có bóng tối của đáy động, mặc kệ Hoàng Kim Kiến tới bao nhiêu đầu cũng vô dụng, một ức, 1 tỷ, 100 triệu đầu, cũng chỉ là một con số, một cái là có thể nuốt vào. Đương nhiên, chúng cũng không chết. Mà bị Hạ Bình lợi dụng thần thông, cấp tốc chuyển dời vào sâu bên trong không gian Sơn Hà Châu, tạm thời bị trấn áp. Bất quá người bên ngoài xem ra, đám Hoàng Kim Kiến kia đã chết, trong nháy mắt liền bị giết sạch sành sanh, không chừa lại một con nào. Mẹ ơi, ai mới là thái cổ di chủng, mau chuồn đi. Con hư không điệp sợ đến tè ra quần, hận không thể cha mẹ tạo cho mình mấy đôi cánh. Cánh trên người nó khẽ chấn động, hư không bốn phía sinh ra từng đợt gợn sóng, thi triển bản mệnh thần thông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân hình nó liền hóa thành hư vô, trốn vào hư không, muốn chạy trốn. Chẳng qua hành động như vậy cũng là phí công. Hạ Bình nhận được hắc động trùng, lĩnh ngộ lực lượng không gian đối với lực lượng hư không, đó là khắc sâu trước nay chưa từng có, coi như là hư không điệp cũng hoàn toàn kém cỏi. Dù sao hắc động trùng mới là sinh vật đứng đầu không gian, nếu bàn về lý giải không gian, hắc động trùng nếu nói mình đứng thứ hai thì không ai dám nói mình là đệ nhất. Lập tức, thần thức của Hạ Bình thẩm thấu vào không gian trong phạm vi mấy trăm triệu dặm, lập tức cảm giác được một vật thể trong suốt đang nhanh chóng phi hành ở sâu trong hư không, du tẩu, nỗ lực chạy trốn khỏi nơi này. Oanh oanh. Chỉ thấy ý niệm hắn vừa động, con thái cổ thiên long kia mở mắt, tỏa ra long uy kinh khủng, long trảo to lớn nhẹ nhàng đánh nứt hư không, trong nháy mắt đánh bay hư không điệp. Không không không, hư không điệp hét lên một tiếng, cảm thấy nguy cơ to lớn. Vận chuyển thần thông trong cơ thể, muốn tăng tốc độ nhanh hơn, nhưng lại không có biện pháp, thân thể lập tức bị Thái Cổ Thiên Long dùng một trảo bắt lấy, dường như trong nháy mắt thân thể của nó đều bị bóp nát. Một giây sau, toàn bộ thân thể của nó đều biến mất, trong nháy mắt liền bị bắt vào trong không gian Sơn Hà Châu. Xong rồi, ngay cả bướm hư không cũng gặp phải độc thủ của con người này. Trời ạ, thực lực của nhân loại này cường đại đến mức nào vậy, ngay cả Thái Cổ di chủng chúng ta cũng không phải đối thủ sao? Rất nhiều di chủng Thái Cổ đều dựng hết cả lông tơ. Khi nhìn thấy đám thái cổ di chủng như hư không điệp bị bắt thì bị đánh cho tàn phế, chúng nó không khỏi cảm thấy nội tâm sợ hãi. Tất cả qua đây cho ta. Hạ Bình tiến lên một bước, đấm ra một quyền, hư không chấn động, lại thêm một pháp tướng thiên địa bước ra từ hư không, đó là một Phật đà ngàn tay, tỏa ra kim quang vô tận. Chỉ thấy vị Phật đà ngàn tay này cao tới vạn trượng, hơn ngàn bàn tay nghiền ép xuống, tựa như thần ma vỗ về phía đám thái cổ di chủng, tựa như diều hâu bắt gà con, bắt hết đám thái cổ di chủng này. À, đứng mũi chịu sào chính là Ô Sát Ma Cầm, vừa rồi nó đã bị Hạ Bình đánh trọng thương, hiện tại lại bị nhắm vào, làm sao còn có thể trốn thoát được, trong chốc lát đã bị một bàn tay to lớn của Phật Đà bóp chặt cổ, cứ như vậy cầm lại. Thân thể khổng lồ của nó giãy giụa, thậm chí muốn hóa thành một đoàn hắc vụ bỏ chạy, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, phản phất bị bàn tay lớn này bắt lấy, toàn bộ pháp lực trên người nó đều bị kinh văn Phật môn phong ấn, không có chỗ để trốn. Khốn kiếp, tên nhân loại vô sĩ này phát rồ sao? Mọi người chạy mau, tuyệt đối không nên bị bắt rồi, nếu không sẽ bị nó bắt đi trồng giống, mỗi ngày đều bị cắt thịt, trở thành đồ ăn trong mâm của nó, chuyện này còn thảm hơn cả nô lệ nhen. Võ vô địch, ta không để yên cho ngươi, làm ra loại chuyện nhân thần cộng phẫn như thế, lão tổ của thái cổ di chủng bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tất cả thái cổ di chủng đều sợ vỡ mật, ngoài mạnh trong yếu. Nhân số của bọn chúng rất ít, lần này chỉ mới tới 20-30 người, thoáng chốc đã bị dọa đến tán loạn, chạy trốn về bốn phương tám hướng, sợ bản thân bị Hạ Bình bắt sống, rốt cuộc không cách nào đào thoát. Người chung quanh đều trợn mắt há mồm. Vừa rồi đám thái cổ di chủng kia quá kiêu ngạo, vừa xuất hiện liền chỉ điểm Giang Sơn, nói muốn chém giết vô địch võ, dương danh lập vạn. Không ngờ bây giờ lại giống như chó nhà có tang đang chạy trốn. Chỉ có thể nói, võ vô địch này quá hung hãn, hoàn toàn không giống loài người. Võ vô địch, ngươi đừng vội càn rỡ thái cổ di chủng nữa, ngươi muốn bắt thì bắt đi, lão phu tới giết ngươi. Đúng lúc này, sâu trong hư không lập tức xuất hiện một tòa trận pháp truyền tống, nguyên một đám thân ảnh to lớn xuất hiện ở vùng tinh không này, bốn phía tản mát ra từng đạo lực lượng lôi đình mãnh liệt. Đám thân ảnh này hiển nhiên chính là lôi yêu nhất tộc, vừa xuất hiện đã hơn 1000 người. Trong đó kẻ nói chuyện chính là tộc trưởng Lôi Bạo, bọn hắn dốc sức liều mạng chạy, rốt cuộc đã tới vùng tinh không này. Mà Lôi Bạo thấy Vũ Vô Địch kiêu ngạo như thế, nó còn đang bắt thái cổ di chủng xung quanh, cuồng vọng đến không dứt, căn bản không thèm để ý đến sống chết của con mình, có thể tưởng tượng được trong lòng nó căm hận cỡ nào. Nó vừa xuất hiện, lập tức liên hợp đông đảo bộ hạ lôi yêu ra tay với Hạ Bình. Lôi lạc đại địa, thẩm phán tà ác lập tức, mấy trăm vạn đạo sấm sét oanh kích như mưa, mỗi một đạo đều to bằng cánh tay, lôi đình vạn quân, mất đi hơn 100 triệu dặm xung quanh, hầu như bao trùm khu vực này lại. Độn cảm thấy cổ khí tức hủy thiên diệt địa này, phỏng chừng cho dù là đại năng đỉnh phong lôi kiếp cũng giết chết, thân hình Hạ Bình lập lòe, một đoàn nguyên khí bao vây lấy thân thể của mình. Trong nháy mắt nó liền trốn vào trong hư không, né tránh khu vực này. Oanh oanh. Năng lượng lôi đình nổ tung khiến cho khu vực này trở nên vô cùng vững chắc, ép lui Hạ Bình, thực lực vô địch của lôi yêu nhất tộc khiến những người đứng xem chung quanh chấn động không thôi. Đám thái cổ di chủng kia càng vô cùng cảm kích, nếu như không có đám lôi yêu này đột nhiên ra tay, chỉ sợ bọn chúng đã bị võ vô địch chết tiệt kia bắt trở về nuôi trồng rồi, đây là kết cục bi thảm cỡ nào. Đáng giận, bị hắn trốn thoát rồi. Nhưng mà có trưởng lão lôi yêu lại cực kỳ tiếc hận, vốn dĩ nó có thể thừa dịp một đòn vừa rồi mà giết chết tiểu tử này thì nguyên thần câu diệt, không ngờ vẫn bị đối phương tránh thoát một chiêu vừa rồi này. Không sao, hòa thượng chạy mất miếu không chạy được. Lần này không chết, lần sau chắc chắn phải chết. Lôi Bạo cười lạnh một tiếng, một đôi mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên người tràn ngập sát khí đáng sợ, quả thực đã ngưng tụ thành thực chất, hận không thể lập tức chém tên nhân loại trước mắt thành tám khối. Lại dám động thủ với ta, còn âm thầm đánh lén, lá gan không nhỏ a, làm sao đám lôi yêu các ngươi cũng muốn bị ta bắt, làm đồ ăn ta nuôi chỉ bằng xương gầy trơ xương các ngươi. Vừa nhìn đã biết không ăn ngon, ngày thường đói bụng hoảng hốt đi, chẳng lẽ lôi yêu nhất tộc không có đồ ăn gì, thường xuyên bị đói. Hạ Bình chắp tay, nhìn chằm chằm vào đám lôi yêu bỗng nhiên xuất hiện này. Hoàng cái con mẹ nó 18 đời, đây là hình thể của lôi yêu nhất tộc ta, gầy guộc, có hiểu không hả? Còn muốn nuôi nhốt chúng ta, ai mới là gan to bằng trời? Nhân loại, chết đến nơi còn dám tranh miệng lưỡi. Lúc trước ngươi giết thiếu chủ tộc ta, cùng với rất nhiều tinh nhuệ lôi yêu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chết đi, xuống dưới địa ngục với thiếu chủ tộc ta. Phần đông lôi yêu bị chọc giận, từng con tức giận bộc phát, bên người chúng nó mơ hồ có vô số sấm sét nổ vang, phản phất như thiên lôi nổi giận. Từng quả cầu từng quả lôi đình đang vỡ nát, tổ hợp lại, sau đó lại vỡ nát. Giết Lôi Bạo gầm lên một tiếng, không nói nhảm, hắn lấy ra một kiện linh khí tuyệt phẩm Lôi Thần Mâu, lôi điện lập tức bùng nổ, sét đánh hóa châu, giống như biển rộng dậy sóng, mãnh liệt xông tới. Vèo hưu nó cầm Lôi Thần Mâu trong tay rồi đánh về phía Hạ Bình, hàng ngàn hàng vạn tia sấm sét tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một đòn lôi thần, dường như là lôi trụ phiên luận, xé rách tất cả. Lôi Bạo huynh, ta đến giúp huynh, tên này có thù không đội trời chung với Vạn Độc Môn. Lão phu thề phải giết hắn. Đúng lúc này, lại có một thế lực hư không hàng lâm, hơn 1000 người, ít nhất đều là pháp tướng đỉnh phong đại năng. Khí tức các loại khói độc, màu đen, màu tím, màu vàng, mỗi một loại khói độc tựa hồ đều ngưng tụ bộ xương, ma quỷ các loại, khiến người kinh hồn tán đảm. Đây là một đám trưởng lão Vạn Độc Môn, bọn họ chạy suốt đêm, cuối cùng cũng tới nơi, thấy lôi yêu tộc đồng thủ với Hạ Bình, bọn họ vui mừng quá đỗi, đâu có bỏ lỡ cơ hội này. Vạn độc duy nhất, duy ngã độc tôn. Chỉ thấy từng trưởng lão Vạn Độc Môn hai tay kết ấn, thi triển thần thông, một luồng pháp lực hệ độc cuồng bá đánh xuống. Lập tức giữa không trung lóe ra vô số phù văn hệ độc, ẩn chứa đủ loại độc kỳ độc trong thiên hạ, độc bò cạp, độc rắn, thủy mẫu độc, đều là kịch độc khủng bố mà bọn họ tiến về các nơi trong vũ trụ thu thập được. Tu luyện giả tầm thường chạm phải một chút đều sẽ bị độc chết, nhiều độc tố như vậy tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ có thể độc chết nhân loại, nhân súc sinh của mấy ngàn hành tinh. Thậm chí những khói độc xuất hiện, liền hư không tự hồ cũng bị ăn mòn, xuất hiện từng cái lỗ đen lớn chừng ngón cái. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, Xương độc biến thành từng cái đầu lâu, ác ma, yêu ma, đều bao phủ khu vực này, mặc kệ trốn ở địa phương nào cũng khó thoát khỏi sự tập kích của xương độc. Ha ha, Võ Vô Địch, hôm nay ngươi xúc phạm nhiều người tức giận, tài kiếp khó thoát, Huyền Thiên môn ta cũng tới giúp ngươi. Lại một cổ thế lực từ hư không hàng lâm xuống, trực tiếp xuất hiện ở một phương diện khác, hơn 1000 vị Huyền Thiên môn trưởng lão đến, nhìn thấy Hạ Bình, hai mắt bọn họ đỏ bừng, cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, bọn họ làm sao còn có thể bình tĩnh được. Càn Khôn vô cực, thiên kiếm tung hoành, Huyền Diệu khó giải thích, bọn họ lập tức lấy từ trên người ra một thanh phi kiếm, thi triển kiếm trận tuyệt thế. Lúc này, từng đạo kiếm quang màu bạc hiển hiện. Mấy ngàn vạn đạo, rậm rạp chằng chịt tựa như độc xà phun ra nuốt vào bất định. Tiếng động ong ong vang lên, không ngừng chấn động. Số lượng kiếm quang còn kinh khủng hơn cả châu chấu. Chỉ thấy đám trưởng lão Huyền Thiên môn này giận dữ hét lên một tiếng, tay cầm phi kiếm, không chút do dự, hung ác độc ác, thúc dục phù văn kiếm đạo, lập tức tấn công Hạ Bình, như mưa rào công kích đến Hạ Bình. Thậm chí mỗi một đạo kiếm quang đều có lực lượng xé rách tu luyện giả cùng giai, công kích vô song. Tam đại thế lực đồng thời ra tay, xem ra Võ Vô Địch này chán rồi. Cũng chưa chắc, tiểu tử này rất tà môn, rất khó giết chết. Xem ra cũng có thể nhìn xem tên này có ác chủ bài hay không, xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì dám kêu gào quần hùng. Ánh mắt mọi người xung quanh lấp lóe, đứng bên cạnh xem kịch. Cuối cùng các ngươi cũng tới, ta đã đợi rất lâu, Viêm Hà Cửu Khúc trận, khởi. Đương nhiên Hạ Bình có thể nhận biết được điểm đáng sợ của nguồn sức mạnh này, chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình thì không cách nào chống lại. Có điều hắn đã bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế ở chỗ này, có thể mượn nhờ thiên địa nơi này ngăn cản. Lập tức, chính cái cửa hang hỏa thứ nguyên được mở ra, vô tận hỏa diễm từ sâu trong thứ nguyên tuôn ra, trong khoảnh khắc những hỏa diễm này nhanh chóng biến thành chín đầu Viêm Hà, xuyên qua thiên địa. Đây cũng không phải là Viêm Hà bình thường mà là hội tụ tinh hoa mặt trời, hạng thương chi hỏa, nghiệp hỏa Phật môn, Viêm Thiên Sứ chi viêm, tinh thần viêm hỏa, địa ngục kim ô viêm cùng long viêm. Các loại tinh hoa thiên địa dị hỏa. Mỗi một đầu Viêm Hà đều như hoàng tuyền cửu u, ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng, đủ để bao phủ tất cả địch nhân. Oanh oanh. Chỉ là một kích, tòa đại trận này dâng lên, trong nháy mắt đã đánh lôi yêu nhất tộc, thần thông pháp lực vạn độc môn cùng ba cổ thế lực Huyền Thiên môn triệt để đánh tan, đánh bay toàn bộ ra ngoài. Lôi đình đầy trời bị chấn thành bột phấn, khói độc vô tận bị đốt thành tro tàn, kiếm khí vô tận bị đánh tán loạn, toàn bộ tu luyện giả đều nhìn không được phải phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ chịu một ít tổn thương. Giờ phút này, Hạ Bình đã có cảm ngộ càng thêm sâu sắc với tòa Viêm Hà Cửu Khúc trận này, không ngừng vận dụng thiên địa dị hỏa trên người, y cũng càng thêm thuần thục. Huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể được kích thích như vậy, 10 vạn viên, 20 vạn viên, 50 vạn viên, tế bào địa ngục kim ô cũng lần lượt thức tỉnh. Nhất thời, tế bào địa ngục kim ô tuôn ra năng lượng khổng lồ, di chuyển khắp toàn thân, chảy vào không gian cửu đại tự phủ, làm pháp lực trên người hắn liên tục tăng lên, đạt đến pháp tướng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn cảm thấy căn cơ võ đạo trong cơ thể cũng được củng cố không ít, chiến đấu với cường giả khiến hắn có rất nhiều thu hoạch. Trên thực tế bản thân huyết mạch địa ngục kim ô vốn có thể chất chiến đấu, gặp mạnh càng mạnh, thường thu được tiến bộ trong chiến đấu, kẻ địch càng cường đại thì tốc độ tiến bộ cũng càng nhanh. Bị áp lực như vậy, Hạ Bình cảm thấy phương thức tu hành như vậy nhanh hơn rất nhiều lần so với việc bế quan tu luyện, hắn lập tức cảm thấy đám người này là đối tượng không tồi. Không ngờ ở chỗ này lại bố trí một tòa đại trận. Vì sao chúng ta không phát hiện ra chứ? Đúng vậy, vừa nãy thần thức của ta thẩm thấu vào hư không, nhưng cái gì cũng không có, một mảnh hư vô. Hơn nữa lại đánh tan ba thế lực lớn, đại trận như vậy cũng chẳng phải chuyện đùa, không thể không có chút dấu vết nào. Chỉ có thể nói rằng trình độ trận pháp của Võ Vô Địch này cực cao, đã đạt đến cảnh giới mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi, mới có thể che giấu vết tích trận pháp đến vô tung vô ảnh, không để lại dấu vết. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị, bọn họ cũng suy đoán được Võ Vô Địch ở phụ cận không có khả năng không có thủ đoạn, cho nên cũng không quá mức kinh ngạc, nhưng mà nhìn thấy Võ Vô Địch vô thanh vô tức phát động một tòa trận pháp, vẫn làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, cảm thấy tội phạm phạm danh tiếng lẫy lừng này quả nhiên danh bất hư truyền. Võ Vô Địch, ngươi thật sự có chút bản lĩnh, thế nhưng ngươi có thể chống đỡ được thiên sứ tộc ta hay không? Trong phút chốc, lại là một thế lực từ hư không giáng lâm, bỗng nhiên xuất hiện một đám thiên sứ tỏa ra ánh sáng trắng, sau lưng mọc ra cánh chim vô cùng thánh khiết. Thừa dịp này, bọn họ trong nháy mắt liền ra tay với Hạ Bình, không chút khách khí. Thiên sứ thẩm phán, tịnh hóa tội nghiệt đông đảo sứ giả thi triển thần thông, tay cầm trường mâu, từng luồng ánh sáng thánh khiết màu trắng nóng rực đánh giết tới. Những thứ này là ánh sáng xét xử của các sứ thần, uy lực vô biên, người bình thường dính phải một cái, nguyên thần sẽ tan biến trong hư vô chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tội nghiệt đều sẽ bị tiêu trừ. Ngàn vạn ánh sáng phán xét oanh sát mà đến, trong phương viên mấy ngàn dặm tự hồ cũng biến thành thánh khiết thuần khiết, xua đuổi toàn bộ bóng tối ra ngoài, phản phất khu vực này trở thành thiên đường. Trong lúc mơ hồ, sâu trong hư không tựa hồ có vô số thiên sứ đều đang hát ca tán dương, tán tụng thất thần vĩ đại. Ma đầu, ngươi giết Phong Nộ trưởng lão ta, Phật môn ta sẽ không tha cho ngươi. Một phương diện khác, một đám đại năng Phật môn cũng hàng lâm, Phật quang phổ chiếu, số lượng hơn ngàn, mỗi người đều là đầu trọc lớn, phía sau tựa hồ có vòng sáng trí tuệ màu vàng. Bọn họ cũng biết tao ngộ của giới nộ trưởng lão, bị tiểu tử trước mắt đông cứng thành tượng băng, sinh tử chưa biết, loại chuyện này lập tức khiến cho bọn họ giận dữ, muốn chém giết ma đầu này. La Hán hàng ma, Phật tổ hàng thế. Chỉ thấy từng vị Phật Đà đại năng ra tay, sau lưng xuất hiện từng pháp tướng Phật Đà, kim quang bắn ra bốn phía, từng phần kinh văn vô thượng của Phật môn hiện lên, trấn áp xuống. Dưới tác dụng của nguồn sức mạnh này, bất kỳ lực lượng của yêu ma nào cũng bị tịnh hóa, đồng thời còn ẩn chứa lực lượng phong ấn vô thượng. Dường như đám trưởng lão Phật giáo này muốn lập tức phong ấn hạ bình lại. Người chung quanh đều hoảng sợ, bọn họ có thể cảm nhận được chỗ lợi hại của từng thiên kinh văn Phật môn này, dù là một thiên hạ xuống, đều có thể phong ấn sạch sẽ tu vi lôi kiếp cảnh trên người một vị đại năng, đánh tan phàm nhân. Đây cũng là chỗ khủng bố của Phật môn, phong ấn chi thuật của bọn họ thiên hạ vô song, cho dù có tà ma có tu vi cao thâm hơn bọn họ, cũng đều có thể dễ dàng bị phong ấn. Truyền thuyết kể rằng trong nội bộ Thánh môn Địa Âm tự có một trấn yêu tháp, trấn áp vô số tà ma yêu ma trong vũ trụ, bị những trưởng lão Phật môn này ngày đêm tụng kinh, tinh lọc ma khí. Ha ha, Vũ Vô Địch, ngươi chết đến nơi rồi, đắc tội Cổ Nguyệt môn ta, Quần Thiên giáo, Thiên Giám tông, ngươi chưa từng nghĩ tới có ngày hôm nay sao? Bây giờ chính là lúc bỏ đá xuống giếng, ngoan ngoãn quy tây đi. Quanh một tiếng, hư không xa xa trong nháy mắt buông xuống ba cổ thế lực, bọn họ đều là thánh cấp môn phái đến từ vũ trụ Bắc, tối thiểu đều có tu vi pháp tướng đỉnh phong, quá nữa đều là đại năng lôi kiếp cảnh. Bọn họ tới chỗ này, nhìn thấy Hạ Bình bị mọi người vây công, lập tức đại hỉ, vội vàng bỏ đá xuống giếng, đồng thời ra tay. Từng tòa thần thông trận pháp từ hư không nghiền ép xuống, hàng ngàn hàng vạn, mỗi một tấc trong hư không đều tràn ngập năng lượng đáng sợ, dù cho là một mặt trời cũng không chịu nổi sức mạnh như vậy, sẽ bị đánh nổ trực tiếp. Ta kháo, Võ Vô Địch này rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người lôi yêu nhất tộc, Vạn Độc môn và Huyền Thiên môn ba cổ thế lực đến giết hắn, hiện tại lại xuất hiện thêm cổ giác tộc, La Hán tộc, còn có Cổ Nguyệt môn, Quần Thiên giám tông, Thiên giám tông, các thế lực cấp thánh cấp bắc vũ trụ, địch nhân đến càng nhiều. Có người trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng đã gặp qua truy nã, cũng đã gặp qua tuyệt thế ma đầu, nhưng chưa từng gặp qua ma đầu nào như vậy, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều là địch nhân của hắn, số lượng địch nhân quả thực là nhiều vô kể. Mỗi một thế lực xuất hiện đều khiến hắn nhìn mà da đầu rung lên. Nếu như hắn là Võ Vô Địch, chỉ sợ đã sớm bị giết chết rồi, làm sao có thể sống đến bây giờ? Không biết, chỉ biết là tiểu tử này đã là nhân thần cộng phẫn. Một đám người không nói gì, bọn họ cảm thấy Võ Vô Địch này làm người cũng đến cực phẩm, khắp thiên hạ đều sững sờ, không có một người bạn nào. Đã đi ra rồi sao, vậy thì cùng chết theo, trấn áp toàn bộ. Thấy đông đảo địch nhân xuất hiện, Hạ Bình bất vi sở động, vung tay lên, từng trận pháp được bố trí xung quanh lập tức hiện ra, phủ kín phương viên mấy chục tỷ dặm. Đầu tiên là huyễn trận chướng khí hoa đào, từng cây hoa đào trải rộng hư không, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu cây, lít nhà lít nhít, cùng lúc đó từng cây nở rộ, tràn ngập cánh hoa hồng nhạt, rải rác bốn phía, phản phất như nơi này biến thành một thế giới hoa đào, hương thơm sộc lên mũi. Đông đảo tu luyện giả ở giữa tòa ảo trận này thình lình phát hiện, chính mình và người bên cạnh mất đi liên hệ, lâm vào trong ảo giác vô tận, cho dù thi triển thần thức cũng vô pháp cảm giác bốn phía, tựa hồ mùi hương hoa đào kia có thể vặn vẹo thần thức. Tòa trận pháp thứ hai là trận pháp tinh thần khắp bầu trời. Chỉ thấy trên không trung của rất nhiều cây hoa đào xuất hiện chi chít ngôi sao, ít nhất cũng có vài ức ngôi sao, khắp bầu trời đều là ngôi sao, nở rộ ánh sáng xanh lam, cực điểm lộng lẫy. Từng luồng sức mạnh tinh thần bùng phát, cứ như là ngôi sao va chạm vào nhau, trong nháy mắt liền đánh tan những công kích của các thế lực như Sứ tộc, La Hán tộc, Cổ Nguyệt môn, Quần Thiên giáo, Thiên Giám tông hoàn toàn tan rã, hóa thành một chùm nguyên khí. Đáng chết, bị lừa rồi, đây chính là mục đích mà tiểu tử kia lợi dụng ảo trận, phân tách những thế lực như chúng ta ra, từ từ bị đánh tan, có người lập tức lĩnh ngộ được mục đích của Võ Vô Địch. Giữa ảo trận, chỉ xích thiên nhai, cho dù đứng rất gần nhưng bọn họ cũng không cảm nhận được lẫn nhau. Đáng giận, huyễn trận thật cường đại, gần như đạt đến đỉnh của ảo trận, thiếu chút nữa có thể lấy giả làm thật, thần thông của Phật môn Thiên Nhãn Thông ta thế mà không nhìn ra được hư thực của tòa ảo trận này. Có đại năng của Phật môn là sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cho rằng dựa vào thiên nhãn thông thường của bản thân thì có thể nhìn ra hư huyễn của thế gian, thế nhưng hiện tại lại bị đại trận này ngăn cản, không cách nào nhìn ra được thật. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì đại trận này là do Hạ Bình kết hợp với huyễn thuật chân giải, dung hợp rất nhiều kiến thức về trận pháp mới sáng tạo ra được, thiếu chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới thứ nhất đỉnh phong của huyễn thuật. Thần thông bình thường vốn không thể nhìn thấu. Điều này cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của huyễn thuật chân giải đến từ sâu trong địa ngục tới cỡ nào, tuyệt đối là một bí thuật siêu việt bình thường. Không sao cả, ta tu luyện tâm thông của hắn, có thể tiến hành tâm linh truyền âm, liên hệ bốn phía, trận pháp này có thể ngăn cản thần thức thế nhưng không cách nào ngăn cản được âm linh linh. Một vị trưởng lão khác của Phật môn cười lạnh một tiếng, hắn đã tu luyện tha tâm thông. Vậy mà còn có trưởng lão Phật môn tu luyện được tâm thông của hắn. Hạ Bình là chủ nhân của đại trận này, đương nhiên có thể nghe được âm thanh của người khác. Y biết rõ mọi thứ bên trong trận pháp như lòng bàn tay, nhìn ánh lửa. Nghe nói thần thông Phật môn là thần thông tâm linh cực kỳ cường đại, có được linh tê thuật, nhưng muốn tu luyện thành công không đơn giản như vậy. Bởi vì muốn tu luyện thành công tha tâm thông cũng chỉ có một điều kiện, đó chính là trời sinh có một trái tim lung linh, nếu không có, bất kể cố gắng thế nào, đều không thể tu luyện thành công. Đã từng rất lâu, Phật môn cũng chưa từng nghe nói có người thông suốt việc tu luyện của hắn thành công, không ngờ nơi này lại xuất hiện một người. Thế nhưng ngươi cho rằng ta cho rằng cho các ngươi cơ hội liên lạc với nhau đều chết hết cho ta. Hạ Bình khinh thường nói, hai tay kết ấn, lại khởi động một tòa đại trận. Trận trận ngũ hành lôi kiếp nhất thời, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc, mở ra từng cái trùng động thật lớn, đó là lôi chi thứ nguyên, tựa hồ có vô số năng lượng sấm sét từ sâu trong thứ nguyên tuôn ra. Hơn nữa đó cũng không phải lôi đình bình thường mà là kiếp lôi, bất kể là chủng tộc gì đó, sinh linh gì đó, cho dù là thái cổ di chủng cũng vẫn tốt lắm, đối với kiếp lôi cũng là sợ sợ trời sinh. Bởi vì lôi kiếp vừa xuất, lập tức nhằm vào thân thể, nhắm vào linh hồn, sẽ làm cho cơ hồ không thể đền bù tổn hại, mặc kệ thân thể cường đại cỡ nào cũng vô dụng, ngăn cản không nổi, chính là chết. Đáng chết, kiếp lôi, đây chính là kiếp lôi, tên quy tôn này đã khơi dậy kiếp lôi, hắn muốn toàn bộ chúng ta đều chết, toàn bộ đều chết hết. Có đại năng lôi kiếp cảnh hoảng sợ hét lớn. Trên thực tế uy lực của ngũ hành kiếp lôi trận không chênh lệch nhiều với viêm hà cửu khúc trận, nhưng từ một mức độ nào đó lại là khắc tinh của đông đảo đại năng lôi kiếp cảnh, ai cũng sợ như sợ hổ. Bởi vì sau khi tấn thăng tới lôi kiếp cảnh, một khi tu vi đạt tới cảnh giới nào đó, lập tức sẽ gặp phải lôi kiếp, nếu vượt qua được, tu vi có thể tiến nhanh, thế nhưng không qua được liền chết ngay. Cho nên, mấy lão quái vật lôi kiếp cảnh này vì để bản thân không chết dưới lôi kiếp, mỗi người nghĩ đủ mọi cách để che giấu thiên cơ, tránh né lôi kiếp, hoặc kéo dài lôi kiếp đến. Chờ sau khi bọn họ có đủ tích góp, lại để lôi kiếp giáng xuống. Vấn đề là toàn ngũ hành lôi kiếp trận này vừa xuất hiện, bốn phía sẽ dâng lên lượng lớn khí tức lôi kiếp, sẽ dẫn động lực lượng kiếp nạn trong cơ thể bọn họ, rốt cuộc cũng không thể áp chế, khiến lôi kiếp giáng xuống. Đặc biệt là một ít lão quái vật sống không biết bao lâu, lôi kiếp của bọn họ càng thêm kinh khủng. Nếu là như vậy, bọn họ không chết trong tay Quy Tôn, ngược lại chết ở dưới lôi kiếp của mình, đây chính là âm mưu quỷ kế không biết xấu hổ vô địch kia. Thì ra là như vậy, đây chính là âm mưu chân chính của tên khốn võ vô địch kia. Hắn lợi dụng tòa lôi kiếp đại trận này để dẫn động lôi kiếp trong cơ thể chúng ta, hãm hại toàn bộ chúng ta. Thật là giỏi tính toán mà. Đây là muốn một lưới bắt hết chúng ta. Sắc mặt một vị trưởng lão Phật môn khó coi tới cực điểm, y hoàn toàn không ngờ tiểu tử này vậy mà mưu toan như vậy, lúc này cũng đã suy nghĩ cẩn thận mưu đồ võ vô địch. Lúc trước hắn còn tưởng ma đầu kia muốn chết, không nghĩ tới lại là mình muốn chết, hoàn toàn rơi vào trong bẫy của đối phương, không có đường chạy trốn. Tiện nhân âm hiểm tà ác cỡ nào, quả thực còn độc ác hơn cả ma đầu vạn độc môn chúng ta, còn âm tàn hơn cả yêu ma vực sâu. Muốn hãm hại nhiều đại năng lôi kiếp cảnh như vậy, hắn không sợ mình bị căng bụng mà ăn sao? Trưởng lão vạn độc môn chửi ầm lên, lòng nóng như lửa đốt, bởi vì lão cảm thấy phong ấn trong cơ thể mình rục rịch, dường như bất cứ lúc nào cũng có lôi kiếp từ hư không giáng xuống đầu lão. Hắn đã là đại năng đỉnh phong có cảnh giới lôi kiếp cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể trở thành thánh nhân quả vị. Vấn đề là, nếu như ông ta nắm chắc thì đã sớm dẫn động lôi kiếp, làm sao có thể chờ tới bây giờ? Hắn biết một khi lôi kiếp của mình giáng lâm chắc chắn phải chết, đừng nói là thành thánh, ngay cả người cũng không làm được, lôi kiếp vừa giáng lâm, tu vi mấy vạn năm đều hóa thành tro bụi, nguyên thần đều diệt. Tiện nhân vô địch, trước đó hại chết nhiều trưởng lão huyền thiên môn như vậy, bây giờ lại muốn diệt tất cả chúng ta, mẹ nó ta thành quỷ còn chưa cùng ngươi đi hết, đi nhà xí thì luôn đi theo ngươi. Có trưởng lão huyền thiên môn chửi ầm lên, cực kỳ căm hận Hạ Bình. Kêu cái rắm, nếu như lớn tiếng kêu la có thể giết chết võ vô địch kia, chúng ta đã sớm giết chết hắn mấy chục lần rồi, còn ở nơi này kêu, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết. Trưởng lão Thiên Giám Tông bên cạnh cắn răng nói. Còn có biện pháp gì, chờ chết đi, đợi lôi kiếp giáng lâm, liền đánh chết chúng ta, còn giãy giụa cái rắm, chúng ta ngã xuống, xem như triệt để thua trong tay tiểu tử này. Trưởng lão Huyền Thiên Môn kia tuyệt vọng nói, nhắm mắt chờ chết, từ bỏ giãy giụa. Đừng nói hiện tại không thể phá được ngũ hành lôi kiếp trận. Cho dù có phá được thì cũng cần có thời gian nhất định, nhưng trong khoảng thời gian này, khí tức lôi kiếp bốn phía đã sớm phát động đến nỗi kiếp lực trong cơ thể bọn họ rồi. Khi đó bọn họ cũng chết. Ta đã nói tên tiểu tử này hèn hạ vô sĩ, sẽ không làm ra hành vi tìm đường chết thế này, chắc chắn còn đang chờ chúng ta chui vào, bây giờ thì hay rồi, các ngươi một đám không tin, còn còn ngu ngốc mà xông vào, tiến vào trong bẫy. Đám ngu xuẩn các ngươi, hại chết ta là quỷ, lão tử thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Quân Thiên giáo trưởng lão sụp đổ, chỉ mũi nhọn về phía những kẻ đến gây sự với Võ Vô Địch, cho rằng nếu như không phải đám người này khư khư cố chấp thì đời nào rơi vào kết cục như thế. Ông ta là trưởng lão có tiền đồ quang minh, mới 1 vạn tuổi mà thôi, còn rất trẻ, còn có hy vọng thăng cấp lên thánh nhân cảnh, nhưng hiện tại phải chết ở chỗ này, ông ta hối hận đến tím cả ruột. Mẹ kiếp, trách ta à, đều do ta cổ động các ngươi đi tìm Võ Vô Địch báo thù, có phải bây giờ muốn tìm ta tính sổ đây không? Đến đánh một trận, ông đây còn sợ ngươi chắc. Người kia đâu chịu được, lập tức phản bác. Nội chiến xa xa, Hạ Bình nháy mắt một cái, hắn chưa hề nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế này, thời khắc mấu chốt đám người này còn nội chiến với nhau, bắt đầu trách cứ lẫn nhau. Đây chính là nhân tính. Trong hoàn cảnh chắc chắn phải chết, có một số người không đoàn kết mà chỉ trích lẫn nhau, tự chém giết lẫn nhau. Oanh oanh. Đúng lúc này, một cổ khí tức hắc ám cường hoành từ chỗ sâu đại trận phóng lên tận trời, lập tức từng luồng lực lượng từ hư không giáng xuống. Đám người nhìn lại, lập tức phát hiện, những người kia đều là đại năng đến từ cung điện hắc ám, trên thân mỗi người bọn họ đều tản mát ra khí tức giống như vực sâu u tối, gây nên hư không chấn động. Võ Vô Địch, ngươi quả nhiên là tuyệt thế ma đầu, so với những đệ tử ma đạo xuất thân từ hắc ám điện như chúng ta còn tàn nhẫn hơn, bố trí cạm bẫy, thế mà để một đám đại năng chém giết lẫn nhau. Ngươi là cao thủ đùa bẩn nhân tâm, so với tâm ma tôn giả thời đại viễn cổ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Một vị đệ tử trong điện đường hắc ám hét lớn, người giống như ngươi khiến toàn bộ tộc ta chú ý, ma trong ma, đó là tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, dẫn tới sinh linh đồ thán. Ta sẽ chém tướng ở phía đông xa xôi của ngươi. Ngươi nói là điện phủ hắc ám cách xa tận đông, hắn là một đại năng lôi kiếp đỉnh phong, cũng là một trong những lãnh tụ của các điện phủ hắc ám, có năng lực hô ứng 100%. Trên thực tế, bọn đệ tử của cung điện hắc ám đã đến đây từ lâu, nhưng để quan sát nhược điểm của Hạ Bình mà vẫn luôn ẩn nấp không ra dấu để những người khác ra mặt. Nhưng đã đến lúc này, bọn họ không thể không xuất hiện. Nếu còn không xuất hiện, chỉ sợ đại năng lôi kiếp cảnh này cũng bị ma đầu võ giả vô địch trước mắt một lưới bắt hết. Cho dù mức độ uy hiếp của bọn họ đối với võ vô địch tăng lên mấy cấp bậc, nhưng nhìn thấy tiểu tử kia thật đúng là có năng lực chém giết vô số đại năng lôi kiếp cảnh, vẫn là dọa cho bọn họ giật mình. Vốn dĩ đệ tử của điện phủ hắc ám còn cho rằng ngoài vũ trụ trung ương ra, còn lại đều là những nơi man di, căn bản không có mấy người có thể đánh được, trong lòng tồn tại tâm lý xem thường. Nhưng bây giờ thấy võ vô địch kia, trong lòng bọn họ không còn nửa phần khinh thường, nếu như không phải bọn họ ẩn núp trong bóng tối, chỉ sợ đã sớm bị lừa, dính bẫy trong cạm bẫy của đối phương, không cách nào thoát ra được. Giết trong phút chốc, Tương Viễn Đông xuất thủ, hắn lấy từ trên người ra một thanh bảo kiếm 3 thước do xương trắng ngưng tụ thành, lập tức bùng nổ ra khí thế kinh khủng, kinh thiên động địa, lay động vô số ngôi sao. Cổ khí thế xé rách hư không này tự hồ chấn cho trận pháp văn lộ 4 phía rung động kịch liệt, không ngừng vỡ nát. Thánh khí. Tất cả mọi người lập tức nghiêm nghị hẳn lên, không nghi ngờ gì đây là một món thánh khí, hơn nữa không phải là hạ phẩm thánh khí, mà là pháp bảo cường đại đạt đến trung phẩm thánh khí. Võ Vô Địch, ngươi có thể chết dưới thanh thánh khí trung phẩm nguyên thần bạch cốt kiếm này, cũng coi như có chỗ chết. Tướng Viễn Đông hét lớn một tiếng, vận chuyển pháp lực toàn thân, quán thâu vào trong thánh khí trung phẩm này, một kiếm vung xuống. Đột nhiên, một đạo kiếm quang màu trắng mãnh liệt giáng xuống, dài tới mấy ức dặm, dường như muốn chém khoảng không gian này thành 2 khúc, có thể nói là một kích của thánh nhân, uy lực kinh thiên động địa. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ cảm thấy đây mới thật sự là uy thế của thiên địa, nếu đứng trước một sức mạnh như vậy, bọn họ quả thật không khác gì dung dế, chỉ trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bột phấn. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Cung điện hắc ám vì muốn giết hắn mà lại vận dụng một món thánh khí trung phẩm, quá giàu nước đố đổ vách, không hổ là một trong 2 thánh địa lớn của nhân tộc. Đại danh nguyên thần bạch cốt kiếm ta đã từng nghe qua, hình như sử dụng hài cốt của một vài con ma thánh để luyện chế mà thành, ẩn chứa khí tức vô cùng khủng khiếp. Một kiếm chém xuống, xương trắng biến thành biển cát, vài ức dặm xung quanh sẽ hóa thành tử vực, có thể nói đây là một thánh khí ma đạo cực kỳ đáng sợ, không ngờ lại rơi vào tay Tướng Viễn Đông. Tóm lại, võ vô địch này nguội lạnh rồi, cho dù có nhiều lá bài tẩy hơn nữa, cũng không có khả năng chống lại được Tướng Viễn Đông có được thánh khí. Mọi người bàn tán sôi nổi, đặc biệt một vài đại năng lôi kiếp cảnh gần như lâm vào tử cảnh lại càng vui mừng quá đỗi, chỉ cần giết chết võ vô địch này, phá diệt đại trận, kiếp nạn trong cơ thể bọn họ sẽ không bị dẫn động. Cái này tương đương với cứu được một mạng nhỏ cho bọn họ. Một kiếm đánh xuống, lúc này tinh thần trận bao trùm 4 phía, ảo trận hoa đào, chướng khí cùng với lôi kiếp ngũ hành trong nháy mắt bị chấn cho nát bấy, toàn bộ căn cơ trận pháp đều hóa thành bột phấn. Lập tức cũng khiến cho mọi người thoát ra khỏi sự trói buộc của trận pháp. Nhưng biến cố xảy ra như vậy cũng là trong kế hoạch của Hạ Bình, mặt không đổi sắc. Hắc ám điện, cuối cùng các ngươi cũng xuất hiện rồi, chờ đã lâu, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám ló đầu ra nữa chứ. có điều ngươi cho rằng chỉ bằng một kiện trung phẩm thánh khí là có thể giết chết được ta, các ngươi quá tự phụ rồi, sở dĩ ta không có hạ sát thủ, là do các ngươi xuất hiện đi, đấu chuyển tinh di trận. Hạ Bình một bước ra, hai tay kết ấn, dẫn động trận pháp cuối cùng được bố trí xung quanh hư không. Mẹ nó, đã đến lúc này rồi, thằng nhãi này còn có ác chủ bài. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, vẻ mặt như bị ngày chó nuôi dưỡng vậy. Một tòa đại trận bay lên, tinh tú dày đặc, hình thành đấu chuyển tinh trận, trận pháp này có thể di chuyển thần thông lực của địch nhân, xem như một tòa trận pháp phòng ngự. Lập tức kiếm quang do nguyên thần bạch cốt kiếm bổ xuống, trong nháy mắt đã bị đấu chuyển tinh di trận bao vây lại, lập tức bị chuyển dời đến nơi khác, oanh kích vào chỗ sâu trong hư không huyền hoàng đại lục ở phía trên. Oanh oanh. Tất cả mọi người nghe được những âm thanh răng rắc vang lên, giống như bầu trời cũng đã vỡ vụn. Rất nhiều cấm chế trận pháp in dấu trong hư không lập tức bị đạo kiếm quang này bổ cho nát bấy. Huyền hoàng thổ vốn ẩn nấp ở chỗ sâu trong hư không kia ngưng tụ thành đại lục, trong nháy mắt liền không có lực lượng nào bảo hộ, lập tức từ hư không rơi xuống, hiện ra trước mắt mọi người. Đồng thời bố trí ở trên khối lục địa này, tất cả cấm chế trận pháp đều vỡ nát, hóa thành bột phấn, phá toái sạch sẽ, kiếm khí vô tận đều tràn ngập chung quanh. Không thể không nói, thanh nguyên thần bạch cốt kiếm này quả thật vô cùng mạnh mẽ, ánh kiếm ngút trời, một đòn như thế quả thật đã vượt qua cực hạn của lôi kiếp cảnh đỉnh cao, tất cả mọi người đều chấn động. Chuyện gì đã xảy ra? Sao vùng sao trời này còn có một đại lục ở nơi này, vừa rồi sao không phát hiện ra? Có không ít đại năng lập tức thấy được một đại lục đột nhiên xuất hiện, chấn động khiến bọn họ không nhẹ. Ta biết rồi, nhất định là một đại lục thần bí do tạo hóa thánh nhân lưu lại, bên trong nhất định có bí bảo, nói không chừng có tồn tại tạo hóa đan. Có người hét lớn một tiếng. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, mừng rỡ như điên, đại lục được tạo hóa thánh nhân sử dụng một số thủ đoạn ẩn nấp, không nghi ngờ gì có giá trị cực cao. Dù sao trong chư thiên tạo hóa đồ có nhiều lục địa như vậy, những đại lục khác không có bị giấu đi, nhưng mà khối đại lục này lại ẩn tàng, ở trong nhất định có bí mật thật lớn. Cho dù bọn họ dùng đầu gối để suy nghĩ, cũng sẽ nghĩ đến điểm này. Nếu có tạo hóa đang xuất thế, cho dù liều cái mạng già, bọn họ cũng phải cướp lấy. Chờ một chút, đáng chết, mảnh đại lục này không thích hợp, bên trong ẩn chứa ý niệm tà ác không gì sánh được, cùng ma khí vực sâu nồng đậm, nơi này phong ấn phần lớn thâm uyên yêu ma mạnh mẽ. Có trưởng lão thiên sứ tộc hét lớn, thân là thiên sứ thánh khiết nên cực kỳ mẫn cảm với khí tức yêu ma, lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm không tên tỏa ra từ sâu trong đại lục này. Đúng vậy, trên vùng đại lục này từng nuôi nhốt rất nhiều đại yêu và yêu ma đỉnh phong lôi kiếp cảnh, thật đáng chết, võ vô địch này rốt cuộc đã làm những gì, tại sao lại thả những yêu ma vực sâu này ra, hắn đã làm những gì? Một vị trưởng lão Phật môn nghiến răng nghiến lợi. Hắn lập tức nghĩ đến kế hoạch nhất định là võ vô địch kia, chỉ sợ là mượn nhờ hai tay bọn hắn sẽ trách cấm chế trận pháp của đại lục này, phóng thích ra yêu ma thâm uyên phong ấn ở nơi này. Lui, lui lại, thâm uyên yêu ma của tòa đại lục kia sắp đi ra rồi, nhanh rút lui. Những yêu ma vực sâu này không thể coi thường, không phải mấy thứ yêu ma rác rưởi kia có thể so sánh, là đại yêu ma chân chính, có tiềm chất trở thành ma thánh. Tướng Viễn Đông sắc mặt đại biến, liên tục cảnh cáo. Võ vô địch, cái đồ chó chết, ngươi lại làm cái gì tốt đẹp, ngươi rốt cuộc muốn hại chết bọn ta đến trình độ nào mới từ bỏ một đám người sợ chết khiếp, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn xem như hận chết võ vô địch. Vừa mới thoát ly hang hổ, hiện tại lại tiến vào hang sói, đây quả thực là xui xẻo tám đời. Không đợi đám người này bắt được Hạ Bình, khối đại lục kia tung ra từng đoàn ma khí khủng bố, nhất thời quần ma loạn vũ, vô số cường đại thâm uyên yêu ma thoát khốn mà ra. Ha ha, đi ra, cuối cùng cũng đi ra. Tạo hóa lão quỷ đáng chết, rõ ràng lại giam chúng ta ở chỗ này vô số năm, thiếu chút nữa là chết rồi. Lần này ra ngoài, nhất định phải giết sạch đồ tử đồ tôn của hắn. Ồ, nơi này thật nhiều sinh linh, khí tức huyết khí thật nồng nặc, tất cả đều là lương thực thượng đẳng. Làm thịt bọn chúng, vừa vặn thoát khỏi vây khốn, đại khai sát giới, nhằm chúc mừng. Đông đảo yêu ma vượt sâu đều phát ra tiếng cười khanh khách, hung hăng ngang ngược không thôi, chúng nó điên cuồng từ khối lục địa kia chạy đến, sợ chậm một bước, lại bị phong ấn. Bọn họ nhìn thấy bọn người hắc ám điện, mỗi người đều vô cùng hưng phấn, giống như người sắp chết khác, bỗng nhiên gặp được một bình thanh tuyền, làm sao nhịn được. Bị phong ấn thời gian dài như vậy, ai cũng không thể tưởng tượng mức độ đói khát linh hồn của chúng đối với huyết nhục. Đi chết đi, chết toàn bộ, chết ở dưới dung nham đi. Một đầu dung nham ma bay ra, toàn thân phản phất như do dung nham ngưng tụ thành, phát ra mùi lưu huỳnh, tựa hồ từ địa ngục đi ra một đầu ma quỷ, thân hình cao tới 8000 trượng. Chỉ thấy nó vung tay lên, trong nháy mắt biến thành lưu vực dung nham trong phương viên mấy ngàn km, khắp nơi đều phun ra núi lửa, ngàn vạn tòa, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Thậm chí hỏa diễm phun trào cũng không phải hỏa diễm bình thường, mà là ma hỏa đến từ vực sâu, có chứa kịch độc, thiêu đốt, lây nhiễm, các loại tính chất khác, tu luyện giả bình thường chạm phải một chút sẽ lập tức tan thành tro bụi. À, lập tức không ít tu luyện giả không chống cự lại được, kêu lên thê lương thảm thiết, toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, trong chốc lát toàn thân đều bị bốc cháy, hóa thành một bó đuốc khổng lồ, ánh lửa ngút trời. Linh hồn mỹ vị. Từng vị thiên ma phát ra tiếng cười mỉa mai, bọn chúng vô hình vô tung, xuyên qua hư không, tản mát ra ma khí ngập trời, trong nháy mắt liền xâm chiếm thân thể từng tên sinh linh, cắn nuốt linh hồn. Trong khoảnh khắc, những tu luyện giả này hai mắt vô thần, cả người biến thành một cái xác không hồn, linh hồn bị rút sạch. Đau bụng, bụng đau quá đi, vì sao ta luôn cảm thấy đau bụng vậy, nói cho ta biết rốt cuộc là vì cái gì mà một con kịch độc ma phát ra tiếng gào thét, toàn thân nó đều do chất lỏng màu đen ngưng tụ thành, sinh trưởng ra 300 con mắt, phát ra mùi tanh tưởi, độc dịch khổng lồ cuồn cuộn trong cơ thể nó. Thích nhất chính là ăn các loại vật chất ẩn chứa kịch độc, thế nhưng thân thể lại không cách nào tiêu hóa kịp thời, cũng dẫn đến nó thường xuyên đau bụng, ở giả ngoại kéo bụng. Nhưng đồ vật mà nó lôi ra đều ẩn chứa vật chất kịch độc, làm ô nhiễm mặt đất, làm phạm vi mấy ngàn dặm đều hóa thành đầm lầy kịch độc, tương đương với ô vật có thể di động. Thường thường có các tinh cầu xuất hiện sẽ hóa thành luyện ngục nhân gian, mấy trăm triệu năm trôi qua, không ai có thể ở lại. Chỉ thấy nó gào thét, phát cuồng, vô số nọc độc trên người hóa thành mũi tên nhọn bắn ra đánh vào người đám tu luyện giả chung quanh, độc tố lập tức ăn mòn thân thể đám người này. À, vô số người phát ra tiếng kêu thảm, nọc độc như vậy so với nọc độc vạn độc môn luyện chế ra còn đáng sợ gấp 10 lần, có người trong nháy mắt đã bị nọc độc bao trùm, toàn thân cao thấp đều hòa tan, cặn cũng không còn. Cho dù lợi dụng pháp bảo đến, nhưng pháp bảo cũng ngăn không được nọc độc ăn mòn, trong nháy mắt đã ăn mòn sạch sẽ pháp bảo này, phù văn trận pháp bên trong toàn bộ bị phá hư. Vượt sâu chết tiệt yêu ma, giết nó, nhất định phải giết toàn bộ chúng. Tất cả mọi người gào thét, lập tức động thủ, thi triển thần thông. Bọn họ đã từng giao chiến với Thâm Uyên yêu ma vô số lần, biết được chỗ đáng sợ của bọn Thâm Uyên yêu ma này, hoàn toàn không cách nào đàm phán, cũng không cách nào cùng tồn tại, là quan hệ chủng tộc đối địch thiên nhiên. Nếu không phải bọn Thâm Uyên yêu ma này chết, chính là bọn họ chết. Hiện tại bọn họ cũng không có đi đuổi giết Hạ Bình nữa, mỗi người đều đang đánh giết về bầy yêu ma vực sâu kia, sử dụng hết tất cả vốn liếng, gần như là liều cái mạng già của mình. Ngược lại, hướng đông của điện phủ Hắc Ám muốn tìm được Hạ Bình, một kiếm chém chết tên tai họa này, thế nhưng hiện tại Hạ Bình đã sớm rời đi, trốn ở sâu trong hư không, căn bản là không tìm được hành tung. Thế là hắn phát tiết lửa giận lên người đám Thâm Uyên yêu ma này, múa thanh nguyên trần bạch cốt kiếm trên tay, đánh chết từng tôn yêu ma Thâm Uyên mạnh mẽ, đánh đầu thắng đó. Lúc này, Hạ Bình lặng yên không một tiếng động tới gần giữa đại lục được khối huyền hoàng thổ ngưng tụ thành. Vừa mới đến, hắn lập tức phát hiện khối đại lục này rất không tầm thường, liền thành một khối, mỗi một tấc bùn đất đều khắc trận pháp cấm chế, tựa hồ bị dung luyện thành một khối pháp bảo. Đoán chừng cho dù là đông đảo đại năng lôi kiếp cảnh chiến đấu, cũng không cách nào phá hư mảy may. Thậm chí sau khi trận pháp cấm chế đại lục này bị phá hỏng, tựa hồ còn đang chậm rãi khôi phục, có được năng lực tự hồi tỉnh, cũng khó trách bọn yêu ma Thâm Uyên này nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Chỉ sợ bọn chúng cho rằng nếu không chạy trốn, thì sẽ bị cấm chế trận pháp phong ấn lại. Đây là nhân sâm quả thụ Hạ Bình tiến vào khối lục địa huyền hoàng này, đi tới nơi sâu nhất trong lục địa, đó là một vườn cây ăn quả chiếm diện tích mấy vạn dặm. Chỉ thấy sâu trong vườn cây có 9 gốc cây lớn. Mỗi một gốc đều cực kỳ cao lớn, rễ phát triển, chiếm ngàn dặm đất đai, đâm sâu vào trong lòng đất mấy trăm dặm, rễ cây già. Đồng thời 9 gốc cây ăn quả này tự hồ có linh tính vô thượng, phản phất sinh ra linh trí yếu ớt, triệt để cùng khối lục địa huyền hoàng này, cùng cấm chế trận pháp nơi này hòa làm một thể, sinh ra một lĩnh vực thụ giới khổng lồ. Bất cứ ai bước vào trong lĩnh vực này đều sẽ bị trục xuất, thậm chí là hủy diệt. Mà trên cây ăn quả lại có rất nhiều nhân sâm sinh trưởng, tràn ngập khí tức linh quả nồng đậm, đồng thời tản mát ra từng vòng hào quang màu vàng, dường như bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, kỳ dị vô cùng. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng đã hiểu rõ một vấn đề, đám Thâm Uyên yêu ma kia vì sao không phá hư cây nhân sâm quả thụ trên khối lục địa này, nguyên lai chính cây nhân sâm quả thụ này chính là hạch tâm của cấm chế trận pháp trên khối đại lục này. Ở dưới lĩnh vực cây giới này, đám Thâm Uyên yêu ma kia không thể làm gì. Nếu còn dám tiếp tục tấn công, chỉ sợ qua tay bọn họ sẽ tiếp tục bị trấn áp, bởi vậy nơi này sẽ trở thành khu vực cấm kỵ của đám yêu ma vượt sâu, không dám tới gần. Xem ra muốn cướp khối đất bằng vàng đen này cũng không đơn giản như vậy. Hạ Bình híp mắt, theo như những gì hắn nghĩ, chỉ cần mình tới gần khối lục địa này, tay lớn vung lên, lập tức sẽ bỏ vào trong không gian của Sơn Hà Châu để trấn áp. Nhưng bây giờ vừa nhìn lại, nếu như mình mạnh mẽ trấn áp, tất nhiên sẽ làm cho chính cây nhân sâm quả này phản kháng, dẫn động trận pháp cấm chế bên trong, bộc phát ra năng lượng vô tận. Đến lúc đó hắn sẽ bị đánh trọng thương tại chỗ, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể chính gốc cây nhân sâm quả sống không biết bao nhiêu năm này không phải chuyện đùa, nếu chúng nó có linh trí, chỉ sợ đã sớm tấn thăng đến thánh cảnh. Nó là lão quái vật chân chính. Ngay khi Hạ Bình nghĩ hết mọi biện pháp, làm sao mang khối huyền hoàng lục địa này đi, vào sâu trong ý thức hải của hắn, cây thế giới cấm rễ bỗng nhiên chấn động một chút. Lập tức, một cổ khí tức sinh mệnh cùng thế giới nồng đậm từ thân thể hắn tản ra, trong nháy mắt liền bao trùm cả khối lục địa huyền hoàng, không lỗ nào không lọt vào. Đây là khí tức của cây chí cao vô thượng, đỉnh chóp của tất cả thực vật. Chính cây nhân sâm vốn ngủ say ở chỗ sâu trong vườn trái cây thoáng cái đã bị đánh thức, thân thể cao lớn uốn lượn, cành cây chập chờn, lá cây xào xạc rung động, tựa hồ đang hoan hô. Dường như gặp phải Thụ Chi lão tổ, giống như gặp thứ dân gặp được hoàng đế. Mà từng tòa cấm chế trận pháp chung quanh vườn ăn quả trong nháy mắt được mở ra, xuất hiện một thông đạo an toàn rộng rãi không gì sánh được, tựa hồ đang nghênh đón Hạ Bình tiến vào bên trong. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức tiến vào sâu trong vườn. Hắn phát hiện toàn bộ vườn trái cây đều phát sinh ra ý thân mật với mình, phản phất như đang nghênh đón lão tổ của loại thực vật như mình. Thình thịch thình thịch. Hắn theo bản năng đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm lên trên một gốc cây nhân sâm quả trong đó, chỗ sâu trong cơ thể cây thế giới chi thụ rung động, một cổ khí tức xanh biếc trong nháy mắt liền trào ra, quán thâu vào sâu bên trong gốc cây nhân sâm quả này. Đồng thời tám cây nhân sâm khác cũng rung động, giống như hưng phấn không gì sánh được, nhánh cây không ngừng vung vẩy, lá cây khô màu vàng rơi xuống, rơi đầy đất, rầm rầm rung động. Chỉ thấy chín cây nhân sâm này lấy mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng cao lên, vỏ cây khô héo phản phất như mất đi toàn bộ lượng nước đang nhanh chóng rụng xuống, thay vào đó là vỏ cây non mới sinh. Nhánh cây phía trên cây rung động, lá cây màu vàng rơi xuống, lá cây xanh biếc điên cuồng sinh trưởng, cành lá dày đặc, toàn thân phát ra khí tức bừng bừng. Rễ cây ở sâu trong lòng đất cũng đang không ngừng kéo dài ra, giống như mảng xà ngọn ngoài hấp thu dinh dưỡng ở sâu trong lòng đất. Đây giống như cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa sinh ra sinh cơ vô hạn. Sống lại. Hạ Bình chớp chớp mắt, cuối cùng thì hắn cũng biết lúc nãy là cái gì, chính cây nhân sâm này đúng là già thật, sống không biết bao nhiêu năm, là đồ cổ thật sự. Ngay cả thọ mệnh của một ngôi sao bình thường cũng chỉ đến thế này. Cho dù thân là thực vật, tuổi thọ của chúng nó dài hơn sinh linh tầm thường không biết bao lâu, nhưng nếu không có thành thánh, thủy chung cũng sẽ có ngày tuổi thọ kết thúc. Hiển nhiên đến hôm nay, chúng nó đã sắp tới tuổi thọ. Thế nhưng bây giờ gặp được thế giới thụ, cảm nhận được một tia năng lượng bản nguyên trong thế giới thụ, lập tức cây khô gặp mùa xuân, lại sống thêm một kiếp, khôi phục lại trạng thái khi tuổi trẻ. Đây cũng là một loại năng lực đặc thù của thế giới thụ, có thể giúp thực vật sống lại, điểm hóa thực vật, có lực lượng hóa thứ mục nát thành thần kỳ, cho nên chính cây nhân sâm mới hưng phấn như vậy. Sau khi tiếp nhận năng lượng bổn nguyên của thế giới thụ, Hạ Bình cũng cảm nhận được mình và chính cây nhân sâm này đã sinh ra liên hệ về tâm thần, tự như thế giới thụ và chúng nó đã sinh ra khế ước về linh hồn, khiến chúng nó trở thành bộ hạ của thế giới thụ. Dường như ý niệm của hắn vừa động, liền có thể điều khiển chính cây nhân sâm này. Đồng thời cấm chế trận pháp của Huyền Hoàng lục địa cũng bị hắn dễ dàng khống chế, phản phất như điều khiển một kiện pháp bảo, không còn bất kỳ sự tồn tại nào chống lại lực lượng của mình. Rất tốt, rốt cuộc tới tay. Hạ Bình mừng rỡ, hắn không chần chờ, vung tay lên, lập tức ném khối đất vàng đen này vào trong không gian của Hạt Sơn Hà, trở thành một khối lục địa nhỏ trong đó. Nhưng một khối lục địa tự nhiên biến mất, cũng lập tức khiến cho mọi người đang chiến đấu cùng Thâm Uyên yêu ma chú ý, dù sao một khối lục địa lớn như vậy biến mất, còn là địa phương phong ấn yêu ma ở Thâm Uyên. Bọn họ không có khả năng không để ý, chuyện gì xảy ra với khối lục địa huyền hoàng kia, tại sao biến mất. Có người vô cùng kinh ngạc, không biết phát sinh chuyện gì. Đáng chết, bị Quy Tôn Vũ vô địch lấy đi, toàn bộ đại lục đều bị hắn đem đi hết, không còn lại chút gì. Một vị trưởng lão vạn độc môn cắn răng nói, hắn nhìn chằm chằm vào võ vô địch kia, hiểu rõ nhất cử nhất động của thằng nhóc này, từ đầu đến cuối đều muốn tìm cơ hội tiêu diệt kẻ vô liêm sỉ này, cho nên cũng biết các loại hành động của đối phương. Cái gì mà cả đại lục đều bị hắn lấy đi nói đùa? Bản thân đại lục kia chính là một kiện khôi bảo vô thượng, là do đất vàng ngưng tụ thành, nếu như có được lập tức có thể kiến tạo một vườn linh dược vô thượng, trồng trọt vô số linh dược, làm sao có thể bị hắn cướp được chứ? Một trưởng lão Nguyên Minh Tông lòng nóng như lửa đốt, trên thực tế lúc khối lục địa kia vừa mới xuất hiện, hắn lập tức nhận ra đó là Huyền Hoàng thổ đại danh đỉnh đỉnh, dị thổ tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Đối với luyện đan sư mà nói, chính là dị bảo vô thượng, tất cả bảo vật đều không thể thay thế được, giá trị của chúng đều không thể mô tả sự trân quý của Huyền Hoàng thổ. Vốn hắn còn muốn tiêu diệt bầy yêu ma vực sâu này, sau đó đi lên khối lục địa kia đào mấy khối đem về trân tàng, ai có thể nghĩ tới không đợi hắn động thủ, cả khối lục địa đã bị võ vô địch thằng nhãi này cướp đi, ngay cả lông cũng không lưu lại. Không thể nào, cả khối lục địa đều là Huyền Hoàng thổ, vậy chẳng phải là nói chúng ta đã bỏ lỡ một kiện bảo vật vô thượng rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền nga? Có người đấm đá ngừng lại, hối hận không thôi. Sớm biết như vậy hắn đã ra tay ngăn cản võ vô địch, một khối Huyền Hoàng thổ lớn như vậy đều bị cướp đi, chỗ tốt gì cũng không có. Giá trị bao nhiêu tiền căn bản không thể cân nhắc, coi như là thánh nhân cũng không tìm được bao nhiêu Huyền Hoàng thổ, đây là thiên địa kỳ trân, cho dù lấy một món hạ phẩm thánh khí đến trao đổi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý. Trưởng lão Nguyên Minh Tông kia nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét muốn chết. Nghe đến mấy câu này, một đám người hối hận đến tím cả ruột, bọn họ kiến thức không đủ, trong lúc nhất thời nhìn không ra cái kia màu vàng đất đai lại là đại danh đỉnh đỉnh Huyền Hoàng Thổ. Nhưng người có kiến thức thì có tư tâm, không muốn tiết lộ tin tức này ra ngoài, tránh cho có người tranh đoạt bảo vật với bọn họ. Nhưng nào ngờ được, Võ Vô Địch kia lại tham lam muốn chết, một miếng đất liền lớn như vậy mà cũng có thể đóng gói mang đi, sửng sốt không cho bọn họ kiếm được bất cứ thứ gì. Không, khối lục địa kia không chỉ đơn giản là Huyền Hoàng Thổ, đồng thời cũng là dược viên quý giá của Tạo Hóa Thánh Nhân lưu lại. Một vị trưởng lão Thiên Giám Tông siết chặt nắm tay, vừa rồi ta vận chuyển Thiên Giám Thần Nhãn, xuyên thấu cấm chế trận pháp, nhìn thấy dược viên kia vậy mà sinh trưởng 9 cây nhân sâm đại danh đỉnh đỉnh. Người nói trong truyền thuyết về nhân sâm quả thụ 1 vạn năm nở hoa, 1 vạn năm kết quả, sau 1 vạn năm trưởng thành nhân sâm quả có thể ăn vào có thể gia tăng pháp lực, gia tăng tuổi thọ, tăng cường thần thông nhân sâm quả không? Mọi người hét lên một tiếng. Không sai, chính là nhân sâm trong truyền thuyết. Trưởng lão Thiên Giám Tông nói vô cùng cay đắng, sau khi thấy cảnh này, nhất thời động tâm không thôi, lập tức muốn dết về phía khối lục địa kia, cướp đoạt toàn bộ nhân sâm quả. Thế nhưng chung quanh có Thâm Uyên yêu ma ngăn cản, hắn căn bản không có biện pháp đột phá. Ta hiểu rồi, tất cả âm mưu này đều là âm mưu của tiện nhân Võ Vô Địch kia. Có trưởng lão Quân Thiên Giáo hét lớn, tự hồ hiểu ra cái gì đó, thực tế thì tên khốn này đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của khối lục địa vàng đen kia, thế nhưng bởi vì bên trong có cấm chế trận pháp mạnh mẽ cùng với yêu ma vực sâu mạnh mẽ, hắn không thể làm gì khác. Bởi vậy tên khốn kia cố ý lên mạng khiêu khích để chúng ta mất lý trí, tìm hắn báo thù. Sau đó mượn sức của chúng ta phá vỡ cấm chế trận pháp của lục địa, còn cho chúng ta dùng làm bia đỡ đạn để ngăn cản yêu ma của Thâm Uyên phong ấn ở nơi này. Còn tên khốn kia lại có cơ hội lấy được nhân sâm quả. Bị lừa rồi, chúng ta đều mắc vào việc ác của tiểu tử này, đã làm nhiều chuyện như vậy, thuần túy chính là giúp tiểu tử này thu được lợi ích, mà chúng ta cái rắm cũng không đạt được, còn tử thương thảm trọng. Ông rít gào một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, suy đoán ra tiền căn hậu quả của chuyện này. Ma đầu cuồng vọng, tưởng rằng chúng ta là người thế nào mà lại dám xem chúng ta là quân cờ để trêu đùa chúng ta, đúng là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Một vị trưởng lão Phật môn nghiến răng nghiến lợi, hắn không ngờ đám người mình lại bị chơi thảm tới vậy, hoàn toàn bị chơi xỏ xoay vòng vòng. Đáng giận. Sắc mặt của đệ tử Hắc Ám Điện phía xa càng đen sì như than, lúc trước hắn lấy ra thánh khí trung phẩm nguyên thần bạch cốt kiếm, một kích toàn lực, kết quả bị tiểu tử kia sử dụng đấu chuyển tinh di trận dời được rồi. Bởi vậy trận pháp cấm chế của Huyền Hoàng lục địa kia mới bị hắn dùng một kiếm bổ ra. Nói cách khác, hắn căn bản là giúp Võ Vô Địch một đại ân, nếu không tuyệt đối không thể đơn giản phá hư trận pháp cấm chế mà Tạo Hóa Thánh Nhân để lại. Vừa nghĩ tới tiểu tử kia vô cùng cảm kích động tác của mình, hắn ta lập tức tức giận không chỗ phát tiết. Bắt lấy hắn, lập tức bắt lấy Võ Vô Địch, tuyệt đối không thể để cho hắn cướp đi toàn bộ lợi ích của chúng ta. Cái chết của nhiều người như vậy của chúng ta, còn bắt chúng ta làm bia đỡ đạn, hiện tại chỉ muốn ăn sạch, phủi mông bỏ đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Một trưởng lão thiên sứ tộc nhịn không được gào thét lên. Đông đảo thiên sứ cũng tức muốn chết, bọn họ thân là một trong những chủng tộc bá chủ của vũ trụ phía Tây, cho tới bây giờ chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, bây giờ lại bị một nhân loại đùa giỡn đến nỗi quay vòng vòng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm sao mà bắt tên khốn kia chính là cá chạch, chạy trốn rất nhanh, căn bản bắt không được. Có người bất đắc dĩ nói, hiện tại đừng nói là muốn bắt Võ Vô Địch, cho dù là muốn thấy bóng lưng của Võ Vô Địch thì cũng không thể nhìn thấy được, công phu nhanh như chớp, tên tiểu tử kia liền biến mất không còn tăm hơi. Một đám ngu xuẩn, đối mặt yêu ma Thâm Uyên chúng ta lại còn dám ở chỗ này nói chuyện phiếm, toàn bộ đi chết cho ta. Đông đảo yêu ma nơi vực sâu giận dữ, giận tím mặt. Đối mặt với những tồn tại khủng bố như bọn hắn, những đồ ăn này vậy mà còn dám chủ quan, ở chỗ này nói chuyện phiếm, quá xem thường bọn chúng yêu ma vực sâu. Cút, hiện tại chúng ta không rảnh chơi chim các ngươi, còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Động thủ làm thịt bọn Thâm Uyên yêu ma vướng tay vướng chân này, rồi lại đi tìm Võ Vô Địch phiền toái, tuyệt đối không thể để cho hắn mang theo bảo vật chuồn đi. Giết, giết toàn bộ những yêu ma vực sâu này, đều do bọn chúng gây trở ngại cản trở, nếu không đã sớm giết chết Võ Vô Địch. Đám người Hắc Ám Điện đều nổi giận, bọn họ đem khuyết điểm Võ Vô Địch chạy trốn đều đổ hết lên người đám yêu ma vực sâu này, thù mới hận cũ cộng lại lập tức bộc phát ra 300% sức chiến đấu. Mà đám Thâm Uyên yêu ma này tuy rằng lợi hại nhưng cũng bị giam giữ vô số năm, qua nhiều năm như vậy, lực lượng trên người bị tổn hại cũng không phải là lúc toàn thịnh. Đối mặt với đám đại năng đỉnh cao đến từ các nơi vũ trụ, bọn họ bị giết liên tiếp bại lui. Đương nhiên dù sao chúng cũng là quái vật đáng sợ đến từ vực sâu, cũng không dễ dàng bị giết chết như vậy, đối mặt với loại phản kích này, chúng nó liều chết phản kháng. Trận chiến này đã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Phần lớn Thâm Uyên yêu ma đều đã bị chém giết, chỉ còn lại thi thể khổng lồ, chỉ có một số yêu ma Thâm Uyên thấy tình thế không ổn mới thừa cơ chạy trốn, tạm thời giữ mạng. Mà các thế lực như Hắc Ám Điện, Thiên Sứ tộc, Phật Môn, còn có rất nhiều tán tu cũng đều tổn thất nặng nề, Tuy rằng tiêu diệt đám yêu ma vực sâu này thế nhưng thương vong cũng không hề nhỏ. Điều quan trọng nhất là tiêu diệt đám thâm uyên yêu ma này, bọn họ cũng không có lợi ích gì, toàn bộ đều tổn thất. Thảm nhất chính là tộc trưởng lôi yêu nhất tộc Lôi Bạo, bởi vì nó tinh thông lôi pháp, đối với yêu ma vực sâu gây tổn thương thật lớn, trước tiên liền trở thành cái đinh trong mắt thâm uyên yêu ma, lọt vào đả kích mang tính hủy diệt. Cho nên, bọn lôi yêu này trên cơ bản bị tàn sát hầu như không còn, không còn mảnh nào, ngay cả thân thể tộc trưởng Lôi Bạo cũng bị yêu ma vực sâu xé nát, nguyên thần câu diệt, cặn cũng không lưu lại. Kết thúc rồi. Cuối cùng bọn yêu ma vực sâu này cũng giết được 7-8 phần. Chúng ta thắng rồi. Móa nó, thắng một quả trứng, ta hiện tại hoàn toàn không có cảm giác thắng lợi, toàn là cảm giác thất bại do bị người ta lừa mà thôi. Võ vô địch, đều là do võ vô địch kia sai, nếu như không phải là con rùa này, chúng ta làm sao đối đầu với đám yêu ma vực sâu này đến cùng, kết quả là chỗ tốt gì đều bị tiểu tử kia cướp đi, mà chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Tìm tên nhóc kia, cho dù đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm được tên khốn đó, không chết không thôi. Đời này ta với võ vô địch kia chưa xong, hoàn toàn không để yên. Ta cũng chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, xem như ta đã nhớ kỹ cái tên khốn nạn kia rồi. Chờ đấy, đừng để ta nhìn thấy hắn, nếu không ta lập tức ôm lấy tên khốn này, đồng quy vu tận với hắn. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, căm hận võ vô địch không thôi, nếu như võ vô địch ở nơi này mà nói, nhất định sẽ bị phẫn nộ của mọi người đốt thành tro tàn. Sau khi phát tiết một phen phẫn nộ, bọn họ mỗi người đi một ngã. Bởi vì đánh một trận chiến kịch liệt như thế, bọn họ tuy rằng không chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Nếu như lúc này gặp phải kẻ địch khác, bọn họ liền hoàn toàn xong đời, nói không chừng sẽ bị người ta hạ độc thủ. Cả một đám đều không dám dừng lại ở chỗ này, nhanh chóng đi đến địa phương khác ẩn núp. Ngay sau khi đám người rời đi hết, một bóng người bước ra từ chỗ sâu trong hư không, người này chính là Hạ Bình. Hắn lợi dụng năng lực ẩn nấp không gian của hắc động trùng, đào một không gian thứ nguyên tạm thời ở phiến hư không này, trốn đi, nhìn đám người này chiến đấu. Chờ khi bọn họ toàn bộ rời đi hết, hắn lại đi ra, thu hoạch toàn bộ chỗ tốt. Năng lượng linh hồn nồng đậm quá, đều thuộc về ta. Hạ Bình chảy nước miếng, hắn vung tay lên, thi triển lực cắn nuốt, điên cuồng thu thập năng lượng linh hồn rơi xuống vùng hư không này. Nơi này có ít nhất 1 vạn thâm uyên yêu ma đã chết, còn có hơn 2 vạn lôi kiếp cảnh đại năng, năng lượng linh hồn còn sót lại cực kỳ kinh người. Loạt soạt mấy hơi thở sau, một lượng lớn linh hồn kết tinh nhanh chóng ngưng tụ lại, rơi vào trong tay của hắn. Còn có máu thịt những yêu ma vực sâu này, toàn bộ đều dời đi. Hạ Bình lại chuyển huyết nhục của những yêu ma vực sâu này vào trong không gian Sơn Hà Châu. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, huyết nhục của những con yêu ma vực sâu này căn bản chính là kịch độc, là vật ô nhiễm, bởi vì mặt trên còn sót lại ma khí vực sâu nồng đậm, sinh linh bình thường tới gần đều sẽ bị thương tổn. Nhưng Hạ Bình lại khác, hắn có được sức mạnh tinh lọc ma khí dưới vực sâu. Chỉ cần đem ma khí của những thâm uyên yêu ma này tinh lọc toàn bộ, có thể lưu lại năng lượng huyết nhục tinh khiết nhất, mặc kệ là luyện chế thành đan dược hay là đặt ở phía trên lục địa, gia tăng phân bón đất, đều là lựa chọn cực tốt. Làm xong hết thảy, thân hình hắn lóe lên, liền ly khai. Tin tức về quyết chiến giữa võ vô địch với Hắc Ám Điện, Sứ Thần Tộc, Lôi Yêu Tộc, Phật Môn và các thế lực khác nhanh chóng truyền khắp bản đồ tạo hóa chư thiên, để vô số người biết được. Tất cả mọi người đều quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng khi tin tức đã được truyền ra thì ai nấy đều ồ lên, yên lặng thất sắc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Làm sao võ vô địch kia biến thái đến loại trình độ này, nhiều người như vậy đi vây đánh hắn, thậm chí đệ tử Hắc Ám Điện Đường còn mang theo một kiện trung phẩm thánh khí đi qua, cái này còn không giết chết được hắn. Không ít người trợn mắt há mồm. Trước kia bọn họ cho rằng tiểu tử kia kiêu ngạo chết chắc rồi, còn dám một mình độc chiến quần hùng, đây là hành vi tìm chết, chỉ trong chốc lát đều sẽ bị người ta đánh chết. Thế nhưng bây giờ tiểu tử kia không chỉ không chết, ngược lại còn sinh long hoạt hổ rời đi, đám người đối phó võ vô địch kia chết thảm, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói nữa, đấy chỉ là một âm mưu, tất cả mọi người đều bị A Tiện Nhân võ vô địch lừa gạt. Đây là một cái bẫy, không biết hại chết bao nhiêu người, nếu lão tử còn tin tưởng hắn một chữ, ta lập tức ăn sạch. Có người chửi ầm lên, tức giận với võ vô địch đến đỉnh điểm. Một đám người hiếu kỳ hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, bọn họ lập tức từ trong miệng những người này biết được chuyện này từ đầu đến cuối. Quả nhiên hèn hạ, ta đã sớm biết gia hỏa này không phải người tốt, không ngờ chuyện này chính là âm mưu rõ đầu rõ đuôi. Ta đã nói tiểu tử này sẽ không vô duyên vô cớ bại lộ vị trí của mình, quả nhiên là có quỷ kế ở bên trong. Nhưng thật ra ta không ngờ, trình độ trận pháp của tiểu tử kia lại cao đến bực này. Nhiều đại năng lôi kiếp cảnh như vậy lại không phát hiện ra được, quả thật muốn nghịch thiên. Phật Môn, Thiên Sứ Tộc, Thiên Giám Tông, Vạn Độc Môn, Hắc Ám Điện Đường, các thế lực khác đều nằm trong tay một mình hắn ta, tổn thất nặng nề a, không biết đã tử thương bao nhiêu người. Thảm nhất vẫn là tộc trưởng lôi tộc của lôi yêu nhất tộc, Lôi Bạo cũng chưa từng đánh qua với vũ vô địch kia, đã bị một đám thâm uyên yêu ma diệt vong, thậm chí toàn bộ lôi yêu duệ của toàn bộ đều chết, bị thâm uyên yêu ma xé nát. Hại chết nhiều lôi yêu như vậy, xem ra lôi yêu nhất tộc liệt võ vô địch vào danh sách tử địch, không chết không thôi. Võ vô địch kia không chết thì thế nào, dù sao cũng đã đắc tội nhiều địch nhân như vậy, nợ nhiều không thể ép được. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều bị chuyện này triệt để chấn trụ, không nghĩ tới võ vô địch kia âm hiểm đến trình độ này, từ đầu đến cuối đều là âm mưu, là vì phục vụ mục đích của mình. Đáng hận nhất là bọn họ rõ ràng biết rõ điểm này, thế nhưng còn ngu xuẩn bước vào trong cạm bẫy. Hơn nữa cho dù bây giờ bọn họ nghĩ lại, cho dù võ vô địch kia nói với mình đây là cạm bẫy, phỏng chừng cũng có không ít người sẽ qua đó, dù sao cừu hận quá sâu, bọn họ sẽ không thể bỏ qua cơ hội này. Đây căn bản chính là dương mưu, nắm lấy tử huyệt của bọn họ. Dù sao ai có thể tưởng tượng được võ vô địch này thật sự cường đại như vậy, lại dựa vào từng tòa đại trận, đùa bẩn bọn đại năng trong lòng bàn tay, bọn họ thật sự đã xem thường năng lực võ vô địch. Tiểu tử này không chỉ có thần thông võ đạo cường đại, pháp lực thông thiên, ngay cả tu vi trận pháp cũng sâu không lường được, vượt quá tưởng tượng. Bất quá lần này tiểu tử này thật sự đã thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt a, không chỉ có được đại lượng huyền hoàng thổ, càng chiếm được chín gốc nhân sâm quả thụ, phía trên cũng không biết ngưng kết bao nhiêu trái nhân sâm quả, lấy ra bán, loại giá trị này quả thực dọa chết người. Có người ước ao ghen tị, đố kỵ. Nếu có thể xử lý được vũ vô địch kia, vậy thì số tài phú đạt được quả thực không cách nào tưởng tượng. Ánh mắt của có người lộ ra vẻ tham lam, đằng đằng sát khí, coi võ vô địch như là một con dê báo. Võ vô địch có thể dễ dàng giết chết như vậy ư? Hắn đã chết từ lâu rồi và cũng không có gài bẫy với nhiều đại thế lực như vậy. Bên cạnh có người cười khẩy nói, cảm thấy đối phương nằm mơ giữa ban ngày, muốn giết chết võ vô địch cũng không hề đơn giản như vậy. Hừ, tiểu tử kia quả thực lợi hại, thần thông che trời, thế nhưng muốn giết người cũng không phải cần cứng đối cứng, có đôi khi hạ độc, có đôi khi nguyền rủa cũng là một loại phương pháp. Có người liên tục cười khẩy, không hề bị lay động, người chết vì tiền chết chim chết vì ăn, lợi ích của võ vô địch trên người thật sự quá lớn khiến cho bọn họ thèm nhỏ dãi. Trên thực tế sau khi nhận được tin này, người muốn giết chết võ vô địch cũng càng nhiều hơn, ai cũng biết trên người võ vô địch có vô số bảo vật, một khi giết chết đối phương, lập tức có thể một đêm phất nhanh. Nhưng có suy nghĩ này cùng hành động là hai việc khác nhau, chỉ đơn giản là muốn tìm được hành tung của võ vô địch, liền khó vì vô số người. Ở một đại lục khác, đông đảo đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ tụ tập lại, bọn họ cũng đã nghe được tin tức này. Võ vô địch này có lai lịch gì, lại có thể khiến cho đám người điên của Điện Phủ Hắc Ám kia ăn phải thiệt thòi lớn? Vậy mà bởi vì chuyện này mà yêu ma vực sâu xúc động, đệ tử của Điện Phủ Hắc Ám chết rất nhiều, tổn thất nặng nề, chỗ tốt gì cũng không có. Có đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ mở miệng nói. Chết tiệt, trước đó ta còn tưởng rằng ngoại trừ vũ trụ trung ương, những nơi khác đều là đất man hoang, căn bản không có mấy người có thể chiến đấu, không ngờ vừa tiến vào nơi này liền xuất hiện nhiều quái vật như vậy. Một nam tử áo trắng vẻ mặt không nói gì. Đúng vậy, lúc trước Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận lợi ba tên đệ tử ngoại môn cũng bị một tên đệ tử càng khôn phái hành hung một trận, hiện tại thương thế còn chưa khỏi, sừng giống như đầu heo. Khắp nơi hoang dã này sâu không lường được, cao thủ ở dân gian. Một nam tử áo lam tràn đầy đồng cảm. Câm miệng, đừng làm cho ý chí của người khác tự kìm hãm uy phong của mình, chúng ta là đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, sao lại không bằng người ta? Đại sư huynh của Thánh Địa Thái Sơ địa hét lớn một tiếng. Dạ dạ dạ. Một đám người liên tục gật đầu. Thế nhưng xuất hiện những chuyện này, đích thật là đã dập tắt không ít ngạo khí của bọn họ, không còn cao ngạo và không ai bị nổi như trước, xem thường người trong thiên hạ. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, phía trước là một tòa cung điện, nghe đồn là cung điện luyện đan còn sót lại của thánh nhân tạo hóa, nói không chừng bên trong có tồn tại của tạo hóa đan, nếu có thể có được, chúng ta có hy vọng thăng cấp thánh nhân. Đại sư huynh kia mở miệng nói. Dạ, thưa đại sư huynh. Tất cả mọi người đều gật đầu, nghĩ đến tạo hóa đan, bọn hắn mỗi người cũng hưng phấn không thôi. Cho dù đối với đệ tử của Thánh Địa Thái Sơ, đây cũng là bảo vật vô cùng giá trị liên thành. Trong một chỗ hắc ám tinh không, đông đảo trưởng lão càng không phái, còn có trưởng môn Chu Khánh cũng tụ tập cùng một chỗ, bọn họ không ngừng liên lạc, rốt cục cũng tụ tập ở một nơi. Vũ trụ thật nhiều chuyện. Không ngờ lại xuất hiện một kẻ hung tàn như thế, tội phạm truy nã võ vô địch. May là chúng ta không tham gia náo nhiệt, nếu không cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. Có trưởng lão may mắn nói. Đừng quan tâm đến võ vô địch kia. Hùng nhân như vậy tốt nhất không nên trêu chọc, nếu giết không chết còn rước lấy phiền phức nhiều hơn. Đúng rồi, Hà sư đệ ở nơi nào mà không gặp nguy hiểm gì chứ? Không có, lần liên lạc trước đó hình như Hà sư đệ đã nhận được một di tích, đang bế quan tu luyện, tiêu hóa thu hoạch được. Có trưởng lão nói, xem ra Hà sư đệ cũng có kỳ ngộ riêng, nếu đã không đến tập hợp, vậy thì bỏ đi, mỗi người đều có duyên pháp của mình. Chúng ta hành động đi, vừa rồi ta phát hiện một khối lục địa dường như có bí bảo ẩn nấp, có lẽ là một cơ hội. Đúng vậy, trưởng môn. Một đám trưởng lão đi theo. Giờ phút này, trong một lục địa vắng vẻ chư thiên, bản đồ tạo hóa, chung quanh không có bất kỳ một bóng người, một mảnh hoang vu. Mà Hạ Bình thì trốn ở nơi này, tiến vào không gian Sơn Hà Châu, không để ý đến những chuyện phát sinh ở ngoại giới. Đây chính là nhân sâm quả. Hạ Bình hái một trái nhân sâm từ trên cây nhân sâm này lớn chừng nắm tay, bề ngoài như nguyên anh tản mát ra linh khí nồng đậm. Tự hồ chỗ sâu bên trong quả này còn ẩn chứa năng lượng thần bí khổng lồ, khiến tế bào trong cơ thể hắn đang rục rịch, hận không thể lập tức thôn phệ hắn. Nhân sâm như vậy đúng là 108 quả. Trên thực tế vô số năm qua, chính cây nhân sâm không chỉ kết nhiều quả như vậy, nhưng bởi vì không dám hái, cũng không có ai lưu giữ, phần lớn quả đều thối rữa, chỉ còn lại vẹn vẹn nhiều như vậy. Dù vậy, 108 gốc nhân sâm trái cũng đã đủ kinh người rồi. Nếu tin tức này truyền đi, cũng không biết bao nhiêu người hâm mộ và ghen ghét, đây chính là thiên địa kỳ trân chân chính. Thanh Ngưu cũng vô cùng hưng phấn, nói với Hạ Bình, nếu như luyện chế những nhân sâm quả này thành tham đan, dược lực tối thiểu sẽ tăng thêm 5 thành, có lẽ giao toàn bộ những nhân này cho nó luyện đan. Như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích. Không biết là mùi vị gì? Hạ Bình rất hiếu kỳ, hắn cũng không để ý tới yêu cầu của Thanh Ngưu, chỉ là muốn nếm thử mùi vị. Dù sao danh khí của nhân sâm quả thật sự quá lớn, cái loại giới thiệu gia đình này, hắn cũng hiếu kỳ là mùi vị gì. Hắn theo bản năng ném một nhân sâm quả vào trong miệng, vào miệng lập tức tan ra, lúc này liền hòa tan thành lượng lớn chất lỏng, dọc theo huyết hầu, chảy vào chỗ sâu trong bụng. Một cổ hương thơm lan tràn toàn thân, ăn ngon đến mức đầu lưỡi như nuốt luôn. Đây là vô thượng mỹ vị, tự hồ ẩn chứa hết thảy tinh hoa sinh mệnh, căn bản không cần xử lý, vẹn vẹn mỹ vị của bản thân trái cây này đã vượt qua tất cả. Ầm ầm ầm ầm trong phút chốc, toàn bộ thân thể hắn đều chấn động mạnh, những chất lỏng này tự như là dung nham vậy, tản mát ra năng lượng vô tận, tràn vào toàn thân, hầu như truyền khắp mọi ngóc ngách trong thân thể. Không hề nghi ngờ ngoại trừ hương vị vô cùng tốt ra, nhân sâm quả cũng ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ vượt quá tưởng tượng, đây là hấp thu chất dinh dưỡng thiên địa nguyên khí mấy vạn năm, đất vàng, cùng với tinh hoa cả đời của nhân sâm quả thụ. Tu luyện giả đứng đầu này, tu hành khoảng 3 vạn năm mới có pháp lực tu vi, hiện tại áp súc vào trái cây để có thể tưởng tượng chỗ khổng lồ của năng lượng trong đó. Quả thực là đang hù chết người. Nóng quá. Hạ Bình cảm thấy trong cơ thể khô nóng như lò nung, luồng năng lượng nóng bỏng này như mặt trời, đốt cháy tất cả, nếu không phải cơ thể của mình mạnh mẽ, thì đã sớm bị thiêu chết rồi. Khó trách nhân sâm quả trong truyền thuyết chỉ có thần tiên mới có thể ăn, nếu phàm nhân lấy được, cho dù ăn một chút, cũng sẽ bị cổ năng lượng này làm cho nổ tung, bạo thể mà chết. Có đôi khi tiên quả cũng là thứ phàm nhân vô phúc tiêu thụ, căn bản không chịu nổi. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phản phất như hồng thủy dâng trào, hầu như trong khoảnh khắc lấp đầy chín đại không gian của cửu đại tử phủ của mình. Năng lượng ẩn chứa trong một trái nhân sâm quả thật sự quá mức khổng lồ, vượt xa bất kỳ loại đan dược nào lúc trước hắn phục dụng, vẹn vẹn chỉ là một quả, đã tiết kiệm được mấy nghìn năm cô đọng pháp lực. Thình thịch, hầu như không có bất kỳ trở ngại gì, không gian cửu đại tử phủ của Hạ Bình chấn động mạnh một cái, như khai thiên tích địa, hư không vỡ vụn. Bình cảnh nào đó dễ như trở bàn tay bị phá vỡ. Pháp tướng cảnh trung kỳ. Giờ này khắc này, hắn biết rõ lúc này rốt cuộc đã tấn thăng tới pháp tướng cảnh trung kỳ, hắn không buồn không vui, biết đây là chuyện nước chảy thành sông. Cho dù không phục dụng nhân sâm quả, sớm muộn hắn cũng có thể tấn chức, nhưng sau khi phục dụng nhân sâm quả này, không nghi ngờ gì nữa, quá trình tấn thăng của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Loạt soạt pháp lực không gian cửu đại tử phủ hóa thành vòng xoáy khổng lồ, như là cái dùi, nghiên cứu sâu vào trong hư không, càng sâu mở không gian càng nhanh. Mỗi một không gian tử phủ đều đang mở rộng, không ngừng mở rộng vào sâu trong ý thức hải, diện tích không gian đang to ra. Pháp lực chỗ sâu trong tử phủ hắn cũng đang liên tục tăng lên, cơ hồ trong nháy mắt, chín đại không gian tử phủ đã lớn ra gấp đôi. Phản phất như mỗi không gian đều biến thành một tiểu thế giới. Bởi vì Hạ Bình có cửu đại tử phủ không gian, cho nên pháp lực tăng lên gấp 9 lần. Nguyên nhân không gian tử phủ điên cuồng khuếch trương, nguyên thần hắn cũng càng lúc càng lớn, phạm vi thần thức không ngừng gia tăng. Đến cuối cùng, đã khuếch trương đến 200 ức dặm. Lực lượng thần thức như vậy quả thực là dọa chết người, ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh bình thường cũng không sánh nổi. Chỉ là ý niệm vừa động, thần thức tự hồ liền ngưng tụ thành thực chất, tinh thần có thể can thiệp không gian, chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết vô số phàm nhân, không cần tốn nhiều sức. Đây đã là cảnh giới vô thượng trừng chết cả một nước. Thoải mái thế nhưng như vậy còn chưa chấm dứt, Hạ Bình cảm giác được dược lực nhân sâm vẫn đang không ngừng lên men. Năng lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào từng một tế bào ở chỗ sâu trong, tựa hồ từ lúc đi ra ngoài cải tạo thân thể của mình. Tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng đang điên cuồng thức tỉnh, 100 vạn viên, 200 vạn viên, 300 vạn viên, cuối cùng đã thức tỉnh khoảng 1.500 vạn viên địa ngục kim ô tế bào. Nói cách khác, Bây giờ hắn đã thức tỉnh sắp xỉ 7-8 ngàn vạn tế bào địa ngục kim ô, cái tế bào địa ngục kim ô cũng không còn bao xa nữa. Năng lượng thật mạnh. Hạ Bình bóp nắm tay, huyết dịch toàn thân sôi trào, máu huyết gần như chuyển thành màu ám kim, vô cùng tôn quý, giống như một vị đỉnh cao vô thượng. Lực lượng của hắn cũng mạnh mẽ triệt để, giống như một kim ô địa ngục hạ xuống thân thể hắn, có được lực lượng của thần thú, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa năng lượng như nổ tung. Mỗi một tế bào đều ẩn chứa năng lượng nóng chảy, nếu như nổ tung thì tương đương với bạo nổ bom hạt nhân. Sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm thấy mình đã trở thành thịt đường tăng trong truyền thuyết. Bởi vì sinh mệnh lực của mình quá mức cường đại, cho dù có cắt một miếng thịt xuống để phàm nhân dùng, e rằng cũng có thể sống đến 5.000 năm. Nếu như bị tu luyện giả đạt được, lập tức có thể lĩnh ngộ vô số ảo diệu thần thông, đồng thời gia tăng hơn 1.000 năm tuổi thọ, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với trên thế gian này. Thọ mệnh cũng tăng lên rồi. Thần thức của Hạ Bình chìm đắm sâu trong cơ thể. Hắn cảm giác được tuổi thọ của mình cũng đang không ngừng tăng lên, vượt qua tưởng tượng của toàn bộ sinh linh, cũng gần như có 8.000 vạn năm thọ mệnh, đủ để hắn sống đến già thiên hoang địa. Hạ Bình vô cùng cảm khái. Nhớ kiếp trước lúc ở địa cầu, thời kỳ lịch sử mà nhân loại xuất hiện cũng chỉ là mấy trăm vạn năm, mà tuổi thọ của hắn đã được 8.000 vạn năm. Nếu như hắn trở lại thời đại địa cầu, chỉ sợ hắn đã là tồn tại cấp bậc lão tổ nhân tộc rồi. Không gian của Sơn Hà Châu. Trong lúc Hạ Bình đang bế quan tu luyện, củng cố tu vi pháp tướng cảnh trung kỳ thì những thái cổ di chủng bị Hạ Bình bắt tới, tỉ như Phì Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ, Cửu Đầu Sư, Hư Không Điệp, Hoàng Kim Nghĩ. Tất cả đều đang công khai đấu giá trong không gian thái cổ di chủng. Người chủ trì chính là Thanh Ngư. Người tham gia đấu giá chính là thiếu nữ nô lệ như Thỏ Nhĩ tộc, Sứ tộc, La Hán tộc, Vũ Dực tộc. Bởi vì không gian Sơn Hà Châu thật sự là quá thiếu người, diện tích dược điền có thể trồng trọt không ngừng tăng lên, bọn họ 10 phần thiếu nhân thủ, cho nên cần lượng lớn cu ly làm việc. Các vị thiếu nữ quản lý dược điền mỗi ngày đều vô cùng vất vả, phân thân đều không cách nào phân thân. Những thái cổ di chủng này vừa lúc bị Hạ Bình bắt được, vì thế lập tức trở thành cu ly tốt nhất, được các thiếu nữ ưu ái. Đồng thời chúng cũng không tạo nên sóng gió gì, bởi vì vừa mới tiến vào không gian Sơn Hà Châu đã bị Thanh Ngưu phong ấn pháp lực tu vi toàn thân, không cách nào tạo thành phá hư trong không gian Sơn Hà Châu. Một đám thái cổ di chủng vô cùng uất ức. Bọn chúng ở bên ngoài là hạng người hung thần ác sát, hung danh chấn động vũ trụ, hiện tại lại trở thành tù nhân đấu giá trước mặt mọi người. Loại nghẹn khuất không thể nào tả bằng lời. Đặc biệt là Phì Di và Ô Sát Ma Cầm, hai con này càng tức giận khó tả, lúc nào cũng muốn chạy trốn, không cam lòng làm nô lệ của người khác ở chỗ này. Đấu giá hội bắt đầu. Thanh Ngưu đang chủ trì đấu giá hội, nó đưa tay chỉ vào ba người trong đó, Mập Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ, ba người các ngươi đi lên, thành thành thật thật, đừng có chơi trò. Nghe nói như thế, ba người Phì Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ ngoan ngoãn đi lên, không nói gì, bởi vì những ngày qua bọn chúng đã phải chịu nhiều đau khổ, không nghe lời sẽ chỉ đánh một trận tơi bời. Thế nhưng Phì Di vẫn không phục, âm thầm dùng thần thức truyền âm, hừ, nếu lão già chết bầm này chính là khí linh của pháp bảo không gian này, chỉ cần hơi có chút bản lãnh, có tin ta lập tức nuốt chửng nó, như thế nhóc tỳ này cũng không đủ để ta cắn nuốt nó. Ta phát thệ, mặc kệ ta bị bán cho kẻ nào, ta đều sẽ đem dược điền của tên khốn kia làm ngút trời lệch đất, vô cùng rối tinh rối mù, khiến đám nô lệ chủ kia phải trả giá vô cùng nặng nề. Lại để Phì Di làm cu. Ly, quản lý dược điền, nói đùa gì vậy chứ, thân đường đường là bộ tộc Phì Di thì chỉ phá hư, hành vi như vậy quả thực là đang sỉ nhục Phì Di ta. Đó là chuyện đương nhiên, bọn nô lệ chủ ngu xuẩn kia cho rằng mình đã ăn chắc chúng ta, để cho chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, quả thực là người si nói mộng, hiện tại tạm thời giả vờ nhu thuận trước, xem đúng thời cơ lại giết đám ngu xuẩn này trở tay không kịp. Ô Sát Ma Cầm cũng cười dữ tợn một tiếng, thản nhiên nói. Lúc này, Thanh Ngưu mở miệng nói, được rồi, phía trước là ba cái vật phẩm đấu giá, các ngươi chọn một cái tiến hành đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Ta muốn con Tử Tinh Hổ kia xuất ra 1 tấn thủy tinh hương mễ. Ta cũng muốn, đưa 2 tấn. 3 tấn mỗi thiếu nữ ra giá, trực tiếp tăng giá lên 3 tấn tinh hương mễ. Tốt, 3 tấn lần đầu tiên, 3 tấn lần thứ hai, 3 tấn lần thứ ba, thành giao, con Tử Tinh Hổ này là của ngươi. Thanh Ngưu chỉ vào một thiếu nữ Vũ Dực tộc trong đó. Thế là đầu Tử Tinh Hổ kia bị kéo xuống dưới, bị thiếu nữ Vũ Dực tộc kia đoạt được. Ô Sát Ma Cầm, Phì Di, thật ra làm như vậy cũng không tồi, ít nhất là chúng ta không bị bán đi. Trầm mặc một lúc, Ô Sát Ma Cầm mở miệng nói. Phì Di gật đầu, đúng vậy, đồng cảm sâu sắc, ta cũng không muốn bị bán đi. Bởi vì ta không muốn trở thành nô lệ của những loại người ngu xuẩn kia, bị bọn chúng tùy ý nô dịch, đây là sỉ nhục lớn lao, có tổn hại tôn nghiêm của bộ tộc Phù Lục. Nói thật, mặc kệ là tên hỗn đảng nào mua ta đi, tốt nhất chính là ngày đầu tiên liền giết ta, nếu không ta sẽ khiến địa bàn của nàng bị ta náo loạn long trời lở đất, sơn đảo hải, gặp tổn thất triệt để, hao bao nhiêu bồi thường bấy nhiêu. Ô sát ma cầm lộ ra thần sắc hung ác, sắc mặt dữ tợn. Được rồi, vật phẩm đấu giá tiếp theo, chín đầu sư tử lên bắt đầu đấu giá. Thanh Ngưu phất phất tay, để cửu đầu sư lên đài triển lãm. Đây chính là cửu đầu sư tử thật hùng tráng uy vũ, vừa nhìn đã biết là một lao lực tốt, ta bỏ ra 5 tấn tinh hoa hương mễ. 7 tấn thủy tinh hương mễ. 3 tấn. Cửu tấn. Từng thiếu nữ kia lập tức nhìn con sư tử chín đầu kia nói ra giá cả của mình. Tốt, 9 tấn tinh hương mễ, một lần, hai lần, ba lần, tốt, không có ai ra giá cao hơn cả, 9 tấn tinh hương mễ thành giao, chín đầu sư tử này thuộc về ngươi. Thanh Ngưu giải quyết dứt khoát. Một thiếu nữ miêu nhĩ nhân hưng phấn kéo cửu đầu sư trở về. Ô sát ma cầm, phì di, sư tử chín đầu không còn cách nào khác, tên kia quá cường tráng, toàn thân cao thấp đều là cơ bắp, nó có 9 cái đầu, ta nghi tượng bên trong 9 cái đầu này đều là cơ bắp, ai cũng biết nó là sức lao động thượng đẳng, sức mạnh vô cùng lớn. Ô sát ma cầm mở miệng nói. Đúng vậy, trên người tên kia ngoại trừ cơ bắp thì chỉ có mỗi cái cơ bắp, mua một cái cũng đồng nghĩa với mua hai cái, mua một tặng một, không mua mới là ngốc. Phì di gật đầu. Ô sát ma cầm nói, nếu là ta thì chỉ sợ tán gia bại sản cũng phải mua, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hiện tại ta có chút nghi hoặc, nhân loại võ vô địch kia là bắt được nó như thế nào, nếu như tên kia muốn chạy trốn, đến mấy cái cứ điểm vũ trụ cũng không cản được, tinh cầu cũng có thể kéo theo. Phì di cảm khái nói. Được rồi, người tiếp theo, trên Hoàng Kim Kiến, đấu giá bắt đầu. Thanh Ngưu tiếp tục nói. Nhìn thấy Hoàng Kim Nghĩ đi tới, hai ánh mắt ô sát ma cầm và Phì di lộ ra một tia miệt thị, đứng thẳng lên, tựa hồ chúng nó đều thấy được ý tứ của đối phương. Ta bỏ ra 2 tấn thủy tinh hương mễ. Một thiếu nữ thố nhĩ tộc mở miệng nói. 2 tấn thủy tinh hương mễ, còn có người chưa tăng giá một lần, hai lần, ba lần, không ai tăng giá, 2 tấn thủy tinh hương mễ thành giao, đầu này Hoàng Kim Kiến thuộc về ngươi. Thanh Ngưu tuyên bố lần đấu giá này thành giao. Ô sát ma cầm, Phì di, hình như có điểm gì đó là lạ. Ô sát ma cầm nhìn Phì di một chút, sắc mặt có chút khó coi. Đúng rồi, thật sự là kỳ quái, rõ ràng chọn lựa nô lệ như vậy, đám gia hỏa kia thật sự biết mình muốn nô lệ như thế nào sao? Phì di có chút bất mãn nói. Ô sát ma cầm cảm giác có phần tức giận nói, rõ ràng chọn Hoàng Kim Nghĩ cũng không chọn chúng ta, tiêu chuẩn phán xử như vậy quá cổ quái, bọn chúng biết Hoàng Kim Nghĩ có thể làm gì chúng nó chỉ là một ít kiến hôi, chẳng làm được gì cả, vóc dáng lại quá nhỏ, cả ngày chỉ biết ăn, mua chúng nó chính là một khoản tiền lỗ vốn, các nàng rốt cuộc nghĩ thế nào? Nữ nhân chính là như vậy, tóc dài kiến thức ngắn. Đoán chừng là nhìn người ta vàng óng ánh, lớn lên đẹp quá, liền muốn bắt về làm thú cưng. Phì di khinh bỉ nói. Nô lệ cũng không phải vật phẩm để thưởng thức, muốn đẹp thì có ích lợi gì chứ, thứ cần chính là con lớn, có sức lực, còn khắc khổ nhẫn nại, một đám nữ nhân không có kiến thức. Ô sát ma cầm kêu ầm lên. Nói thật, có phải chỗ chúng ta đứng có chút không đúng hay không, những tên kia đều đứng ở vị trí ngoài cùng bên trái, cũng là vị trí gần người bán đấu giá nhất, cho nên mới lựa chọn bọn chúng. Ô sát ma cầm đề xuất nghi vấn của bản thân. Rất có thể, có lẽ có quan hệ rất lớn với vị trí, những tên kia thích lựa chọn tới gần nô lệ của mình. Nói thật nếu như vừa mới bắt đầu ta đã đứng ở ngoài cùng bên trái, sớm đã bị bán đi rồi, không thể nghi ngờ. Phi Di gật gật đầu đầy đồng cảm, cảm thấy chỉ có lý do này mới đáng tin cậy nhất. Được rồi, người tiếp theo, Tam Mục Ma Hầu. Lúc này, Thanh Ngưu tuyên bố người tiếp theo sẽ chọn nô lệ, để cho Thái Cổ Di Chủng Tam Mục Ma Hầu lên bàn đấu giá. Nhìn thấy bộ dáng thấp bé của Tam Mục Ma Hầu, Ô Sát Ma Cầm và Phì Di liếc nhìn nhau, hết sức hài lòng, đều thấy được kẻ nào cũng dám tính toán trước. Được rồi, chuyện này ổn thỏa rồi, xem ra lần này ta liền bị mua đi, huynh đệ đoán chừng lần sau không thể ở cùng một chỗ với ngươi. Ô Sát Ma Cầm thở phào nhẹ nhõm. Đó là chuyện đương nhiên, huynh đệ, chúc ngươi may mắn, nhất định phải náo loạn đám gia hỏa đáng giận kia tới long trời lở đất, thể hiện ra phong thái Thái Cổ Di Chủng của chúng ta, không thể bị coi thường. Phì Di nói. Ta muốn Tam Mục Ma Hầu, ra 8 tấn thủy tinh hương mễ. Có thiếu nữ hấp huyết tộc lập tức bán đấu giá. 3 tấn, có người ra 8 tấn, còn có người chưa ra giá cao hơn, 2 lần, 3 lần, tốt rồi, thành giao. 3 tấn tinh hương mễ, Ma Hầu ba mắt này thuộc về ngươi. Thanh Ngưu giải quyết dứt khoát. Ta chết tiệt, còn có thiên lý hay không vậy, hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không chọn ta sao, không chọn ta quá đáng, quá xem thường Ô Sát Ma Cầm chúng ta. Biết bộ tộc chúng ta có lai lịch trâu bò không mà. Hung cầm Thái Cổ ngươi đã hiểu rõ chưa? Ô sát ma cầm chửi ầm lên. Bẩm trời, trong mẹ nó toàn là một màn đen, một buổi đấu giá chẳng có gì lạ lẫm, các ngươi cũng có mắt nhìn à, biết là có bán đấu giá với một con khỉ hay không đều chướng mắt Phì Di này. Phì Di tức giận, hoàn toàn không nhịn được nữa. Các ngươi tự mình nhìn xem, con khỉ kia là người có thể gieo trồng gia vị trong dược điền sao? Cả ngày chỉ biết leo cây, bằng không thì chính là ăn chuối tiêu, căn bản không biết làm, chọn nó có tác dụng cái lông gì? Đương nhiên, huynh đệ, ta nói những lời này cũng không phải là đang nhằm vào ngươi, chủ yếu chính là đám người này quá đáng, một chút ánh mắt và thường thức cũng không có, ta hoài nghi còn chưa từng học qua, căn bản không biết chọn nô lệ như thế nào. Ô sát ma cầm nói. Đúng là con chim ngu ngốc, sao ta nghe bảo ngươi đang nhằm vào ta vậy, hơn nữa mỗi một câu đều nhằm vào ta. Sắc mặt ma hầu ba mắt rất khó coi, nhìn chầm chầm vào ô sát ma cầm với ánh mắt không tốt. Ô sát ma cầm huynh nói không sai, đây cũng không phải là nhằm vào, mà là đang trình bày một sự thật. Mọi người hãy nhìn xem con khỉ này lấm la lấm lét, toàn thân trên dưới đều có một chút là chiếu cố đồng ruộng, bảo nó đi làm việc, đảm bảo sẽ bò lên trên cây lười biếng, chọn lựa con khỉ này hoàn toàn không có đạo lý. Phì Di kêu lên. Sắc mặt tam nhãn ma hầu càng tối đen, trông giống như than cốc, muốn đánh hai cái tên vô lại này một trận. Đã đủ nô lệ không được nói chuyện, toàn bộ câm miệng. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Nghe nói như thế, ô sát ma cầm cùng Phì Di lập tức im miệng, không dám nói thêm nữa. Cuộc đấu giá kế tiếp cũng đang được tiến hành, trọn vẹn 3 giờ đồng hồ, về cơ bản, tất cả di chủng thái cổ đều đã được bán đi hết, chỉ còn lại hai con ô sát ma cầm và mập di chưa bị bán đấu giá, lẻ loi trơ trọi ở lại trên bàn đấu giá. Hai người cảm thấy hết sức khuất nhục, ngoại trừ bọn nó ra, tất cả thái cổ di chủng đều bị người ta mua đi hết, chỉ còn lại có hai bọn nó không bị mua đi, quá xem thường người khác, quá mất mặt. Tốt lắm, cuối cùng hai thái cổ di chủng còn lại không bị bán đấu giá, giá quy định là 1 tấn thủy tinh hương mễ, mua một chuyến. Thanh Ngưu mở miệng nói, dự định đem hai con cùng nhau bán đi, mua một cái. Nhưng các thiếu nữ có mặt đều nhìn nhau, ai cũng không có ý định ra giá. Xem ra là không có ai đấu giá. Vậy thì lưu lạc đi. Hai tên không có tư cách trở thành nô lệ, ngày sau là một đám heo phối chủng, sinh ra một đống di chủng thái cổ. Thanh Ngưu quyết định lưu đây. Nghe nói như thế, ô sát ma cầm cùng Phì Di hai người sắc mặt đại biến, cho dù làm nô lệ so với việc làm một loại heo tốt hơn, ngày đêm đều bị nữ nhân chà đạp. Đây là hành vi thống khổ không muốn sống cỡ nào a, chúng tuyệt đối không thể trải qua một đời khuất nhục như thế. Chờ đã, các ngươi đừng đi đừng đi, Phì Di ta rất cường tráng, chỉ riêng thân thể đã dài đến 13,000 dặm, đến tinh cầu còn có thể bị ta bóp nát. Phì Di hét lớn, thậm chí ta còn có thể chịu khổ chịu được, cho dù không có giường cũng không sao, hoàn toàn có thể ngủ ở giả ngoại. Lấy đất làm giường, trời vì chăn, khổ gì ta đều có thể uống, mua ta đi. Không, mua ta đi. Thân là một đầu ô sát ma cầm, tính cách chết tiệt trên người ta chính là thích theo đuổi hoàng mỹ, sự tình gì cũng phải đem nó làm tốt nhất mới có thể từ bỏ ý đồ. Ô sát ma cầm kêu ầm lên, từng có một lần ta quản lý đồng ruộng 3.000 dặm, xuất hiện một cái hại trùng, ta phải kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, đem toàn bộ sâu hại bắt ra mới bằng lòng kết thúc. Nếu như các ngươi mua của ta, nói vậy dược điền sẽ được quản lý vô cùng hoàng mỹ, hàng năm đều có thể thu hoạch, kiếm được rất nhiều tiền. Thiếu nữ không để ý đến, thu dọn đồ đạc xong xuôi, định bụng rời đi. Đợi đã. Đừng đi vội, ngàn vạn lần đừng đi mà. Trước đó ta có nói gì ta vô cùng nghe lời, gọi ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Hoàn toàn là một con trung thành khuyển, không có ai trung thành hơn ta. Phì Di lập tức cuốn lên. 1 tấn không được, nửa tấn có được hay không, còn có thể mua một tặng một a, chuyện có rất ít tính toán như vậy. Nếu còn không được, chúng ta có thể miễn phí, cũng không cần miễn phí sao. Thật là quá đáng quá, các ngươi không biết thương cảm mà. Ô sát ma cầm gấp đến độ mặt tái mét, nó cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị quét sạch, nhưng để tránh trở thành một con lợn, cho dù vứt bỏ tôn nghiêm cũng không tiếc. Xem ra không có ai nguyện ý mua các ngươi rồi, đã miễn phí cũng không cần, thế thì chưa thấy qua thái cổ di chủng vô dụng như các ngươi. Xem ra chỉ có thể trở thành heo thì các ngươi mới có chút tác dụng. Thanh Ngưu lúc này đã muốn bắt hai người nhốt lại. Không, ta không muốn trở thành một con lợn, không muốn, cứu mạng, mau cứu chúng ta. Phì Di và ô sát ma cầm thét to, khàn cả giọng. Thế nhưng mặc cho chúng thét lên thế nào, đều không ai để ý, bốp bốp Thanh Ngưu bàn tay lớn chụp một cái, liền giam giữ hai người này tạm thời, chờ ngày sau lại xử lý. Đáng giận, võ vô địch, ta và ngươi không đội trời chung, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ chạy trốn, đám vương bát đảng không có ánh mắt này của các ngươi. Phì Di và ô sát ma cầm tức giận gần chết, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nhưng chúng nó đều bị bắt lại, căn bản không có biện pháp chống cự. Bọn tử tinh hổ, sư tử chiến đầu và kiến vàng thấy cảnh này thì đều vui mừng. May mà mình không trở thành thái cổ di chủng mà không ai cần, bằng không chỉ có thể chịu kết cục làm heo. Chúng nó cũng là lấy lại 10 vạn phần tinh thần, nhất định phải làm việc thật tốt, tuyệt đối không thể bị vứt bỏ, nếu không sẽ biến thành Phì Di cùng ô sát ma cầm hai phế vật như nhau. Đây chính là ví dụ ngược hoàn toàn. Hơn 1 tháng sau, không gian của Sơn Hà Châu. Hạ Bình rốt cuộc cũng củng cố tu vi pháp tướng cảnh trung kỳ, triệt để quán thông pháp lực, thần thức và thần thông, vận dụng tự nhiên, dung luyện thành một thể. Giờ phút này gã cường đại gấp mấy lần trước đó, không chỉ pháp lực, thần thức đều được tăng cường cực lớn, ngay cả huyết mạch thể nội cũng nồng đậm không ít. Hắn cảm thấy không cần bao lâu, tế bào địa ngục kim ô mà hắn thức tỉnh sẽ đạt tới một ức, khi đó sẽ nghênh đón một lần thiên kiếp kinh khủng, uy lực sẽ vượt quá tưởng tượng. Oanh oanh. Chỉ thấy Hạ suy nghĩ một chút, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, Quỳ Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thiên Long, Thần Tượng, Ngôi Sao, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Ác Ma, Thao Thiết, Thế Giới Thụ, vân vân chín tôn thiên địa pháp đồng thời bừng lên. Chín pháp tướng thiên địa này càng thêm mạnh mẽ, ngưng tụ thành thực chất, gần như là thực thể hóa, hơn nữa cũng lớn hơn không ít, cao tới nghìn trượng, tự như người khổng lồ, tỏa ra cảm giác áp bách khủng bố. Trong tình huống không sử dụng pháp bảo thì đại năng lôi kiếp cảnh đỉnh phong cũng có thể chiến thắng. Từng giọt đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, chúc mừng ký chủ đã chọc giận Hắc Ám Điện, các thế lực như Lôi Yêu tộc, Sử Thiên Bắc tộc, Phật Môn đều treo chọc rất nhiều cừu hận, lần này tổng cộng đạt được 120 khối ngân tinh, hy vọng chúng lại tiếp tục tàn khốc. 120 tầng thù hận tinh. Hạ Bình nghe thấy giọng nói này, lập tức mỉm cười, xem ra kế hoạch lần này vẫn có hiệu quả rất lớn, đã chọc phải rất nhiều cừu hận, lại thêm thù tinh mà mình lấy được trước đó, trên người hắn có tổng cộng 440 thù tinh. Thật ra khoảng cách đạt được 1000 chỉ ngân tinh cũng không xa. Đúng rồi, không biết đám thái cổ di chủng kia thế nào rồi. Hạ Bình từ nơi bế quan đi ra, hắn chợt nhớ tới đám thái cổ di chủng bị hắn bắt giữ lúc trước, bởi vì khi đó hắn đã đột phá đến pháp tướng trung kỳ nên không có thời gian đi quản lý. Thế là hắn liền ném cho thái cổ di chủng, quản lý Thanh Ngưu, cũng không biết bây giờ tình huống như thế nào. Ý niệm hắn vừa động, lập tức triệu hoán Thanh Ngưu tới. Siêu siêu siêu, thân hình Thanh Ngưu lóe lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình. Nó là khí linh Sơn Hà Châu, ở trong không gian này nó có thể thuấn di. Chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể đến bất kỳ nơi hẻo lánh nào. Rất nhanh nó cũng biết được Hạ Bình muốn hỏi đến thứ gì. Chủ nhân, cứ việc yên tâm, bọn thái cổ di chủng này không làm nổi sóng gió gì, bọn chúng đã là ngoan ngoãn nghe lời, nhận thức rõ ràng thân phận nô lệ của mình, đang nỗ lực làm việc cho chúng ta. Thanh Ngưu mỉm cười. Còn có chuyện như vậy? Sắc mặt Hạ Bình rất cổ quái. Y biết rõ đám thái cổ di chủng này tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuân. Muốn cho bọn chúng ngoan ngoãn làm việc, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Hiện tại lại bị Thanh Ngưu thu phục đến ngoan ngoãn. Hắn vung tay lên, điều động năng lượng của Sơn Hà Châu, lập tức từng hình chiếu giả giả lập xuất hiện, rõ ràng chính là khung cảnh rất nhiều thái cổ di chủng đang làm việc. Chỉ thấy một thiếu nữ vũ dực tộc cưỡi trên lưng tử tinh hổ, đang đào ruộng đồng ruộng liên tục, kéo ra những khe rãnh sâu hun hút, sau đó trồng linh cốc. Mới chỉ mấy hơi thở, một nông điền diện tích đạt mấy trăm dặm đã được khai khẩn ra, lượng lớn linh cốc được trồng xuống. Không thể không nói, tự tinh hổ không hổ là thái cổ di chủng, hiệu suất làm việc rất đáng tin cậy. Ngoài ra, cũng có Hoàng Kim Nghĩ, Cửu Đầu Sư, Tam Mục Ma Hầu, các loại thái cổ di chủng đã bị bắt đi làm việc, chúng cũng vô cùng chịu khó, căn bản không có nửa phần lười biếng. Ô Phi Di kia, còn có cả Ô Sát Ma Cầm nữa. Hạ Bình phát hiện ra có hai con thái cổ di chủng đã biến mất, không có làm việc. Bọn chúng vì không có ai cần lại còn thích lười biếng, làm việc mà không cố gắng thì tạm thời bị giam lại với nhau. Ta đang muốn lợi dụng phế vật như thế nào để chúng phối hợp với nhau để sinh ra một đống di chủng thái cổ. Đây là một đề bài nghiên cứu không tồi. Thanh Ngưu vẻ mặt cuồng nhiệt, nó vung tay lên, một hình chiếu giả giả lập xuất hiện, mà hai con Phì Di và Ô Sát Ma Cầm lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Bất quá hai tên thái cổ di chủng này hết sức thê thảm, bị giam ở trong sơn động, dường như đói bụng rất lâu, hiện tại tinh thần đã uể oải, bộ dạng giống như tuyệt vọng. Được rồi. Hạ Bình gật đầu. Nếu những thái cổ di chủng này đã biết sẽ không gây nên chuyện lớn gì thì y cũng yên tâm. Đem những thái cổ di chủng này giao cho Thanh Ngưu quản lý, hiển nhiên là vô cùng chính xác. Đúng rồi, còn chín cây nhân sâm quả thụ kia thế nào rồi? Hắn nhớ tới những người sâm quả thụ mà mình lấy được trước đó. Tình trạng vô cùng tốt. Nghe được Hạ Bình nhắc tới chuyện này, Thanh Ngưu tự hồ rất hưng phấn, lục địa do đất vàng tạo thành quả nhiên lợi hại, bên trong có lượng lớn sinh mệnh, vật chất sống, rất thích hợp cho linh dược sinh trưởng. Chính cây nhân sâm kia cũng phát triển thập phần tốt, sinh cơ bừng bừng, phỏng chừng qua 3 vạn năm nữa, lại có thể kết ra một nhóm nhân sâm, chúng ta có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được những linh quả này. Nhưng càng quan trọng hơn chính là, ta phát hiện ở sâu trong khối lục địa kia có lưu lại không ít hạt giống cây nhân sâm quả thụ, còn có sinh mệnh lực rất cường đại. Hạt giống nhân sâm quả thụ. Hạ Bình nhíu mày. Không sai, chính là hạt giống. Thanh Ngưu hưng phấn đến hoa chân múa tay, căn cứ theo lời chủ nhân lúc trước nói, chính cây nhân sâm kia gần kề tử vong. Bản năng thân là sinh vật, chúng cũng đang điên cuồng lưu lại đời sau, rất nhiều hạt giống. Vô số năm trôi qua, chúng nó cũng kết ra lượng lớn nhân sâm, nhưng bởi vì không có người tiến vào, những nhân sâm quả này đều là hư thối tại mặt đất, huyết nhục dung nhập sâu trong lòng đất. Tuy rằng thịt quả đã thối rữa, thế nhưng hạt giống bên trong lại không mục nát, ngược lại chúng chôn trong đất sâu, chờ đợi sinh trưởng, chui ra khỏi xác, tìm cơ hội sống lại. Nó biểu thị trạng thái mà hạt giống nhân sâm thụ đang chìm vào giấc ngủ, bởi vì không có ai kích hoạt, không có ai liên quan đến chúng, chúng vẫn đang ở trạng thái nguyên thủy. Bất quá chỉ cần nó tỉ mỉ đào tạo một phen, những hạt giống này lập tức có thể sống lại, thậm chí đợi một thời gian sau chúng nó cũng có thể trưởng thành thành một cây nhân sâm quả. Hạt giống như vậy có bao nhiêu? Hạ Bình hỏi. Ta cẩn thận đếm lại một chút, có 18.793 viên, nếu như tất cả đều còn sống, như vậy chúng ta ít nhất có hơn 18.000 cây nhân sâm quả thụ, vượt qua thành quả của tạo hóa thánh nhân cũng không phải vấn đề. Thanh Ngưu tràn đầy tự tin, tuy rằng tạo hóa thánh nhân đích thật là lợi hại, thế nhưng thuật nghiệp có chuyên môn, bồi dưỡng thực vật, nó vẫn có lòng tin rất mạnh mẽ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là trên người chủ nhân mình có thế giới chi thụ tồn tại, có loại thực vật này thuần túy nhất bổn nguyên lực lượng, mặc kệ bồi dưỡng như thế nào, những người này tham quả thụ đều sẽ không chết. Trên thực tế, bồi dưỡng nhân sâm quả thụ vẫn rất gian nan, nếu như đào tạo không tốt, dinh dưỡng không đủ, lập tức sẽ chết ngay, cho nên quanh năm suốt tháng, cho dù là tạo hóa thánh nhân cũng chỉ là đào tạo ra 9 cây nhân sâm quả thụ. Đương nhiên, cái này cũng không có quan hệ nhất định với tạo hóa thánh nhân rất coi trọng nhân sâm quả thụ, dù sao đối với thánh nhân mà nói, những người này tham quả kỳ thật cũng chỉ là trái cây bình thường mà thôi, tác dụng không phải đặc biệt lớn. Người sâm đan, luyện chế thế nào rồi? Hạ Bình hỏi, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn lấy những tham đan kia, dùng một viên cũng không biết pháp lực có thể gia tăng bao nhiêu năm của bản thân nữa. Bởi vì trên người hắn có chín đại ý thức hải, mỗi khi lên một tiểu cảnh giới so với người bình thường khó khăn hơn gấp trăm lần, không có đan dược như vậy phụ trợ, cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Còn có mấy tháng thời gian mới có thể luyện chế thành công, bởi vì trật tự rất nhiều, hơn nữa mỗi một loại linh dược đều cần luyện chế thỏa đáng. Thanh Ngưu trả lời, biểu thị còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng tỏ vẻ đã hiểu, dù sao việc luyện chế đan dược thực sự là một việc rất khó khăn, đan dược trân quý một chút cũng phải luyện chế 3 tháng trở lên. Nếu đổi lại là thánh cấp đan dược thì chỉ sợ luyện chế trăm năm trở lên cũng là chuyện rất bình thường. Đúng rồi, các bản đồ tạo hóa chư thiên này có phát sinh chuyện gì không? Sau khi tìm hiểu chút ít chuyện phát sinh ở Sơn Hà Châu, Hạ Bình muốn biết chuyện phát sinh ở ngoại giới, dù sao hắn bế quan thời gian dài như vậy, đối với tin tức bên ngoài rất là bế tắc. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là sau vài ngày nữa sẽ rời khỏi chư thiên tạo hóa đồ, hắn còn chưa có được thánh cấp đan dược tạo hóa đang đại danh đỉnh đỉnh ở nơi này. Đương nhiên, sau khi có thêm những người này so với tham quả thụ, cho dù không có được tạo hóa đan thì cũng không phải là vấn đề lớn. Trái lại không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, tin tức tạo hóa đan cũng thủy chung không xuất thế, hoặc là đã xuất thế, lại là bị người hữu tâm che giấu đi, dù sao đây cũng là chí bảo. Thanh Ngưu trầm giọng nói, thời điểm biểu thị Hạ Bình bế quan, bản đồ tạo hóa chư thiên sóng êm gió lặng, thủy chung không xuất hiện đại sự kinh thiên động địa gì. Không có thì thôi vậy. Hạ Bình khoát tay. Dù sao còn vài ngày nữa là kết thúc. Hắn vẫn nên thanh thản ổn định ở lại trong không gian Sơn Hà Châu đi. Dù sao bản đồ tạo hóa chư thiên có diện tích rất lớn, trong mấy ngày này hắn cũng không nghĩ ra được cái gì. Oanh oanh. Bỗng nhiên, toàn bộ không gian của Sơn Hà Châu đều bị chấn động mạnh một cái, đất trời rung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình híp mắt, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Chủ nhân, hình như chư thiên tạo hóa đồ xuất hiện dị biến to lớn, bởi vì năng lượng bên ngoài chấn động, cho nên ảnh hưởng đến Sơn Hà Châu. Thanh Ngưu lập tức biết rõ nguyên do sự tình. Còn có chuyện như vậy? Thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn lập tức rời khỏi không gian của Sơn Hà Châu, đi ra bên ngoài không gian. Lúc này hắn đã cảm giác được không gian bốn phía sinh ra rung động kịch liệt, giống như một cổ năng lượng thần bí đang tích tụ. Siêu siêu siêu, một giây sau, nguồn năng lượng này lập tức bao phủ toàn thân Hạ Bình, đấu chuyển tinh di, Hạ Bình gần như không kịp phản ứng, lập tức bị truyền tống đến một nơi khác. Hạ Bình híp mắt, nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình được truyền tống đến một khối lục địa thần bí xa lạ, xung quanh xanh tươi tốt, có vô số thực vật màu xanh biếc sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Đồng thời khối đại lục này ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành linh dịch, mỗi hơi thở tựa hồ có công hiệu tăng cường năng lượng sinh mệnh, gia tăng thể chất. Không hề nghi ngờ, khối đại lục này hoàn toàn là thánh địa tu luyện. Hơn nữa cũng không chỉ có một mình hắn bị truyền tống đến chỗ này, theo thời gian chuyển dời, ánh sáng lập lòe, xung quanh hắn lần lượt xuất hiện mây mù dày đặc, đều là các vị đại năng tiến vào chư thiên tạo hóa đồ. Tự hồ bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện phát sinh, lại bị truyền tống tới nơi này trong nháy mắt, khi thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều người lạ nên cả đám cũng cảnh giác đề phòng lẫn nhau. Không biết nơi này đã phát sinh chuyện gì, bọn họ vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, dù sao có thể đem nhiều người như vậy không hề phản kháng truyền tống đến nơi này, nguồn lực lượng này không thể coi thường. Chư vị, các ngươi có ai biết nơi này là địa phương nào không? Không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ khối đại lục này chưa từng thấy qua, hay là tại chư thiên tạo hóa đồ không? Rốt cuộc là ai lại có sức mạnh như vậy, đưa nhiều người như vậy đồng thời truyền tống tới nơi này, chẳng lẽ là thánh nhân? Cho dù không phải thánh nhân thì cũng nhất định là tồn tại cấp bậc thánh nhân, nếu không thì không thể có lực lượng như vậy được. Tất cả đừng đoán, ta cảm thấy lực lượng của nó khẳng định là của chư thiên tạo hóa đồ, cũng chỉ có tuyệt phẩm thánh khí như vậy mới có thể dễ dàng làm được loại chuyện này. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng thập phần nghi hoặc, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, không đợi bọn họ nghĩ rõ ràng cái gì, đột nhiên trên bầu trời đại lục này bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ lô to lớn màu đỏ, mặt trên khắc rậm rạp đồ án, có các loại thần thú chu tước, huyền vũ, thanh long cùng bạch hổ, cũng có tất phương, thanh loan, thao thiết, đào ngột. Toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức cổ xưa, hồng hoang, uy áp thiên địa. Phản phất như cái lò cổ này vừa xuất hiện, liền trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, khí tức tràn ngập áp đảo, giống như một vị thánh nhân chân chính hàng lâm, khiến người ta gần như không thở nổi. Thánh khí thượng phẩm đại hoang cổ lô có người lập tức nhận ra lai lịch của chiếc lò cổ này, đây là một trong những pháp bảo bản mệnh trên người tạo hóa thánh nhân, là pháp bảo mạnh mẽ luyện chế ra vô số đan dược, lại xuất hiện ở nơi này, nằm trong bản đồ tạo hóa của chư thiên. Từng có người vô số lần đi tìm tung tích đại hoang cổ lô, nhưng mà thủy chung không ai có thể tìm được, còn có người cho rằng có khả năng đối phương đã sớm bị đánh nát trong đại chiến, hóa thành tro bụi. Nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện ở trong chư thiên tạo hóa đồ, chắc hẳn đối phương một mực trốn ở chỗ này, cũng khó trách từ đầu đến cuối không có người tìm thấy tung tích đại hoang cổ lô. Vận khí các ngươi không tệ. Bỗng nhiên, âm thanh của đại hoang cổ lô truyền ra, to lớn, sâu xa, uy nghiêm, tràn ngập cảm giác áp bức. Bản tôn trải qua 10 vạn năm cuối cùng cũng luyện chế ra được một lò đan dược, trong đó cũng có tạo hóa đan, đan đạo thuộc đạt tới hóa cảnh, cảm ngộ này, hôm nay tấn thăng tuyệt phẩm thánh khí, đến người chính là có duyên. Những đan dược này, các ngươi người có duyên nào có duyên thì cứ lấy đi. Cái gì? Mọi người giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ rằng đại hoang cổ lô tiếng tăm lừng lẫy này lại đạt tới thánh khí tuyệt phẩm, phải biết rằng sau khi đạt tới thánh khí tuyệt phẩm, pháp lực sâu không lường được, cho dù là thánh nhân bình thường cũng không làm gì được. Vì vậy tạo hóa chư thiên mới tiêu diêu tự tại như vậy, cũng vì bản thân nó là tồn tại cấp thánh, tồn tại như vậy không phải chỉ đơn giản là pháp bảo, đây đã là lột xác biến thành sinh mệnh đặc biệt, hơn nữa pháp bảo đắc đạo, có thể bộc phát ra thần thông chi lực khủng khiếp tuyệt luân, không phải vô địch thánh nhân cũng không thể sánh ngang. Bọn họ thế mà còn may mắn được nhìn thấy một món pháp bảo cường đại, được thăng cấp từ thánh khí thượng phẩm tới thánh khí tuyệt phẩm. Loạt xoạt chỉ thấy đại hoang cổ lô mở ra một cái lối đi màu đỏ, từng đoàn quang cầu trong nháy mắt từ trên không phun ra, bay về hướng khối đại lục này bốn phương tám hướng. Từng đoàn quang cầu giống như sao băng, từ bầu trời bốn phía rơi xuống, tỏa ra ánh sáng không gì sánh kịp. Lập tức, ánh mắt mọi người đỏ lên, sắc mặt cực nóng. Không thể nào, vậy mà còn có đưa đan dược, dưới gầm trời còn có loại chuyện tốt này. Có người hoài nghi nói. Mau nhìn, trên bầu trời, ôi trời ơi, Nguyên Dương đan, Địa Linh đan, Hoàng Cực đan, Thanh Hồn đan, Quảng Lăng đan, Ngưng Bích đan, Thanh Sương đan, đều là đan dược đỉnh cấp. Giá trị xa xỉ, mẹ ơi, quả nhiên có tạo hóa đan bên trong. Không đợi những người khác đưa ra nghi vấn, liền có một vị đại năng vô cùng lý giải đan dược không nhịn được kêu to lên, thần thức hắn cảm giác được bên trong từng đoàn quang cầu ẩn chứa đan dược khổng lồ, ít nhất có hơn vạn viên. Mà những quang cầu này cũng hàng ngàn hàng vạn, bay về phía khối đại lục thần bí này, tản mát ra khí tức đan dược nồng đậm, làm cho người mê đắm trong lòng. Như thế nào xuất hiện nhiều đan dược như vậy không cần tiền sao? Đúng nha. Đến tột cùng làm thế nào luyện chế ra nhiều đan dược như vậy? Đùa cái gì vậy, đây chính là đại hoang cổ lô, thượng phẩm thánh khí, còn từng đi theo tạo hóa thánh nhân, tài phú của nó quả thực không thể tưởng tượng, cho dù là thánh nhân bình thường cũng không thể bằng sáng tạo, lấy ra chút đan dược này có xá gì. Quả thật cũng là như thế, đối với chúng ta mà nói, những này đan dược rất khó luyện chế mà thành, linh dược khó tìm, nhưng đối với đại hoang cổ lô mà nói lại không tính là cái gì, chín trâu một cộng. Bánh từ trên trời rớt xuống, tuyệt đối là bánh từ trên trời rơi xuống. Hằng cổ kỳ ngộ, tuyệt đối là hằng cổ kỳ ngộ, chỉ cần có thể cướp được một quang đoàn, lập tức có thể một đêm đại thịnh, tiết kiệm mấy ngàn vạn năm cô đọng pháp lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Còn chờ gì nữa, cướp đi, tranh thủ thời gian. Mọi người thấy cảnh này, con mắt đều đỏ, so sánh với con mắt thỏ, tản mát ra quang mang cực nóng, cảnh tượng này giống như là siêu cấp thổ hào ở trên trời phải bỏ tiền ra vậy. Chỉ cần cướp được là của bọn họ, căn bản không kiềm chế được, cho dù là cao tăng Phật môn đức cao vọng trọng cũng không chịu nổi loại ma quỷ kinh người này. Dù sao cái này là có quan hệ với tu vi của mình, cùng trường sinh đại đạo có quan hệ rất lớn, ai có thể miễn tục. Đan dược. Hạ Bình nheo mắt, hắn cũng cảm nhận được vô số quang đoàn đang bay lơ lửng trên bầu trời, lúc này có hơn 10 quang đoàn đang xung quanh mình đang bay tới. Mà mỗi một quang đoàn đều ẩn chứa mấy vạn viên đan dược, tựa hồ dùng bình không gian chứa, tản mát ra khí tức đan dược nồng đậm, tựa hồ ngửi được một chút, đều dẫn đến tu vi tiến bộ. Đây là biểu tượng của đan dược bậc nhất, giá trị liên thành. Xung quanh lập tức có người rục địch, định cướp lấy những chùng sáng này. Địa ngục kim ô trảo. Trong nháy mắt, Hạ Bình bước lên một bước, một cự trảo màu vàng thẫm từ trong hư không xuất ra, sinh ra lực lượng vòng xoáy kinh khủng, dường như tạo thành một cái lỗ đen to lớn. Oanh oanh. Một giây sau, 10 chùng sáng tự như bị hút vào lực hút, lấy thế như sét đánh không kịp bưng tay bay về phía cự trảo, thoáng cái liền rơi vào trong tay Hạ Bình. Tiểu tử nhân tộc chết tiệt, mau giao toàn bộ đan dược bên trong ra đây, nếu không giết không tha. Một con bang lang hổ lôi kiếp cảnh sơ kỳ từ xa đánh tới, nó rít gào một tiếng, kinh thiên động địa, ánh mắt đỏ bừng, ẩn chứa sát khí kinh thiên. Nó điều khiển yêu phong màu đen, thân hình cứ như ngọn núi nhỏ đánh thẳng tới, khí thế kinh khủng tỏa ra, tựa như bầu trời đều bị đè sập. Hổ liệt thiên địa. Con yêu vương bang lang hổ kia vừa tung sát chiêu vô thượng, nó ẩn chứa pháp lực khủng khiếp của yêu vương lôi kiếp cảnh sơ kỳ, hai vuốt hổ oanh kích mà đến, sau lưng dường như có hư ảnh hổ thần hiện ra. Uy lực của vuốt hổ kinh thiên động địa, tựa hồ xé rách hết thảy, coi như là các tài liệu cấp vũ trụ như vân mẫu cương, ám kim thạch đều không thể ngăn cản, sẽ bị xé thành vô số khối, càng không thể nói là huyết nhục thân thể. Dám một mình nuốt toàn bộ đan dược, tiểu tử nhân tộc đáng chết. Giết không tha, dám ngăn cản đều phải chết, toàn bộ chết hết. Toàn bộ những đan dược này đều là của bản vương, các ngươi đám phế vật này, toàn bộ đều cút. Ngoài trừ yêu vương bang lang hổ, bốn phương tám hướng cũng bay tới mười mấy yêu vương, ít nhất đều là đại năng lôi kiếp cảnh, có ô nha kịch độc, có hung cầm xanh biếc, có huyết nguyệt lang, có đại địa hùng, v.v. đều là yêu vương tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc, cường hoành. Những yêu vương pháp tướng cảnh còn lại căn bản không dám động vào, bởi vì bọn chúng biết mình tới gần chính là chết, trong nháy mắt sẽ bị lực lượng của yêu vương lôi kiếp cảnh xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Âm âm âm âm từng con yêu vương từ bốn phương tám hướng đánh tới, ẩn chứa vô tận sát cơ đang dệt thành một chiếc lưới lớn bao phủ toàn bộ, tựa hồ muốn đánh nổ hoàn toàn khu vực này. Vô số đạo quang mang quanh sát, tựa hồ xuyên thủng hư không, căn bản tránh không thể tránh. Lăng Hạ Bình ngẩng đầu nhìn đám yêu vương này, hắn không nhúc nhích, cửu đại tử phủ trong cơ thể chấn động, một luồng pháp lực mạnh mẽ vọt ra từ sâu bên trong thể phách, xông thẳng lên trời. Lúc này, một con thần tượng cao ngàn trượng bước ra từ hư không, tỏa ra uy thế cái thế, rung chuyển thiên địa, hư không rung động, luồng sức mạnh này mạnh tới mức khiến người khác phải bật cả ngón tay, phản phất như không gian cũng không chịu nổi luồng sức mạnh không gì sánh kịp này, sắp bị chấn nát. Cũng không thấy nó làm ra động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng va chạm về phía trước, lực lượng kinh khủng lập tức oanh sát ra, tất cả không khí xung quanh đều bị bài xích ra ngoài, phạm vi vạn dặm đều tạo thành khu vực chân không. Mà không khí kia thình lình ngưng tụ thành một bức tường khí áp kinh khủng, điên cuồng áp súc, uy lực khôn cùng. Thình thịch, trong nháy mắt, bang lang hổ, ô nha độc, thủy lục hung cầm, huyết nguyệt lang và đại địa hùng, các yêu vương khác ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Thân thể gặp phải cổ lực lượng mạnh mẽ này, toàn bộ yêu khu lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám thịt vụn. Máu tươi từ trên trời rơi xuống như mưa, nhuộm phạm vi trăm dặm thành một hồ nước màu máu. Lúc này, hơn 10 yêu vương đều chết thảm, hài cốt không còn. Mẹ kiếp, con mẹ nó đã xảy ra chuyện gì, đều chết hết. Có yêu vương lôi kiếp cảnh chậm một bước lập tức bị dọa tiểu ra quần, tốc độ tới nhanh bao nhiêu, lùi ra sau rất nhanh, giống như gặp phải độc xà. Bọn chúng sợ tới mức mất mật, bởi vì đó là yêu vương lôi kiếp cảnh đấy, là tồn tại cùng cấp bậc với chúng, đại năng như vậy muốn giết chết là cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại có chuyện gì xảy ra, nhân loại này vẻn vẹn sử dụng thiên địa pháp tướng, nhẹ nhàng va chạm, thân thể vài chục yêu vương liền nát bấy, ngay cả kêu thảm cũng không có cách nào phát ra, quá khoa trương đi, đây còn là người sao? Một số yêu vương pháp tướng cảnh lại càng sợ tới mức tái xanh mặt đến nửa bên, những yêu vương lôi kiếp cảnh kia cũng bị chết nhẹ nhõm như thế, nếu hung thần nhân loại này đối phó mình mà nói, chẳng phải là thổi một hơi liền diệt hết bọn chúng sao? Thật có lỗi, bởi vì vừa mới đột phá nên hơi không khống chế nổi khí lực trên người mình, nhẹ nhàng đụng vào chúng liền nát vụn. Thật tiếc quá, đây đều là yêu vương, sức lao động cỡ thượng đẳng, vừa vặn thích hợp để bắt về làm cu ly, làm ruộng. Hạ Bình vỗ vỗ đầu, vẻ mặt áy náy. Tiêu diệt đám yêu vương này thật quá đáng tiếc. Không gian Sơn Hà Châu của hắn lại thiếu hụt nhân thủ, nếu bắt toàn bộ đám yêu vương này đi làm cu ly thì không biết có thể giảm bớt được trâu xanh làm bao nhiêu công việc. Dù sao nô lệ như vậy cũng không dễ tìm. Võ vô địch, thằng ôn này là hung thần võ vô địch của nhân tộc, mẹ của ta, chạy mau, chạy mau. Có yêu vương hét lên như thể heo bị giết chết, thê thảm vô cùng. Hiển nhiên y đã nhận ra thân phận của Hạ Bình, thế nhưng nhận ra ngay lập tức cả người run rẩy, thân thể lắc lư như cái sàn. Trước tiên nhấn mạnh một chương, tiếp theo còn có hai chương, những ngày qua thay đổi không ổn định, bởi vì chế tưởng thành giai đoạn hạ triều, có chút không viết ra được, ta sẽ mau chóng thoát khỏi loại trạng thái này, hy vọng mọi người thông cảm. Nhân tộc hung thần vũ vô địch. Vừa nghe mấy lời này, tất cả yêu vương ở đây sợ tới chảy cả nước tiểu, gan mật đều vỡ ra, sâu trong đồng tử bọn chúng toát ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Võ Vô Địch, người có tên cây có bóng. Mấy năm trước căn bản không ai quen biết tiểu tử này, là một vô danh tiểu tốt. Nhưng mà mấy năm nay, thằng nhãi này lại nam chinh bắc chiến, gây chuyện khắp nơi, làm ra từng chuyện đại sự kinh thiên động địa, đắc tội với Huyền Thiên Môn, Vạn Độc Môn, Thiên Giám Tông, Phật Môn, Thiên Sứ Tộc, Lang Tộc, Tượng Tộc, Dị Tộc, Hiết Máu. Các thế lực khủng bố khác. Gần đây càng thêm hung hăng ngang ngược, ngay cả các thế lực khổng lồ Hắc Ám Điện, Lôi Yêu Tộc cũng đắc tội, ngang ngược ngông cuồng không kiên dè. Hiện tại có ai không nhận ra cái tên Võ Vô Địch to gan làm loạn này chứ? Ngay cả nhiều thế lực ở trung tâm vũ trụ cũng biết chuyện này. Vấn đề là, cho dù tiểu tử này cuồng vọng như vậy, đắc tội mọi người khắp nơi, chém giết thiên kiêu của đại thế lực, nhưng hiện tại vẫn nhảy nhót tưng bừng, không ai làm gì được hắn. Danh tiếng của gia hỏa này là nổi ra, không biết bao nhiêu đại thế lực yêu vương chết trong tay hắn ta, nói là Thi Sơn Huyết Hải cũng không ai dám nói không đúng. Mẹ kiếp, hắn chính là Võ Vô Địch nhân tộc trong truyền thuyết, làm sao lại gặp phải vị hung thần này? Quả thực là đã đổ máu tám đời đời, chẳng trách giết chết yêu vương lôi kiếp cảnh lại như giết gà. Có yêu vương sợ đến chết khiếp, sắc mặt trắng bệch. Sau khi nó biết người này là Võ Vô Địch, lập tức hiểu ra, cho dù tiểu tử này biểu hiện bề ngoài là pháp tướng cảnh trung kỳ nhưng sức chiến đấu kinh khủng tới mức dọa chết người. Yêu vương lôi kiếp cảnh trước đó chết trong tay thằng nhãi này còn ít hơn cả một trảo. Trốn, chạy mau, tiểu tử này là kẻ điên, tên khốn này không chỉ có giết yêu vương yêu tộc, mà ngay cả đại năng nhân tộc cũng giết. Thi hài đại năng chết trong tay hắn cũng đủ chất đóng một ngọn núi lớn. Không ít yêu vương sợ hãi, nội tâm đánh trống lui quân không muốn tiếp tục tranh đoạt những đan dược này nữa, bởi vì thanh danh của hung thần Võ Vô Địch nhân tộc thật sự quá kinh khủng, khiến chúng nó bị dọa cho sợ trước. Đây chính là tác dụng của danh tiếng, đôi khi chỉ riêng danh tiếng cũng đủ để chấn nhiếp chư thiên vạn tộc. Cái đám ăn xin nhát gan các ngươi, đúng là loại nhát gan, một nhân loại nho nhỏ mà thôi, còn là con kiến cảnh giới pháp tướng, cái rắm, còn chưa đánh đã bị dọa thành như vậy. Các ngươi như vậy còn được xem là yêu vương sao, không khác gì một con chó là mấy, quả thực khiến người khác bật cười. Một vị yêu vương tượng tộc gầm lên một tiếng, quát lớn đám sơn phỉ vô can này, còn chưa kịp chiến đấu đã bị một tiểu nhân loại hù dọa thành bộ dạng này, quả thực là mất hết mặt mũi yêu tộc. Tuy nó cũng từng nghe đến danh tiếng Võ Vô Địch, nhưng ở trong mắt nó, chắc chắn đó là do nhân tộc thổi phồng ra, chỉ là một con người nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể kinh khủng như vậy. Khoa trương quá mức, ngược lại sẽ làm nổi bật sự không chân thực, nó biết loài người thích thổi phồng. Ban đầu chỉ to bằng hạt gạo, thổi tới mức giống như tinh cầu. Làm sao để đám sơn phỉ không có can đảm các ngươi vậy, bị ta gọi trúng tâm tư rồi, không dám nói một lời đều biết đám các ngươi nhát như chuột, toàn là đồ vô dụng, cũng không biết làm sao tu luyện tới cảnh giới này. Nhìn thấy đám yêu vương không dám lên tiếng, yêu vương tượng tộc kia càng thêm đắc ý, cảm thấy mình đang đè bẹp những yêu vương này. Dường như cảm giác mình là vua của yêu vương, đã sắp bành trướng đến mức không còn giới hạn nữa rồi. Tượng, yêu vương, nhìn xem. Có một đầu ưng yêu vương nuốt nuốt nước miếng, run rẩy nói, sâu trong đồng tử toát ra thần sắc hoảng sợ. Nhìn phía sau xem gì về sau, người đây là không có việc làm. Con yêu vương hùng hùng hổ hổ, quay người nhìn lại, con ngươi lập tức co rút lại, bởi vì Võ Vô Địch nhân loại kia không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau mình, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Thể trạng của ngươi không tệ, rất cường tráng, xem ra cũng là một nô lệ không tệ. Hạ Bình sờ cầm, vươn tay ra. Nô lệ cái con mẹ ngươi. Nhân loại ngươi muốn chết à? Yêu vương gầm lên một tiếng, cảm thấy nguy cơ vô cùng lớn, tự như tử thần phủ xuống, gần như bộc phát yêu lực toàn thân, có cảm giác như muốn xé rách hư không. Không thể nghi ngờ, bây giờ là thời khắc sức chiến đấu đỉnh phong nhất trong đời, hầu như trong khoảnh khắc pháp lực toàn thân hắn bộc phát ra, cổ lực lượng này đủ để xé nát hết thảy yêu vương. Nhưng bàn tay lớn kia đè ép xuống, giống như diều hâu bắt gà con vậy. Thình thịch thình thịch. Chỉ vỏn vẹn một chưởng, cương khí hộ thể trên người tượng yêu vương lập tức nát bấy. Pháp lực thần thông vừa bộc phát trên người nó lập tức bị chấn thành hư vô, kình đạo kinh khủng thẩm thấu lục phủ ngũ tạng khiến nó thất khiếu chảy máu. Ba ba một tiếng, tứ chi đều đứt gãy, ngay tại chỗ quỳ trên mặt đất, thân thể cao lớn sụp đổ trên mặt đất. Không không không, ta là tượng yêu vương tượng tộc A, nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta, lão tổ tượng tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối không. Lúc này, yêu vương vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc nó đã biết thế nào là sợ hãi. Cuối cùng nó cũng biết vì sao cái danh tiếng của Võ Vô Địch này lại lớn như thế, khiến đông đảo yêu vương vừa nghe tới đã sợ vỡ mật. Nó thân là lực lượng cùng pháp lực của tượng tộc, trước mặt nhân loại quả thực là buồn cười, như trẻ con 3 tuổi vậy, căn bản không có sức phản kháng. Nhưng hiện tại nó đã hiểu được điểm này, đã quá muộn rồi. A, gọi lão tổ của ngươi đến cắn ta. Ba một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, trong nháy mắt đã bắt được tượng yêu vương vào không gian của Sơn Hà Châu, triệt để trấn áp. ngày sau ở không gian sông núi ngày đêm làm nô lệ. Mẹ ơi, đông đảo yêu vương nhìn thấy cảnh tượng này thì càng sợ tè ra quần. Đó là tượng yêu vương tiếng tâm lừng lẫy, pháp lực một thân hầu như đứng trên đỉnh phong của đông đảo yêu vương, lực lượng vô cùng lớn. Nhưng bây giờ lại nói bắt thì bắt cứ bắt, dễ như diều hâu bắt gà con vậy, trực tiếp giam giữ tượng yêu vương, sung làm nô lệ. Đây là hung uy cỡ nào? Rút lui, rút nhanh, chúng ta không phải là đối thủ của hung thần nhân tộc này. Mau trốn đi, một người thì trốn một người, đừng ở đây tìm đường chết. Đông đảo yêu vương gào thét như cây đổ bầy khỉ, bọn chúng chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, hy vọng có thể chạy thoát. Đừng chạy trốn nữa, quay lại cho ta, thiên thủ Phật Đà. Thân thể Hạ Bình chấn động, một Phật Đà thiên thủ cao nghìn trượng lập tức xuất hiện, tỏa ra kim quang vạn trượng xuyên thủng đất trời, từng bàn tay vàng kim vắt ngang hư không, từ trên cao đánh xuống. Thình thịch thình thịch. Trong phạm vi ngàn dặm, một vị yêu vương không chỗ nào có thể trốn, một bàn tay to lớn màu vàng đánh tới, giống như bắt gà con, trong nháy mắt liền bắt lấy, cho dù bộc phát thần thông pháp lực, cũng bị trong nháy mắt đánh tan, chấn thành một đoàn nguyên khí. À, từng vị yêu vương hét thảm, cả người bị trọng thương, xương cốt gãy nát, không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, bị đập gần chết, không hề có sức phản kháng. Đám yêu vương lập tức uể oải chán nản, không cách nào nhúc nhích được nữa. Bắt lấy Hạ Bình nhẹ nhàng chọc một cái, hư không chấn động, hàng loạt yêu vương bị bắt về như một con gà. Ít nhất có trên trăm vị, tất cả đều ném vào không gian của Sơn Hà Châu, tạm thời giam cầm. Mà giờ phút này, những yêu vương ở ngoài ngàn dặm kia nhìn thấy cảnh này đều sợ đến phát điên. Chúng nó nào còn dám tranh đoạt đan dược với Hạ Bình, ai cũng hận cha mẹ không thể sinh thêm cho mình mấy đôi cánh, nhanh chóng chạy trốn về phía xa, sợ bị Hạ Bình bắt giữ làm nô lệ. Trong khoảnh khắc, phạm vi vạn dặm gần như đã tuyệt tích, không có yêu vương nào dám ở chỗ này, ngay cả nhân loại cũng bắt đầu chạy. Ai chẳng biết đây là một tuyệt thế ma đầu, hung tàn bắt người. Thật là một nơi tốt lành nha, xem ra phải nhân cơ hội này bắt thêm mấy con thái cổ di chủng, vờ vét thật nhiều đan dược mới được. Hạ Bình sờ sờ cầm, hắn cảm nhận một chút mười mấy quả cầu ánh sáng mình lấy được, bên trong ẩn chứa quá nhiều đan dược, trăm ức vũ trụ tiền bạc đều không đủ hình dung giá trị những đan dược này, đạt được một quả cầu ánh sáng đan dược cũng đủ để khiến một vị đại năng lôi kiếp cảnh đỏ mắt. Mà hắn muốn đạt tới lôi kiếp cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, cần phải tiêu hao đan dược vượt quá sức tưởng tượng, cần phải nắm bắt từng cơ hội, cướp đoạt thật nhiều cơ duyên mới được. Siêu siêu siêu, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức bay về phía đông, thần thức của hắn cảm giác được nơi đó có mấy chục chùm sáng rơi xuống, rất nhiều cường giả tụ tập tại chỗ đó điên cuồng tranh đoạt. Một bình nguyên, rất nhiều đại năng lôi kiếp cảnh dốc hết toàn lực tranh đoạt đan dược. Bọn họ đánh túi bụi, thiên địa nguyên khí xung quanh điên cuồng chấn động, chẳng khác nào bom hạt nhân nổ tung. Cũng may là khối đại lục thần bí này cứng rắn vô cùng, dù cho đám đại năng lôi kiếp cảnh có dùng hết toàn lực cũng không làm bị thương chút nào, bằng không nếu đổi lại là tinh cầu bình thường thì đã sớm sụp đổ rồi. Tất cả đều cút cho ta. Chỉ trong chớp mắt, một ma đầu tuyệt thế mặc quần áo màu xanh da trời gầm lên một tiếng, thi triển thần thông vô thượng, hóa thành từng ngọn núi lớn như hải dương che kín bầu trời, đánh đầu thắng đó, lập tức đánh bay toàn bộ các đại năng chung quanh. Oanh oanh. Một giây sau, bàn tay to của hắn vươn ra, lập tức bắt lấy hai ba đoàn quang cầu, nhét những đan dược này vào trong túi. Vị này chính là Hải Sơn lão ma đại danh đỉnh đỉnh, xuất thân từ vạn ma quật ở vũ trụ Nam Trung Quốc, hung tàn đến nỗi làm cho người ta tức lộn ruột, ngay cả vạn độc môn cũng phải kiêng kỵ đối với vị lão ma Hải Sơn này không thôi. Ha ha, những đan dược này đều thuộc về ta. Một chiêu đắc thủ, lão ma Hải Sơn muốn chạy trốn. Tuy vừa rồi hắn thi triển thần thông vô thượng đánh bay đám đại năng ra ngoài, do đó đoạt được hạng nhất. Nhưng muốn đối phó với nhiều đại năng như vậy vẫn là chuyện không thể nào. Thí chủ, vật này có duyên với ta, có thể bỏ thứ yêu thích này đi không? Vèo một tiếng, một thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau Hải Sơn lão ma, thình lình chính là Hạ Bình, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt lóe sáng, giống như có ngôi sao lóe lên, vẻ mặt thành khẩn chân thành. Các mẹ ngươi, còn các yêu, chết đi cho ta. Đột nhiên nghe thấy sau lưng xuất hiện một câu, lập tức làm Hải Sơn lão ma sợ đến chết khiếp, lại có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mình, nếu như ám toán mình, hắn chẳng phải là mạng nhỏ bị nước lạnh hay sao? Nhưng dẫu sao hắn cũng coi là ma đầu tuyệt thế, thần kinh bách chiến, lập tức phản ứng lại, bắt đầu giết ngược lại. Sơn Hải ma quyền lão ma Hải Sơn gầm lên một tiếng, trở tay liền đánh ra một quyền. Pháp lực toàn thân lão đều tuôn ra, một thiên địa pháp tướng nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một ngọn núi lớn vạn trượng, cùng với hải dương vô biên. Nhưng đây cũng không phải núi lớn bình thường mà do khô lâu, thi hài cùng các loại đại sơn ngưng tụ thành, tản mát ra hắc sát khí kinh khủng, cùng với vô tận oán khí. Hải dương này cũng không phải hải dương bình thường mà là một biển máu. Nó giống như được đúc từ các loại chủng tộc trong vũ trụ, huyết dịch của các loại sinh linh chảy thành biển. Ở sâu trong hải dương cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu oán linh và ác linh khủng bố. chỉ thấy núi lớn vạn trượng cùng với biển máu oanh kích xuống, sát khí màu đen kinh khủng ăn mòn không gian, dường như muốn nhuộm vùng thiên địa này thành hắc ám ma vực, phản phất trở thành vực sâu thế giới. Hà tất phải tức giận, vật này vô duyên với thí chủ, cưỡng ép đòi, chỉ sợ đã gặp tai họa bất ngờ. Hạ Bình mỉm cười, không hề cử động, một chưởng nhẹ nhẹ ấn xuống. Oanh oanh. Lập tức, ngọn núi lớn cùng với biển máu kia tự như bị một bàn tay lớn Phật Đà màu vàng sậm đè mạnh xuống hư không, sức mạnh kinh khủng từ bốn phương tám hướng nghiền ép xuống, bao phủ tất cả. Cái gì? Lão Ma Hải Sơn giật nảy mình, quả thực không thể tin được, hắn cảm thấy thần thông pháp lực toàn thân từ trên xuống dưới của mình đều đã bị áp chế hoàn toàn, phản phất như cả thế giới này đều trở thành địch nhân của hắn. Ngay cả trên người hắn vô tận sát khí đều không thể bộc phát ra, bị gắt gao ngăn chặn, giống như bị Như Lai Phật bắt lấy, tiến vào lòng bàn tay, mặc kệ thế nào đều không thể giải thoát. Đây cũng không phải là thần thông gì, mà chỉ thuần túy là pháp lực vô thượng, lấy lực đè người, thế như bẻ cành khô. Nhưng hắn là tuyệt thế ma đầu, đại năng lôi kiếp cảnh, ngoại trừ thánh nhân ra, ai có thể sử dụng pháp lực để áp chế hắn đến trình độ này, như vậy cũng không khỏi quá khoa trương đi. Ngươi là ai? Lão Ma Hải Sơn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta là Võ Vô Địch. Hạ Bình nói. Võ Vô Địch ngươi, ngươi chính là người điên trong truyền thuyết kia. Lão Ma Hải Sơn nhất thời giật nảy mình, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ Vũ Vô Địch, nhưng lại biết được danh tiếng hiển hách của Võ Vô Địch, thoạt nhìn tưởng như là nhân tài mới xuất hiện, có thể làm ra chuyện này ngay cả hắn cũng không bằng. Tên kia mới thật sự là ma đầu, thích làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Đừng nhìn hắn làm vô số chuyện ác, giết người như ngoé, thế nhưng thuần túy là ý lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, để hắn đi đắc tội các thế lực hắc ám điện, Phật giáo, thiên sứ tộc, đánh chết hắn cũng sẽ không đi. Dù sao thì hắn vẫn chưa ghét bỏ tính mạng của mình quá lâu. Ngươi đã là Võ Vô Địch, như vậy những quả cầu ánh sáng này ngươi có thể chia ra một nửa. Biết được danh tiếng Võ Vô Địch, lão Ma Hải Sơn lập tức động thủ, không cần thiết xung đột với tên điên này. Cho một nửa thì ngươi hiểu lầm cái gì, mấy thứ này, ta muốn hết. Hạ Bình nói. Cần tất cả. Nghe nói như thế, Hải Sơn lão ma lập tức xù lông, cả giận nói, Võ Vô Địch, ngươi đừng có cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, những đan dược này là ta cực khổ đoạt lấy, một câu nói của ngươi đã muốn cướp toàn bộ, đến tột cùng là dựa vào cái gì a? Hắn còn chưa kịp nói xong, một cổ lực lượng mạnh mẽ nghiền ép xuống. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể lão ma Hải Sơn liền nổ tung, giống như dưa hấu vỡ nát, chia năm xẻ bảy, ngay cả nguyên thần cũng mất đi. Ai, có thể do thái độ của ta quá tốt, khiến ma đầu này hiểu lầm điều gì đó, hắn còn tưởng rằng mình có đường thương lượng, có thể cò kè mặt cả với ta, sống nhiều năm như vậy còn ngây thơ như thế, không biết có phải cuộc sống quá an nhàn hay không mà các ngươi nói đúng hay không. Hạ Bình bóp nát lão ma Hải Sơn, tiện tay lấy đi những quan đoàn, đứng chắp tay, vẻ mặt cảm khái. Đám đại năng xung quanh đều đổ mồ hôi như mưa, toàn thân đều run rẩy, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng tới tận linh cái. Ma đầu, đây mới thật sự là tuyệt thế ma đầu, một giây trước còn cười tủm tỉm nói chuyện với ngươi, một giây sau đã bị bóp nát. Làm việc tùy tâm sở dục, hoàn toàn không hề cố kỵ. Loại tính cách này, không có thực lực thì chỉ có thể là ngu xuẩn. Nhưng cuối cùng thằng nhãi này lại có được thực lực vô địch, đó chính là ma, ma trong ma. Còn nói người khác sinh hoạt quá an nhàn, còn là Hải Sơn lão ma từ vạn ma cuộc đi ra, người từng giấc qua có thể ăn nhiều gạo hơn người bình thường, hiện tại lại bị người khinh bỉ cuộc sống an nhàn, là hoa tươi ấm phòng ấm. Các ngươi thì sao, các ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Bình quay người, nhìn đông đảo đại năng chung quanh, khẽ mỉm cười. Võ Vô Địch, ngươi, ngươi muốn làm gì chúng ta trên người cũng không có đạt được đan dược gì, nơi đây cũng không có thứ ngươi muốn. Nghe được những lời này, trái tim mọi người đều nhảy lên một cái, cảm thấy mơ hồ có chút không ổn. Cướp bóc. Hạ Bình cười híp mắt nói, cho dù đám người đại năng này không đạt được đan dược, nhưng trên người cũng có không ít thứ tốt, nói không chừng giá trị còn quý giá hơn cả đan dược, hắn sao có thể bỏ qua. Trộm Võ Vô Địch, ngươi đừng khinh người quá đáng, cướp đi tất cả đan dược thì cũng thôi đi, cũng đủ ngang ngược bá đạo, hiện tại lại còn muốn cướp của chúng ta, ngươi quá trắng trợn không kiêng nể gì cả. Có người bi phẫn la lên. Đông đảo các đại năng tức giận tới ngứa mũi, bọn họ thăng cấp lên lôi kiếp cảnh không biết bao lâu rồi, ngoại trừ thánh nhân ra thì gần như đã đứng ở đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ cướp của người khác, làm gì có chuyện bị người khác cướp, nhưng tiểu tử này lại to gan lớn mật, ba ngày ban mặt thế mà còn dám cướp bóc một đám người bọn họ. A, ta khinh người quá đáng, chẳng lẽ các ngươi còn có thể cắn ta ba cái thời gian suy nghĩ cho các ngươi, nếu không đáp ứng thì cùng với lão tổ Hải Sơn vậy. Hạ Bình đứng chắp tay. Hảo tiểu tử, liều mạng với hắn. Đoạt đan dược cũng được, thế mà còn cướp sạch của chúng ta, đúng là vọng tưởng hảo huyền. Lên, xử lý tiểu tử này, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Không cần chờ ngươi động thủ, chúng ta liền diệt ngươi trước. Đông đảo các đại năng đều nổi giận, bọn Hạ Bình bị làm cho hoàn toàn tức giận, đánh mất lý trí, nếu như hôm nay bọn họ ngừng lại thì chỉ sợ sẽ trở thành trò cười trên đời. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải cho tiểu tử này biết tay. Liệt diễm trảm hàng băng chù y lôi thần mâu. Động đất lớn. Một đại năng thi triển thần thông bản mệnh, pháp lực kinh khủng bộc phát, hình thành từng đại trận thần thông, oanh kích về phía Hạ Bình, bao trùm mấy ngàn dặm. Bọn họ quả thực là dốc hết toàn lực, vận dụng tu vi đỉnh cao của mình, muốn trong vòng một chiêu liền đánh giết tiểu tử này đến không tha, để gia hỏa này biết được bọn họ không phải dễ chọc. Trong nháy mắt, trăm ngàn vạn lần không khí rung động, ngay cả không gian cũng xuất hiện gợn sóng. Lực lượng liên thủ của những đại năng này cực kỳ khủng bố, biến thành thủy triều năng lượng, phá hủy tất cả. Thiên thủ Phật Đà, duy ngã độc tôn. Một thiên địa pháp tướng trên người Hạ Bình lập tức xuất hiện, thiên thủ Phật Đà cao tới ngàn trượng, kim quang vạn trượng, hơn 1000 cánh tay màu vàng đồng thời vung vẫy ra. Mỗi bàn tay lớn dường như chọc được thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt liền bắt được tất cả nguyên tố địa phong, thủy hỏa trong phạm vi hơn 1000 dặm, giống như nắm chặt cả vùng hư không này, tất cả đều lâm vào trạng thái bất động. Sau đó bàn tay lớn bắt lấy từng luồng năng lượng, nén đến cực điểm, hung hăng đập tới. Thình thịch, hai luồng sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau, giống như vô số tinh cầu va chạm, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, năng lượng song phương va chạm sinh ra dư chấn kinh khủng, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Mỗi một tấc không gian đều sinh ra năng lượng nổ mạnh đáng sợ, ẩn chứa lực phá hoại khủng bố. Đa số các đại năng đều không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ bị dư âm này va đập, nhào nhào bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, thân thể bị thương. Hạ Bình cũng gặp phải dư âm chấn động của đợt tấn công này, trăm ngàn vạn lần không khí bị chấn động như muốn phá nát tất cả vật chất, chấn động như vậy cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không chịu nổi. Nhưng hắn thì khác, thể chất trên người thật sự quá cường đại, đã rèn luyện đến cảnh giới kim cương bất hoại, như kim thân La Hán, trải qua vạn kiếp cũng không thể bị phá hủy. Cho nên, hắn không chút tổn hại. Không thể nào, tiểu tử này lông tóc không tổn hại gì cả, đừng đùa chứ. Chỉ là một tiểu bối ở pháp tướng cảnh mà thôi. Tại sao pháp lực hùng hậu đến mức độ này lại vượt qua đại năng lôi kiếp cảnh chúng ta? Đánh không lại, lão thiên ma chết tiệt này căn bản không có mắt, sao có thể để loại ác đồ này hoành hành bá đạo? Không phục, ta không phục. Ta còn muốn đánh với hắn một trận. Đánh tới cùng hắn. Ta muốn chuyển bại thành thắng. Phần lớn mọi người đều có thể chứng kiến bộ dạng không tổn hao gì của Hạ Bình, quả thực là tức điên rồi, cực kỳ không cam lòng, trên mặt lộ ra thần sắc không phục, muốn liều mạng với Hạ Bình. Nhưng bọn hắn không có cơ hội này, chỉ thấy Hạ Bình tiến lên một bước, bàn tay to vỗ một cái, một đồ hình tinh thần chu thiên hiển hiện, vô số ngôi sao xuất hiện ở chỗ sâu trên bầu trời, lóe ra hào quang tinh thần màu xanh thẳm. Một giây sau, vô số ngôi sao rơi xuống, sinh ra trọng lực kinh khủng, ép sụp hết thảy. Oanh oanh. Hư không chấn động sản sinh gợn sóng, ong ong rung động, từng đại năng trong nháy mắt bị chấn động đến ngất đi, đầu óc choáng váng, miệng sùi bọt mép, chết đi sống lại. Đồ tốt a, Hạ Bình tiến lên, lập tức vơ vét hết bảo vật trên người những đại năng lôi kiếp cảnh này, ngay cả quần áo của bọn họ cũng không buông tha. Dù sao những quần áo này đều là bảo y được luyện chế từ vật liệu cực phẩm, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, giá trị liên thành đấy. Lập tức, quần áo đám đại năng lôi kiếp cảnh này bị lột sạch treo trên một cây đại thụ. Y cũng không giết đám đại năng này, chỉ điêu khắc trên người đám đại năng mà thôi. Ồ, đống sáng kia xảy ra chuyện gì thế, lẽ nào có tạo hóa đang đột nhiên trong lúc đó? Thần thức của Hạ Bình cảm giác được phía ngoài mấy trăm vạn km, một quả cầu ánh sáng từ trên cao rơi xuống. Nhưng đoàn quang cầu kia hiển nhiên không giống quang cầu khác, tách ra quang mang màu vàng, tựa như một mặt trời, tản mát ra khí tức cực nóng, cao cao tại thượng, áp đảo hết thảy. Hiển nhiên, viên quang cầu này nhất định là có bảo vật vô cùng ghê gớm, bằng không sẽ không xuất hiện loại thiên địa dị tượng này, có lẽ tạo hóa đang chính là ở trong viên quang cầu này. Đi thân ảnh Hạ Bình không ngừng lóe lên, lập tức đuổi theo. Rất nhanh sau đó, sau khi đám đại năng lôi kiếp cảnh đã hôn mê này rời đi, cả đám cũng tỉnh táo lại, ngay lập tức bọn họ nhìn thấy những biến hóa trong cơ thể mình, sắc mặt đại biến. Có người lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, trời ạ, ta hao phí nhiều năm tích cóp, thu thập tài liệu mấy trăm năm mới luyện chế thành tuyệt phẩm linh khí vô cực dung thương không còn nữa, là bị thiên sát cướp đi. Nó là pháp bảo bản mệnh của ta, là pháp bảo cường đại có cơ hội tấn chức thánh khí, ngủ đều ở chung một chỗ. Nó chính là lão bà của ta. Nhưng nó cứ như vậy mà biến mất, bị tên chó hoang kia cướp đi. Không không không, âm dương huyền long đan của ta là tài liệu long huyết, sừng rồng vân vân. Của ta phụ trợ 108 loại âm dương linh dược, đan dược cực phẩm trải qua 10 năm mới luyện chế ra được. Một viên đan dược như vậy có thể đổi lấy một tinh cầu, nhưng bây giờ không còn nữa, toàn bộ đều không còn nữa rồi, ta bị tiêu diệt rồi. Có đại năng đau lòng gần chết, bi phẫn đến cực điểm. Võ Vô Địch, tên khốn kiếp thiên hạ kia, ta không tha cho hắn, tuyệt đối không tha cho hắn, đời này ta sẽ cùng hắn chống lại. Ngăn cản tài lộ của người ta như giết cha mẹ, hắn cướp đi tài bảo cả đời của ta, ta và hắn không chết không thôi. Nhạn Quá rút lông, tên khốn kiếp kia còn dám nhổ lông hắn kìa, cả quần cọc cũng không để lại cho ta, hắn là Thao Thiết tộc chuyển thế sao ta còn thấy người nữa. Tên khốn nạn này quả thực là điên rồ, kẻ thù chung của nhân tộc, còn khắc chữ lên trên người chúng ta, đây là sỉ nhục, xin đừng sỉ nhục, ta nhất định phải liều mạng, vừa gặp mặt liền đồng quy vu tận với hắn. Từng tên đều kêu rên không ngớt, giận không kìm nổi. Hạ Bình không thèm để ý đến oán niệm của đám đại năng bị mình vơ vét thành của kẻ nghèo túng kia, hắn thi triển cực tốc, nhanh chóng đuổi theo hướng quả cầu ánh sáng màu vàng kia, dốc hết toàn lực. Nhưng khi hắn ta tới mục đích, lại phát hiện mình đã tới chậm. Hiện trường đã có vài thế lực đến được chỗ này, chỉ là bọn họ tạo thành thế vạc, cân bằng lẫn nhau, cả hai đều kiên kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Giữa không trung, quang cầu màu vàng trôi nổi, bên trong tự hồ ẩn chứa đan dược không nhiều, cũng chỉ có 3 viên. Chỉ là 3 viên đan dược này thật không đơn giản, đại khái to bằng nắm tay, vô số phù văn phức tạp huyền ảo hiện lên ở mặt ngoài đan dược, tản mát ra dược lực cường đại, tự hồ cũng có linh tính cực mạnh. Hạ Bình có thể cảm nhận được dường như 3 viên đan dược này vẫn còn sống, nó đã trở thành một loại sinh mệnh có năng lượng khác biệt. Không thể nghi ngờ, đây nhất định là đan dược thánh cấp tạo hóa đan đại danh đỉnh đỉnh. Những người khác hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, ánh mắt của bọn họ càng thêm nóng rực, lộ vẻ quyết tâm nhất định phải có được, dù sao đây cũng là cơ duyên thành thánh, không ai bỏ qua. Nhất định phải làm. Hạ Bình híp mắt, hắn nhìn mấy thế lực này, nhận ra mình dường như đã nhận ra mấy thế lực này, một số đại năng đến từ Hắc Ám Điện, trong đó cũng có nhóm người Tương Viễn Đông. Một số người đến từ Thánh Địa Thái Sơ, người cầm đầu là một đại năng tên là Tô Xương. Cũng có các thế lực đến từ Phật Môn, Thiên Sứ Tộc, Ác Ma Tộc, Vạn Ma Quật, Tượng Tộc, Thái Cổ Di Chủng, bọn họ cũng bị chùm sáng kim sắc này hấp dẫn đến đây. Các vị bằng hữu, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vèo một tiếng, nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức xông vào trong đám người, xuất hiện trước mặt mọi người. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ thật không nghĩ tới tại nơi tụ tập nhiều thế lực như vậy, lại có một tên ngốc nào dám trắng trợn xông vào một mình. Nhưng khi nhìn thấy người tới, sắc mặt cả đám đều hết sức khó coi. Võ Vô Địch, người còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Điện phủ Hắc Ám ở phía đông vọt ra đầu tiên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí sôi trào, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại gặp Võ Vô Địch nhanh như vậy. Hắn nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra trước đó, bản thân là đệ tử nội môn của điện phủ Hắc Ám, cầm trong tay trung phẩm thánh khí, hẳn là đánh đầu thắng đó mới đúng. Nhưng không ngờ con cưng của trời như mình lại bị Vũ Vô Địch vô liêm sỉ không biết xấu hổ này nhận làm tấm bia đỡ đạn của đối phương, khiến tên khốn kiếp này kiếm được lợi lộc. À, thì ra là điện phủ Hắc Ám cách tận phương đông, không ngờ ngươi vẫn chưa chết, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị đám yêu ma vực sâu kia cắn chết rồi chứ, thật sự là mạng lớn. Hạ Bình kinh ngạc nói một câu. Cút, ngươi chết ta cũng không chết. Tướng Viễn Đông tức điên rồi, tên khốn này vậy mà còn nghi ngờ tại sao mình không chết, là vì tự gài lấy mình, nghĩ mình chết chắc rồi sao, quá ghê tởm. Hắn quả thực hận không thể lập tức bắt lấy Võ Vô Địch, xé tiểu tử này thành 10 khối 8 khối. Võ Vô Địch, ngươi hại chết nhiều trưởng lão Phật Môn như vậy, tội ác tày trời, còn dám nhảy ra diễu Võ Dương Oai, ngươi nghĩ rằng Phật giáo ta không có bản lĩnh sao? Một đám trưởng lão Phật Môn trừng mắt nhìn Hạ Bình. Nếu bàn về thù hận giữa Phật Môn và Võ Vô Địch, từ lúc ở Tây Vũ Thành, tên khốn kiếp này đã giả trang thành thân phận cao tăng Phật Môn, xem như hại La Hán tộc, hại thảm Phật Môn, khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Bây giờ lại bởi vì tính toán của tiểu tử này mà để cho đông đảo trưởng lão Phật Môn chết thảm trong tay Thâm Uyên yêu ma. Thù mới hận cũ này cộng lại, quả thực không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Các vị đại sư, lời ấy sai rồi, nếu như không có lòng hại người, làm sao lại bị người ta hại chết, đây chính là nhân quả. Hơn nữa bọn họ chết ở trong tay Thâm Uyên yêu ma, coi như là chết có ý nghĩa, vì dân trừ hại, lấy thân nuôi ma, hẳn là ăn mừng, khua chiên gõ trống, hà tất phải tức giận. Hạ Bình khí định thần nhàn. Đánh rắm nghe mấy câu này, cho dù đám trưởng lão Phật Môn có hàm dưỡng cao hơn nữa, cũng không nhịn được chửi ầm lên, trực tiếp mắng Võ Vô Địch đánh rắm. Mọi người trợn mắt hốc mồm, đường đường là cao tăng Phật Môn lại bị tiểu tử này chọc giận đến trình độ này, có thể tưởng tượng được mức độ đáng ghét của tên khốn này, kể cả Phật cũng như thế. Đừng có về những thứ này, trước kia ngươi đã bắt rất nhiều thái cổ di chủng rồi, có biết đây là vi phạm tội nghiệt ngầm, lập tức phóng xuất bọn ô sát ma cầm, phi di chủng và thái cổ ra ngoài, nếu không vũ trụ cực lớn tuyệt đối không có chỗ dung thân như ngươi. Lúc này một đám thái cổ di chủng nhảy ra, sắc mặt bất thiện nhìn Hạ Bình. Quan hệ của thái cổ di chủng với nhau mặc dù không coi là tốt, nhưng cũng có một tổ chức gọi là Liên minh Thái cổ. Mà liên minh này chính là do đông đảo thái cổ di chủng vì bảo hộ bản thân mà thành lập, Mục đích chính là vì tránh cho những thái cổ di chủng còn nhỏ bị người ta bắt đi, tổ chức này cũng coi như là một trong những thế lực đỉnh cao của vũ trụ. Cho nên, sau khi nghe được tin tức này, nguyên một đám thái cổ di chủng đều giận không thể ác, đây là điều kiện phạm luật của Liên minh Thái Cổ, trọng tội nặng nên lập tức trở thành kẻ thù chung của đám thái cổ di chủng. Phật môn, điện phủ Hắc Ám, thánh địa Thái Sơ đều nhìn Hạ Bình với vẻ hả hê, cảm thấy tiểu tử này đắc tội với Liên minh Thái Cổ, mạng nhỏ lạnh còn chảy luôn. Tuy rằng thế lực của Liên minh Thái Cổ không bằng thế lực của Hắc Ám Điện, nhưng người ta số lượng rất ít, vô cùng đoàn kết, đắc tội một người chính là đắc tội một đám, khủng bố vô biên. Cho dù là một ít tổ chức ma đạo cũng không dám đắc tội Liên minh Thái Cổ, sợ dẫn đến lão quái vật gì đó. Thằng nhãi này vẻ mặt vô tri, không biết mình phạm trọng tội cỡ nào. Dựa vào bản lĩnh bắt, tại sao phải phóng xuất ra? Hạ Bình chớp chớp mắt. Người cả đám thái cổ di chủng vô cùng tức giận. Chúng hoành hành vũ trụ lâu như vậy, chưa từng thấy qua nhân loại nào kiêu ngạo như thế, bắt nhiều di chủng thái cổ làm nô lệ như vậy, còn ngạo mạn như thế, hoàn toàn không đặt chung một chỗ với Liên minh Thái Cổ. Tốt rồi, ta tới nơi này không phải là vì nói chuyện phiếm với các ngươi, mà là vì đạt được tạo hóa đan. Hạ Bình khoát tay, không muốn nói nhiều, nói thẳng, nhìn dáng vẻ mấy thế lực các ngươi kiên kỵ lẫn nhau, cũng không dám tùy tiện động thủ, sợ lưỡng bại câu thương. Không bằng giao toàn bộ những tạo hóa đan này cho ta, như vậy các ngươi sẽ không còn lý do tranh đấu, cũng không cần lưỡng bại câu thương, tử thương vô số, quay về hòa bình. Các ngươi không cần chết luôn, chung sống hòa bình, mà ta có thể lấy được tạo hóa đan, đây là một chuyện lưỡng toàn mỹ, tất cả mọi người đều có lợi, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đưa ra đề nghị của mình. Cút, vũ trụ xa cỡ nào thì cút cho ta. Mẹ kiếp, cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua ai chẳng biết xấu hổ như thế. Còn hoàn toàn đẹp, đẹp cái bản đại gia ngươi, ta thấy thế nào cũng đều là toàn bộ lợi ích của ngươi. Võ vô địch này da mặt dày đến không ngừng, thật sự coi bọn ta có ngốc hay không? Tất cả mọi người đều chửi ầm lên, bọn họ chưa từng nghe qua đề nghị vô sĩ như vậy, muốn một mình nuốt lấy hóa đan, nghĩ cũng khá lắm. Có được phân tạo hóa đan liền có phần ăn của ngươi, những tạo hóa đan này mấy thế lực chúng ta bao tròn, lập tức cút cho ta. Tướng mạo Hắc Ám Điện Đường ở xa khóe miệng giật giật, có loại xúc động muốn lập tức đấm chết tên vô sĩ này. Nói vậy là mọi người không đàm phán được rồi. Hạ Bình nhún vai, cảm thấy đám người này thái độ rất không hữu hảo. Đàm luận đủ chuyện mới có quỷ. Tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Thuần túy chỉ có cái tên khốn này mới nhận được cái lợi, bọn họ còn không có cái rắm gì tốt, sao có thể đàm phán được? Coi bọn họ là kẻ ngốc sao? Hơn nữa tạo hóa đan chính là đan dược thánh phẩm, vô cùng quý giá, là đạo cơ thành thánh, ai sẽ vứt bỏ chứ? Cho dù chết vô số, cũng phải có được một quả tạo hóa đan, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng, thân hình Hạ Bình lóe lên, trong nháy mắt chụp lấy quang đoàn màu vàng kia, dễ dàng thu vào trong túi. Nếu đàm phán không được, vậy không nói nữa, ta mang những viên tạo hóa đan này đi, sau này có cơ hội gặp lại. Hạ Bình thản nhiên nói. Thừa dịp tất cả mọi người chưa phòng bị, gã liền ra tay bắt lấy quang đoàn màu vàng này. Trên thực tế, mọi người ở đây hoàn toàn không nghĩ tên nhóc này dám làm ra loại chuyện này, dù sao nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, trước mặt bao người, tên nào dám động thủ chứ, chẳng lẽ là ghét bỏ tính mạng mình quá dài hay sao? Gặp đại gia ngươi, liền muốn lấy tạo hóa đan đi, hỏi qua ta không có. Tướng Viễn Đông giận tím mặt, nếu như quả thật để cho tiểu tử này thật sự trắng trợn lấy mấy viên tạo hóa đan này đi thì hắn sẽ không còn mặt mũi mà gặp người nữa rồi, không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Trong khoảnh khắc, hắn từ trên người rút ra thánh khí trung phẩm nguyên thần bạch cốt kiếm. Bởi vì hắn biết chỗ khủng bố của võ vô địch, pháp lực hùng hậu đến mức không có giới hạn, không sử dụng thánh khí, đều không thể giữ tiểu tử này lại. Oanh oanh. Chỉ thấy hắn vận chuyển pháp lực toàn thân, nguyên thần bạch cốt kiếm trong tay bổ tới, ngàn vạn đạo kiếm quang màu trắng oanh sát xuống, hóa thành một tòa kiếm trận tuyệt thế, bao trùm phương viên hơn trăm triệu dặm. Mỗi một đạo kiếm quang màu trắng đều ẩn chứa hàng hàng, huyền âm, xuyên thấu, xé rách khí tức các loại, phản phất như muốn xé rách vùng không gian này hàng trăm ngàn lỗ, thân thể không thể đầy ra. Cho dù là một viên hành tinh, cũng sẽ bị cắt thành vô số khối dưới một kiếm này. Để lại đó cho ta, dám động thủ trước mặt nhiều người như vậy mà còn không biết chịu chết viết thế nào. Tô Xương của Thánh Địa Thái Sơ ra tay. Hắn lập tức lấy một thanh đại đao màu đỏ từ trên người ra, ngọn lửa kinh khủng cuốn quanh thông thiên cứ như từng con rắn lửa. Hạ phẩm thánh khí lưu nhận như lưu đao. Chỉ thấy một đao của y bổ về phía Hạ Bình, hỏa diễm kinh khủng hội tụ thành một sợi dây, dường như muốn xé rách không gian thành hai mảnh, đốt cháy thiên địa. Tất cả mọi người đều cảm thấy sự khủng bố của một đao này, không chỉ ánh sáng sắc bén mà đồng thời còn ẩn chứa lực lượng của lửa kỳ dị, đó là ngọn lửa kỳ dị ngay cả linh hồn cũng sẽ bị thiêu cháy. Cho dù chỉ đụng phải một chút, toàn thân đều sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Võ vô địch, tuyệt thế ma đầu của ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, muốn trốn thoát khỏi nơi đây, người đúng là người si nói mộng. Đông đảo đại năng của Phật môn cũng xuất thủ, gầm lên một tiếng. Bọn họ lập tức lấy từ trên người ra một hạt châu trong suốt, phía trên minh khắc ký hiệu, không gian bên trong tự hồ có từng bộ kinh văn Phật môn vô thượng. Đây là hạ phẩm thánh khí của Phật môn Bà Sa Niệm Châu. Mà hạt châu này vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra từng phần kinh văn màu vàng, vô số kinh văn xen lẫn cùng một chỗ, tự hồ biến thành một tòa quốc đô, truyền đến vô số tiếng phạn xướng Phật Đà. Âm âm âm âm, quốc gia Phật này lập tức trấn áp hạ bình, dường như trấn áp cả vùng hư không này. Bất kỳ yêu ma quỷ quái nào, dưới sức mạnh Phật môn đều không có chỗ để trốn. Từng Phật quang vàng kim đang xen vào nhau và hình thành một tấm lưới lớn xuyên thủng hư không. Tiểu tử này chết chắc rồi. Các đại năng xung quanh đều cười lạnh, bây giờ ba thế lực đồng thời ra tay, trong tay cầm ba thánh khí, bất cứ một vị đại năng lôi kiếp cảnh nào cũng phải đền tội, càng không cần nói chỉ là bọn tiểu bối pháp tướng cảnh trung kỳ kia mà thôi. Mặc cho tiểu tử này gian trá giảo hoạt như thế nào, dưới lực lượng tuyệt đối, đều yếu ớt như sâu kiến vậy. Chắc hẳn hôm nay hung thần Vũ Vô Địch chính là ngày phải đền tội, mầm tai họa của vũ trụ này cuối cùng cũng có thể biến mất, trả lại vũ trụ hào quang, thành minh thế giới. Các ngươi cho rằng cũng chỉ có chính mình dùng thánh khí ra, Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh. Hạ Bình tỉnh nghĩ, lập tức lấy ra Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh trước đó. Cái đỉnh lớn này lập tức đứng sừng sững trong hư không, bao phủ toàn bộ thân thể Hạ Bình, đồng thời trận pháp tuyệt thế vận chuyển, mở ra động loại côn trùng nào đó. Loạt xoạt trong thời gian ngắn, từ trên thân của Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh bùng phát ra Phạm Thiên Thần Hỏa, đây chính là dị hỏa vô thượng tạo hóa thánh nhân từ sâu trong hỗn độn mà thu được, uy lực vô biên. Hiện tại trong khoảnh khắc đã bạo phát, phương viên hơn 100 triệu dặm đều biến thành biển lửa, phản phất ngay cả khối lục địa này cũng bị hòa tan hoàn toàn, nham thạch hóa thành dung nham, từng ngọn núi lửa phun trào. Thình thịch, tướng mạo của Điện Phủ Hắc Ám Viễn Đông hoàn toàn không ngờ trên người tên này lại có một kiện trung phẩm thánh khí, hắn cho rằng cũng chỉ có mình hắn mới có thể ăn được võ vô địch này. Trong lúc nhất thời chủ quan, từng đạo kiếm quang màu trắng lập tức bị đánh tan, mà toàn bộ thân thể hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, không biết bay được bao xa, thiếu chút nữa ngay cả nguyên thần bạch cốt kiếm trên tay cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc một cái, hắn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ bị thương. Từng tia Phạm Thiên Thần Hỏa quấn quanh nguyên thần bạch cốt kiếm, tự như cùng này bạch cốt linh hỏa dập đầu đến cùng, đốt cho chu nguyên thần bạch cốt kiếm đỏ bừng, tổn thất một phần thần uy. Đáng chết. Tô xương của Thánh Địa Thái Sơ là thê thảm nhất. Hắn phát hiện Lưu Nhận trong tay mình như đao đỏ như lửa, hoàn toàn không phải đối thủ của Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh. Không chỉ có phẩm chất thánh khí kém một cấp, ngay cả ngọn lửa ẩn chứa trong thanh đại đao này cũng kém hoàn toàn. Chỉ là một đòn mà Phạm Thiên Thần Hỏa đã nuốt chửng sức mạnh như Lưu Nhận như lửa, tự như là một con cá lớn đang ăn cá nhỏ vậy. Bị trọng thương như thế, cả người gã bị một đoàn hỏa diễm đánh bay ra ngoài, toàn thân trên dưới đều cháy như than cốc, lông tóc đều bị đốt không còn một mảnh, giống như xuất gia cạo đi. Nguy rồi, đây là Phạm Thiên Thần Hỏa, Bà Sa Niệm Châu không phải là đối thủ. Nhanh lui lại. Rất nhiều đại năng Phật môn cũng biến sắc, bọn họ có kinh văn ghi chép, Phạm Thiên Thần Hỏa là một trong những ngọn lửa chí cao của Phật môn, có thể sánh ngang với nghiệp hỏa của Phật môn. Còn Bà Sa Niệm Châu là một chí bảo phong ấn, thế nhưng cũng không ngăn cản được sự thiêu đốt của Phạm Thiên Thần Hỏa. Thình thịch, chỉ là một chiêu, vô số kinh văn màu vàng ở sâu trong hư không đều bị xuyên thủng, bị đốt ra từng cái động lớn, cả tòa đại trận đều bị xé rách dễ như trở bàn tay, hoàn toàn nát bấy. Bà Ly Niệm Châu cũng bị trọng thương, tựa hồ uể oải suy sụp. Võ Vô Địch khốn kiếp, đông đảo các đại năng Phật môn tức điên lên, đây chính là một trong những chí bảo Phật môn của bọn họ, hiện tại lại bị hao tổn tới trình độ này, đây chính là tổn thất mà bao nhiêu bảo vật cũng không bù đắp lại được. Bọn họ quả thực hận không thể đem Võ Vô Địch này bầm thay vạn đoạn, bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội vàng ra tay, thu hồi Bà Sa Niệm Châu, miễn cho bị đốt thành tro bụi, tổn thất càng thêm thảm trọng. Thánh khí trung phẩm Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh, đây không phải bảo vật tạo hóa thánh nhân sao, sao ngươi có thể có? Có đại năng lập tức kêu lên, không dám tin vào hai mắt mình. Hắn biết rất rõ về tạo hóa thánh nhân, biết được các loại thánh khí và các loại pháp bảo trên người tạo hóa thánh nhân, trong đó Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh chính là một trong những pháp bảo tiếng tăm lừng lẫy. Dù sao Phạm Thiên Thần Hỏa cũng là vũ trụ dị hỏa, dù thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi ba thước thì rất khó lấy được, không biết bao nhiêu đại năng Phật môn đều muốn cướp lấy Phạm Thiên Thần Hỏa về tay. Bởi vì cái này đối với tu hành của bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Còn phải hỏi, nhất định là tiểu tử này có vận khí phân chó, đã đem Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh ở địa phương nào đó thành công rồi. Có người ước ao ghen tị đến tím cả ruột. Vất vả khổ cực cơ hồ 3 tháng thời gian, cũng không tìm được bao nhiêu bảo bối, hoàn toàn là uổng phí thời gian, thế nhưng nào còn muốn được Võ Vô Địch này vận khí tốt đến bùng nổ, ngay cả trung phẩm thánh khí Phạm Thiên Thần Hỏa Luyện Khí Đỉnh đều có. Người với người vì sao chênh lệch quá lớn như vậy, hắn hoàn toàn không hiểu. Ha ha, một đám nghèo kiết xác, đừng bắt ta và các ngươi đánh đồng. Thánh khí tuy rằng trân quý, nhưng có trên người ta chính là, tùy tiện tiện cũng có thể lấy ra mấy chục cái. Hạ Bình chắp tay mà đứng, vô cùng kiêu ngạo. Khoác lác, ngươi tiếp tục thổi đi, dù sao khoác lác cũng không chịu đóng thuế. Một đám đại năng khinh bỉ, nhưng trong lòng bọn họ cũng bán tín bán nghi, bởi vì dựa theo trình độ nghịch thiên của thằng nhóc này, nói không chừng trên người thật sự có không ít thánh khí tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ càng thêm cuồng nhiệt, chỉ cần giết chết tiểu tử này, nhất định có thể tuôn ra rất nhiều bí bảo. Không chơi với các ngươi nữa. Thân hình Hạ Bình lóe lên, nhanh chóng chạy trốn ra bên ngoài, dù sao đan dược đã tới tay, không cần thiết phải cứng đối cứng với đám người này. Đừng nghĩ chạy, quan vinh quyền trượng, quốc gia thiên sứ. Đúng lúc này, thiên sứ tộc xuất thủ, trên tay một vị đại trưởng lão lấy ra một cây quyền trượng màu trắng. Chính là thánh khí trung phẩm vinh quang quyền trượng. Chỉ thấy cây quyền trượng màu trắng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời vô số bạch quang tuôn ra, vô cùng thánh khiết, phạm vi mấy ức km cũng biến thành một quốc độ màu trắng, từng đạo thánh quang từ trên cao rơi xuống. Trong quốc đô của thần, bất cứ ai cũng không thể nhúc nhích. Đám thiên sứ kia hát ca, rằng sức mạnh tinh khiết của thiên sứ đều điên cuồng truyền vào trong cây quyền trượng này, toàn bộ thiên sứ quốc dường như ngưng tụ thành thực chất, biến thành lĩnh vực tuyệt đối. Cái gì? Hạ Bình nhao mắt, y cảm thấy dường như không gian này đã hoàn toàn bị cấm chế. Thân thể y như sa vào vũng lầy, không thể động đậy, dường như lực lượng hư không xung quanh đều tập trung vào thân thể y. Ác ma vô dụng, dưới quang vinh quyền trượng, bất kỳ một sức mạnh nào cũng đều uổng phí, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ đưa ngươi về thiên sứ quốc, ngày đêm tịnh hóa. Trên mặt đại trưởng lão thiên sứ kia lộ ra một tia cười lạnh, lại vung tay lên, lập tức toàn bộ thiên sứ quốc rung động lắc lư, từng đạo thánh quang màu trắng thình lình biến thành từng cái xiềng xích trật tự. Thình thịch thình thịch. Trong phút chốc, trên người Hạ Bình xuất hiện hàng ngàn hàng vạn sợi xích màu trắng, mỗi một sợi xích đều ẩn chứa lực lượng phong ấn khủng bố, tựa hồ như muốn trấn áp gã hoàn toàn. Đông đảo thiên sứ hưng phấn đến cực điểm, rốt cuộc hiện tại đã có thể trấn áp được tên tiểu tử này. Bọn hắn tin tưởng ở dưới vinh quang quyền trượng, bất kỳ kẻ địch nào cũng không thể làm gì. Ha ha, võ vô địch, rốt cuộc đến lượt ngươi xui xẻo. Giết, thừa dịp hắn bệnh đoạt mạng hắn, đem tiểu tử này làm thịt. Không được cho hắn bất kỳ cơ hội nào, giết không tha, nhổ cỏ tận gốc. Các thế lực Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện, Phật Môn, Thái Cổ Di Chủng nhìn thấy cảnh này đều không hề hạ thủ lưu tình, tất cả đều vọt tới, dồn hết sức mạnh của các thế lực võ đạo thần thông đánh xuống. Điều này tự hồ tạo thành dòng lũ năng lượng, phá vỡ tất cả. Luân hồi bút, một bút phân sinh tử, một bút hóa luân hồi. Khuôn mặt Hạ Bình không có biểu cảm gì, ý niệm vừa động, cũng không thấy y làm ra bất kỳ động tác gì, luân hồi bút trên người lập tức bay ra, sau đó đón gió mà lớn lên, hóa thành một cây bút khổng lồ cao vạn trượng. Chỉ thấy cây bút trung động này, chóp lông ẩn chứa sắc bén vô thượng, nhẹ nhàng vẽ một cái về phía thiên sứ quốc, một luồng sức mạnh kinh khủng màu đen bùng phát ra. Thình thịch thình thịch. Vẹn vẹn một đòn, cả quốc gia màu trắng bị xé rách, cứ như vậy bị chém thành hai nửa, thậm chí tất cả xiềng xích trật tự trên người Hạ Bình cũng bị cắt chém, hoàn toàn nát bấy, hóa thành mảnh vỡ. À, từng vị thiên sứ hoàn toàn không nghĩ tới biến cố sẽ phát sinh như vậy. Bởi vì thiên sứ quốc bị xé rách, lực cắn trả khổng lồ xâm lấn vào trong cơ thể bọn họ, chấn động khiến lục phủ ngũ tạng đều bị thương, nhịn không được ho ra máu. Không có khả năng, đây rốt cuộc là pháp bảo gì mà có thể xé rách được lực lượng của quan huyễn quyền trượng. Một đám thiên sứ gần như phát điên, bọn chúng sùng bái sức mạnh của mình đến cuồng nhiệt, quan vinh quyền trượng lại là pháp bảo vô thượng mà đại thiên sứ ban xuống, hẳn là vô địch mới đúng. Bọn chúng cũng dựa vào vinh quang quyền trượng, đi khắp nơi truyền bá chủ vinh quang chủ đạo. Thế nhưng hôm nay quả thật là gãy kích chìm cát, bị đánh tan triệt để. Lòng sắc bén thật cường đại, còn sắc bén hơn kiếm sư nguyên thần trên tay ta vô số lần. Đây là thánh khí thượng phẩm, còn là thánh khí tuyệt phẩm. Hắc Ám Điện Đường tướng Viễn Đông cũng dựng tóc gáy lên, cảm thấy áp lực lớn lao và uy hiếp. Tựa hồ cây bút khổng lồ này chỉ cần nhắm vào chính mình, hắn cũng sẽ bị phân thây trong nháy mắt. Đây dường như là một pháp bảo vô thượng khống chế sinh tử của sinh linh, sâu không lường được, vượt quá tưởng tượng. Một đám điểu nhân cũng dám đến đánh lén ta không biết xấu hổ, nếu đã như vậy thì đi chết đi. Hạ Bình tay cầm luân hồi bút, tự như minh thần từ sâu trong địa ngục đi ra vậy. Hắn nhẹ nhàng vạch một cái, như phân định âm dương, tách ra lục đạo luân hồi. Thình thịch thình thịch. Vị thiên sứ trưởng lão cầm vinh quang quyền trượng còn chưa biết phát sinh chuyện gì, một đạo phong mang màu đen quanh sát mà đến, toàn bộ thân thể nó liền vỡ nát, chia năm xẻ bảy, bị cắt thành vô số khối. Hạ Bình vung tay một cái, cây quyền trượng vinh quang kia cũng rơi vào trong tay y. Tuy quyền lực và quyền trượng vinh quang còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng đều bị y dùng pháp lực vô thượng cùng với sức mạnh của luân hồi bút trấn áp lại. Đại trưởng lão, đáng chết, buông vinh quang quyền trượng xuống, đó là vũ khí của thiên sứ tộc ta, há có thể cho phép ngươi dị đoan khinh nhờn như vậy. Giết giết giết, giết chết kỳ quặc này. Ác ma này, đoạt lại vinh quang quyền trượng. Đông đảo thiên sứ đều phát điên, nhìn thấy quyền trượng vinh quang lại rơi vào trong tay Hạ Bình, cái này cũng không cần, đây chính là một trong những pháp bảo vô thượng của thiên sứ tộc, tuyệt đối không thể để lại trong tay người khác. Chúng nó hung hãn không sợ chết, xông tới. Chết luân hồi bút trên tay Hạ Bình lại nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo hào quang màu đen cắt đứt thiên địa, quét ngang qua. Thình thịch thình thịch. Một tên thiên sứ nhào tới còn chưa kịp tới gần Hạ Bình thì toàn bộ thân thể đã bị cắt thành hai nửa, hơn nữa không chỉ thân thể bị chia làm hai nửa, ngay cả linh hồn cũng bị chém làm hai nửa. Bọn chúng đều trừng to mắt, khí tức sinh mệnh nhanh chóng tiêu tán, tự như không nghĩ tới mình lại cứ như vậy mà chết đi. Con lừa trọc chết tiệt, các ngươi cũng muốn tới nhặt tiện nghi? Hạ Bình xoay người, lập tức cảm nhận được một nhóm đại năng Phật môn đang khống chế bà sa niệm châu đuổi giết mà đến, từng phần kinh văn Phật môn ùn ùn kéo đến, tạo thành một quốc gia Phật Đà. Những kinh văn Phật môn này, phù văn ẩn chứa Phật lực vô thượng, cùng với sức mạnh Phật Đà đầy mạnh mẽ, tự như muốn ép sụp vùng hư không này, tất cả sức mạnh tà ma đều bị tinh lọc. Hiển nhiên, đám đại năng Phật môn này muốn tập kích sau lưng mình, ẩn chứa sát cơ vô tận. Hắn cầm luân hồi bút trong tay, lại nhẹ nhàng vạch một cái. Oanh oanh. Chỉ vẻn vẹn một kích, vô số thiên kinh văn màu vàng trong nháy mắt đều tán loạn, bị cắt cắt thành tám khối. Từng vị đại năng Phật môn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể đều bị cắt thành hai nửa. Ngay cả đại năng Phật môn tu luyện thành La Hán Kim Thân cũng ngăn cản không nổi, huyết nhục thân thể bọn họ căn bản ngăn không được sức mạnh sắc bén của luân hồi bút, phản phất dưới gầm trời cũng không có gì có thể ngăn cản được phong mang của luân hồi bút. Không thể nào, ngay cả La Hán Kim Thân của Phật môn cũng không ngăn được bút này sắc bén, rốt cuộc nó có lai lịch gì, chẳng lẽ lại là bảo vật tuyệt thế của Tạo Hóa Thánh Nhân lưu lại hay sao? Có người nhịn không được hét lớn, chấn động không thôi. Kim Thân La Hán của Phật môn được tôn là Kim Cương Bất Hoại, vạn kiếp nạn xâm nhập, pháp bảo bình thường đều không thể lưu lại chút dấu vết nào trên người Kim Thân La Hán, pháp môn rèn luyện nhục thân như vậy rất nổi tiếng trong vũ trụ. Thế nhưng giờ lại bị bút này vạch nhẹ một cái, lập tức phá hủy Kim Thân La Hán, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây tuyệt đối không phải pháp bảo cường hoành thánh khí bình thường có thể so sánh được. Không rõ ràng lắm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua pháp bảo nào như vậy. Từ đó ta cảm nhận được ở bên trong là một loại lực lượng vô cùng sắc bén, giống như có thể cắt đứt cả không gian, thời gian và nhân quả ra làm sao. Có đại năng lôi kiếp cảnh sắc mặt ngưng trọng. Đùa giỡn à, có khoa trương như vậy, tuyệt phẩm thánh khí cũng không thể làm được điều này, ngươi bị võ vô địch đó hù dọa đi. Có không ít người căn bản không tin lời nói này. Đương nhiên, lời nói của ta có phần hơi khoa trương, nhưng ta không thể không thừa nhận chỗ kinh khủng của bút này, tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường có thể so sánh. Nói nó là thánh khí tuyệt phẩm ta cũng có thể tin tưởng nó. Người nọ trầm giọng nói. Đáng ghét. Rốt cuộc trên người hắn còn có bao nhiêu bảo vật mà pháp bảo như vậy đều có được. Cả đám người nghiến răng nghiến lợi, rất không cam lòng, bọn họ cảm thấy rất là vô lực, võ vô địch kia quá sâu không lường được, ác chủ bài vô số, cũng không biết khi nào lại có thể xuất hiện một kiện, làm thế nào cũng không giết chết được. Lúc trước tiểu tử kia vẫn chưa lấy ra kiện pháp bảo này, chẳng lẽ cho là chúng ta không tạo thành đủ uy hiếp sao? Sắc mặt cách mặt Viễn Đông của điện phủ hắc ám khó coi tới cực điểm, hắn cảm thấy những người này của mình đã hoàn toàn bị coi thường rồi. Thế nhưng đảo mắt một cái, bọn họ ngay cả lá bài tẩy chính thức của đối phương cũng không có cách nào bước ra, cũng khó trách người khác xem thường mình. Lập tức, hắn càng cảm thấy tức giận khó lấp nổi. Siêu siêu siêu một giây sau, bàn tay to lớn của Hạ Bình chộp một cái, sinh ra lực hút khổng lồ, hạt bà sa niệm châu kia trong nháy mắt rơi vào trong tay của hắn. Dừng tay, đồ khốn nạn, đó là thánh khí bà dung niệm châu của Phật môn ta, ngươi còn không mau giao ra đây. Có Phật môn nhìn thấy cảnh tượng này thì trợn tròn mắt. Đây chính là một trong vô thượng thánh khí của Phật môn bọn họ. Ẩn chứa uy lực khủng khiếp, tổn thất một thứ đều sẽ khiến Phật môn mất đi nội tình. Nhìn thấy tiểu tử võ vô địch này cướp bà sa niệm châu đi, bọn họ làm sao còn có thể ngồi yên. Bà sa niệm châu kia là chí bảo Phật môn ta, là bảo vật thánh nhân Phật môn ban cho chúng ta, bên trong ẩn chứa năng lượng thánh nhân, cho dù ngươi cướp nó đi cũng không cách nào luyện hóa. Bây giờ còn trở về còn có khả năng vãn hồi đường sống, nếu không ngươi nhất định sẽ bị Phật môn toàn vũ trụ đuổi giết, mặc kệ trốn ở nơi nào đều trốn không thoát. Nói không sai, đây không phải là thứ ngươi có thể cướp đi bảo vật, mau chóng trả bà sa niệm châu lại. Ngươi cũng biết mình đã phạm phải tội lớn như thế nào, cho dù bị giam giữ ở vạn yêu tháp trăm triệu năm cũng khó mà bù đắp được. Ma đầu, đợi lát nữa là bờ, có biết không? Phần đông các đại năng Phật môn vội vàng tiến lên ngăn cản Hạ Bình mang thánh khí bà sa niệm châu đi. Liên quan gì đến ta, cướp được chính là của ta, có bản lĩnh thì cướp về. Hạ Bình khinh bỉ nói, thiệt đã vào trong miệng thì hắn làm sao có khả năng nhổ ra chứ? Về phần bên trong có năng lượng của thánh nhân gì đó, người bình thường không cách nào luyện hóa, vấn đề là hắn có hệ thống ở trong tay người bình thường hay không, trong vài phút có thể trục xuất năng lượng thánh nhân, chiếm pháp bảo này làm của riêng. Bất quá bây giờ đều đã cướp đoạt hai kiện thánh khí, còn cướp đi tạo hóa đan, cũng coi như phát tài rồi, cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là nên chạy thôi. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, Hà Bình cầm luân hồi bút trong tay, điểm nhẹ vào hư không phía trước một cái. Một tiếng bịch vang lên, lập tức một lỗ trùng được mở ra, ngay cả ở sâu trong hư không. Siêu siêu siêu một giây sau, toàn thân hắn bao trùm năng lượng không gian hắc động trùng, lập tức chui vào, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Muốn chạy trốn đuổi theo, lập tức đuổi theo. Một vị đại năng trường mi Phật môn lập tức nóng nảy, hắn nào có thể để võ vô địch này mang theo thánh khí bà Sa Niệm Châu chạy trốn, đây chính là thánh khí của Phật môn Nga, tổn thất một món, đều là trọng tội. Không có được tạo hóa đan mà còn mất đi bà Sa Niệm Châu, cho dù diện bích hối lục qua mấy vạn năm, cũng đền bù lại tổn thất này. Đừng đuổi theo. Nhưng không đợi hắn ta đứng dậy, lập tức bị đại năng Phật môn ở bên cạnh giữ lại. Vì sao không đuổi, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn, nhất định phải đem bà Sa Niệm Châu mang về. Đại năng Phật môn Trường Mi kia giận không kềm được, trừng mắt giận dữ ngăn cản đồng bạn của mình. Không thấy đó là trùng động mở ra sao, bên trong nhất định là cạm bẫy. Nếu đuổi theo, tiểu tử kia bỗng nhiên khiến thông đạo trùng động sụp đổ, chúng ta lập tức rơi vào trong không gian loạn lưu vô tận, bị không gian phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Người nọ nói thật, nói ra lý do không thể truy kích. Tên tiểu tử kia chạy trốn rồi, còn có thể bố trí cạm bẫy. Đại năng của Phật môn Trường Mi trừng to mắt, sắc mặt khó coi tới cực hạn, tiếp đó làn tóc dựng đứng, thân thể không khỏi run rẩy, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên tới đỉnh đầu. Hắn cũng lập tức nghĩ tới sự âm tàn xảo trá của võ vô địch, quả thực là tính toán không bỏ sót, khắp nơi đều là bẫy. Nếu mình thật sự ngốc nghếch đuổi theo vào, nhất định trúng cạm bẫy của đối phương, sẽ bị ném vào trong không gian loạn lưu vô tận, đoán chừng thánh nhân cũng không cứu được hắn. Ai, tên khốn này gian trá tới cực điểm, ngàn vạn lần không thể xem thường, người dám xem thường hắn, toàn bộ đã chết, vết xe đổ a, Phật môn chúng ta lần này đã tổn thất thảm trọng rồi, không thể tiếp tục tổn thất nữa. Hơn nữa bà Sa Niệm Châu bảo hắn mang đi, dù sao bên trên còn lưu lại thần niệm của thánh nhân, nếu hắn dám luyện hóa, nhất định sẽ gặp tai họa bất ngờ. Đông đảo tăng nhân Phật môn không biết làm sao, tuy không cam tâm chuyện thánh khí Phật môn bị cướp đi, nhưng bọn họ vẫn không có cách nào. Cũng chỉ có thể như vậy. Tăng nhân Trường Mi không thể làm gì. Mấy người Hắc Ám Điện, Thánh Địa Thái Sơ cũng siết chặt nắm đấm, trong lòng có hơi may mắn, may mà bọn họ không xúc động, nếu không thánh khí trên người mình cũng bị tên nhóc kia cướp mất rồi. Tất cả mọi người đều hạ quyết tâm, nếu như không nắm chắc có thể giết chết võ vô địch, sau đó đụng phải hắn thì cũng chỉ có thể là quay đầu rời đi, bằng không cũng không biết tổn thất nghiêm trọng bao nhiêu. Nửa ngày sau, Hà Bình đi tới một nơi khác trên khối đại lục thần bí này, ẩn nấp bên trong một ngọn núi, tiến vào không gian của Sơn Hà Châu, dự định kiểm kê thu hoạch lần này. Đây chính là đan dược thánh cấp tạo hóa đan. Đầu tiên hắn lấy ra chùm sáng màu vàng, bên trong có ba viên đan dược to bằng nắm tay, toàn thân màu vàng, giống như kim đan, tản mát ra khí tức thần thánh, sâu không lường được. Thần thức của hắn thẩm thấu vào trong đó một viên kim đan, nhìn rõ tỉ mỉ. Trong khoảnh khắc, hắn thình lình phát hiện kết cấu viên đan dược này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng biến thành từng viên kết tinh thật nhỏ. Mà vô số kết tinh tổ hợp lại một chỗ, tạo thành một viên đan dược, kết tinh rậm rạp chằng chịt chồng lên nhau, tựa như một cái tổ ong mật, tràn ngập sự mỹ diệu của kết cấu tinh thể. Theo Hạ Bình không ngừng tiến sâu vào trong, bỗng phát hiện những viên kết tinh này đang không nghe mà nhúc nhích. Quả thực giống như những sinh vật nhỏ bé còn sống đang tự vận động vậy. Làm sao có thể, chẳng lẽ viên đan dược này lại còn sống? Con ngươi Hạ Bình co rút lại, y không dám tin vào điều mà thần thức của mình dò xét được. Y cảm nhận được viên đan dược này tràn đầy sức sống, phát ra khí tức sinh mệnh, có luật pháp đặc biệt của sinh mệnh. Nhưng đan dược chẳng qua chỉ là vô số linh dược trân quý, dựa theo tỷ lệ khác nhau dung hợp lại với nhau mà thôi, làm sao có thể trở thành một sinh mệnh hoàn chỉnh được. Trong chốc lát, tự hồ cảm giác được thần thức của Hạ Bình dò xét, làm cho tạo hóa đang sinh ra một cổ ý uy hiếp. Vô số kết tinh thể rung rẩy, từng chút ý thức hội tụ cùng một chỗ, thình lình tạo thành gió lốc thần thức khổng lồ, oanh kích về phía Hạ Bình. Oanh oanh. Ý thức hải của Hạ Bình bị chấn động mạnh một cái, giống như bị người ta dùng chù y sắt đập vào. Đương nhiên, cổ phong bạo thần thức này cũng không ảnh hưởng gì đến việc có linh hồn mạnh mẽ của Hạ Bình, giống như một làn gió nhẹ phả vào mặt. Nhưng đối với đại năng pháp tướng bình thường, chỉ e đã không thành vấn đề. Nếu không phòng bị e rằng sẽ trọng thương, linh hồn bị hao tổn. Thanh Ngưu, ngươi nhìn một chút, tạo hóa đan này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hạ Bình nghĩ tới chuyện muốn hỏi thăm tên Thanh Ngưu kia, chắc chắn nó biết ảo diệu trong đó. Chủ nhân, ngươi đoán không sai, thánh cấp đan dược thật ra là siêu việt bình thường đan dược tồn tại, không phải thánh nhân không thể luyện chế. Thanh Ngưu trầm giọng nói, nó đã sinh ra linh tính, bước đầu có đặc tính sinh mệnh. Hơn nữa đây chỉ là đan dược thánh cấp bình thường, nếu như là đan dược thánh cấp cao cấp hơn, sẽ hóa thành sinh mệnh tồn tại đặc biệt, có trí tuệ yếu ớt, có được lực lượng pháp tắc. Nếu là đan dược thần cấp trong truyền thuyết, vậy càng thêm khó tin, sẽ triệt để lột xác thành tồn tại sinh mệnh, ẩn chứa đại đạo chi lực, đây cũng là cảnh giới vô thượng mà lúc trước lão chủ nhân cả đời theo đuổi. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình trợn tròn mắt, giống như đang nghe chuyện thần thoại vậy. Chủ nhân, đừng hoài nghi, bởi vì thánh nhân có cảnh giới hoàn toàn khác nhau và đạt tới cảnh giới này, cũng không phải là cô đọng pháp lực đơn giản như vậy mà là cảm ngộ các loại sức mạnh pháp tắc trong vũ trụ. Thanh Ngưu trầm giọng nói, nếu nắm giữ đủ pháp tắc chi lực, như vậy cho dù có tự dưng sáng tạo sinh mệnh, cũng chưa chắc là chuyện gì vô cùng bí hiểm, đương nhiên cảnh giới như vậy, cho dù là lão chủ nhân cũng không cách nào với tới, không cách nào tưởng tượng. Nó nói ra một ít tin tức liên quan tới thánh nhân. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, hắn hiện tại cũng có chút hiểu biết, vì sao tạo hóa đan có thể tăng 3 thành xác suất lên thánh nhân cảnh bình thường, có lẽ là bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng đoạt thiên địa tạo hóa. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra ngoài, ký chủ, 3 viên đan dược này ẩn chứa khí tức không lành, tuyệt đối không thể dùng, nếu không tương lai sẽ gặp tai họa bất ngờ. Có ý tứ gì? Hạ Bình híp mắt, ngoài trừ mình hỏi, hệ thống chưa bao giờ lên tiếng, nhưng hiện tại lại chủ động mở miệng cảnh cáo những đan dược này có vấn đề gì. Hắn lập tức tăng cảnh giác tới tối cao. Muốn biết tin tức cụ thể cần 10 thù tinh. Hệ thống nói. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, hắn biết hệ thống mở miệng nói không có chuyện tốt, nhất định là đòi tiền, hơn nữa chỉ riêng tin tức đã có giá trị đến 10 linh tinh, có thể tưởng tượng ra giá trị của tin tức này lớn đến thế nào. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn cần phải tìm hiểu một chút chuyện gì đang xảy ra, không thể để người ta chơi chán được, lúc nào thì hào phóng thế, lúc nào thì keo kiệt thì hắn hiểu rất rõ. Thế là hắn ta lựa chọn thanh toán thập thủ thù tinh. Tốt, thập cừ tinh đã trừ đi. Hệ thống nói, những đan dược này ẩn chứa ấn ký đặc biệt của tạo hóa thánh nhân, dấu ấn tạo hóa, nếu ký chủ dùng tiếp nhất định sẽ trở thành mục tiêu của sáng tạo thánh nhân. Có ý gì, chẳng lẽ tạo hóa thánh nhân không chết? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, nhíu nhíu mày cẩn thận hỏi. Có lẽ chết rồi, có lẽ không chết. Hắn đang sống ở giữa sinh và tử, lúc nào cũng có thể hồi sinh lại. Hệ thống nói. Đây là ý gì? Hạ Bình cảm thấy mình có chút bối rối. Hệ thống nói, bây giờ cảnh giới của ngươi không đủ, không hiểu biết khái niệm bên trong đó cũng là chuyện bình thường, ngươi chỉ cần biết một sự kiện là đủ rồi, đây là một loại âm mưu của tạo hóa thánh nhân, vì một lần nữa sống lại mà bố trí, rất có thể kế hoạch tử vong của hắn chính là một phần kế hoạch tạo hóa thánh nhân. Cái chết là một phần kế hoạch. Hạ Bình trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là khái niệm gì, tồn tại gì, chết rồi vẫn có thể hồi sinh, vẫn là một phần của kế hoạch, rốt cuộc đây là thần thông kiểu gì? Ngươi có biết vì sao cái gọi là tạo hóa lại là cơ duyên, phúc nguyên không? Hệ thống nói, nhưng mỗi người đều có tạo hóa có hạn, mà đạo tạo hóa thánh nhân chính là đoạt thiên địa tạo hóa, cướp đoạt vô số cơ duyên cùng phúc nguyên của thiên địa, tạo thành chính mình. Cái gọi là cướp đoạt, chính là cướp giật, cướp đoạt sạch sẽ tạo hóa và cơ duyên của người khác, hung ác tàn nhẫn, thái thượng vong tình, đây chính là đạo hành sự của tạo hóa thánh nhân. Ngươi nói những đan dược ta lấy được có ấn ký của tạo hóa thánh nhân, chẳng lẽ những ấn ký này lại xuất hiện vấn đề? Hạ Bình nhíu mày, lòng thầm chùng xuống. Không sai. Người đoán không sai, người xảy ra vấn đề là dấu ấn của tạo hóa thánh nhân, nó gần như bất tử bất diệt. Hệ thống nói, nếu như ngươi dùng đan dược, những đan dược đến từ chư thiên tạo hóa đồ này sử dụng càng nhiều, như vậy trên người ngươi sẽ có càng nhiều dấu ấn thánh nhân tạo hóa. Đương nhiên nhận được ấn ký của tạo hóa thánh nhân, ngươi cũng sẽ có được vô số kinh nghiệm tu hành của tạo hóa thánh nhân, ngươi cũng sẽ phát hiện tốc độ tu hành của mình càng lúc càng nhanh, tiến triển cực nhanh, gần như không có bất cứ bình cảnh gì. Nhưng vấn đề cũng tới, khi ngươi thăng cấp tới cảnh giới thánh nhân, thậm chí cảnh giới cao hơn, như vậy ấn ký thánh nhân sẽ từ từ ăn mòn linh hồn của ngươi, chiếm toàn bộ kinh nghiệm của ngươi làm của riêng, tù hú chiếm tổ chim khách, ngươi sẽ hóa thành một phần của tạo hóa thánh nhân, cống hiến một bộ phận lực lượng cho thánh nhân tạo hóa. Nghe được những lời này, Hạ Bình cảm thấy lạnh toát trong lòng, bố cục cực lớn, đây chắc chắn là bố cục lớn thật sự của tạo hóa thánh nhân, kinh thiên động địa, trải dài suốt vạn năm, trải rộng khắp các chủng tộc trong vũ trụ. Hắn lấy cái chết của bản thân làm mồi dẫn, dùng tạo hóa đồ chư thiên làm phụ trợ, bảo vệ hắn, dùng tạo hóa đan, pháp bảo để hấp dẫn vô số thiên kiêu chủng tộc. Có thể tưởng tượng được, những thiên kiêu chủng tộc kia làm sao chịu được cảnh đẹp như vậy, một khi dùng tạo hóa đan sẽ lập tức có cơ hội tấn cấp thành thánh nhân, ai có thể ngăn cản được. Dù sao thánh nhân cảnh muốn tấn thăng cực kỳ khó khăn, có thể so với cổ nhân đăng thiên, hiện tại có xác suất gia tăng 3 thành, người nào không điên cuồng. Trên thực tế tạo hóa đan chỉ là ngòi dẫn, quan trọng là ấn ký của thánh nhân tạo hóa bên trong tạo hóa đan, có ấn ký này, có kinh nghiệm của thánh nhân tạo hóa làm phụ trợ. Những thiên tài đứng sừng sững ở đỉnh cao chủng tộc, tài hoa hơn người kia tự nhiên có thể thăng cấp lên thánh nhân, giống như đổ thêm dầu vào lửa, làm ít mà công to. Nhưng những thiên tài đó còn chưa phát hiện ra tình huống này, còn tưởng mình thiên tư tung hoành, tùy tiện là có thể đột phá, toàn bộ đều là công lao của mình, thế nên rơi vào bẫy của tạo hóa thánh nhân. Vì sao tạo hóa thánh nhân lại làm vậy cho hắn đã là vô địch thánh nhân, đứng sừng sững trong vũ trụ đỉnh phong? Hạ Bình hỏi. Rất đơn giản, hắn muốn thành thần, muốn hằng cổ bất diệt, muốn thăng cấp thần minh cảnh. Hệ thống nói. Thần minh cảnh thân thể Hạ Bình chấn động, đây dường như là truyền thuyết vũ trụ. Hắn cho rằng phía trên thánh nhân còn có cảnh giới, đó chính là thần minh, nhưng trước sau đều là truyền thuyết, từ cổ chí kim, vô số thánh nhân không ai có thể trở thành thần minh. Nhưng tạo hóa thánh nhân thì khác, hắn đã đạt tới cảnh giới vô địch thánh nhân, chạm đến bình cảnh thăng cấp đến thần minh cảnh. Vì để thực hiện giả tâm của mình, từ đó trong lúc chiến đấu với Thâm Uyên yêu ma thời thái cổ, nó tự nguyện tử vong, bày ra cục diện có thể kéo dài qua vạn cổ. Cảnh giới thánh nhân là cảnh giới cảm ngộ pháp tắc vũ trụ. Hệ thống nói, tuy tạo hóa thánh nhân đã thăng cấp tới cảnh giới vô địch thánh nhân, thế nhưng lĩnh ngộ được vũ trụ pháp tắc vẫn mãi không hoàn mỹ, vẫn luôn kém một bậc, cản trở hắn đột phá. Nó cho rằng tinh lực của một người có hạn, muốn lĩnh ngộ pháp tắc vũ trụ hoàn mỹ thì cần phải tập hợp trí tuệ của mọi người, vì lẽ đó nó chết đi, hóa thành vô số dấu ấn. Sau đó những ấn ký này bám vào trên người các thiên kiêu, dung nhập linh hồn bọn họ, lấy những kinh nghiệm của bọn họ trải qua, linh hồn bọn họ làm chất lượng, lớn mạnh và hoàn thiện vũ trụ pháp tắc của mình. Thì ra là thế. Hạ Bình lập tức đã hiểu ra mưu đồ của tạo hóa thánh nhân, điều này tương đương với việc bản thân mình nắm giữ vô số phân thân tu luyện, muốn lĩnh ngộ pháp tắc vũ trụ hoàn mỹ, vậy nhất định phải có vô số phân thân. Có một ngày, những phân thân này đều dung hợp lại với nhau, triệt để biến thành dấu ấn của thánh nhân, như vậy sáng hóa thánh nhân sẽ lại lần nữa phục sinh trong vũ trụ này. Lúc đó ngay cả tạo hóa thánh nhân cũng không biết cảnh giới có thể đạt tới mức nào, nói không chừng thật sự có thể thăng cấp tới thần minh cảnh. Hắn cũng nhớ lúc trước nhà khoa học Long tộc kia trên trướng của nàng, đạo tu hành của đối phương không giống với thánh nhân tạo hóa, dường như là thông qua thủ đoạn khoa học, quan sát vũ trụ này, quan sát tỉ mỉ, nghiên cứu tất cả vật lý, sinh vật, không gian và pháp tắc thời gian. Lúc đối phương nghiên cứu thấu đáo, không còn nghi ngờ nữa, chỉ sợ đã là thời khắc trên trướng của Thái Nhu thành thần. Một là thủ đoạn của phàm nhân, đối phương tự nhận là thiên tư của mình không đủ, vì vậy tạo hóa thánh nhân tập hợp lực lượng của vô số thiên tài, trải qua vô số năm mới có thể chính thức đắc đạo. Một người là thiên tài thủ đoạn, thiên tư vượt qua tất cả mọi người, đạt tới cảnh giới trước giờ chưa từng có, cho nên mới có thể tùy ý lãng phí tài hoa như vậy, lãng phí thời gian, dùng thân thể một người, vượt qua tất cả mọi người. Nhưng mặc kệ là thủ đoạn gì, đều là trăm sông đổ về một biển, đều là vì muốn thành thần. Nhưng hiển nhiên, thủ đoạn của sáng tạo thánh nhân vô cùng tàn nhẫn, dùng vô số thi thể thiên kiêu của chủng tộc làm đá kê chân, cũng chỉ vì muốn hắn trở thành thần, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Đối phương mới thật sự là thái thượng vong tình. Vì thành thần, cho dù tử thương vô số thiên kiêu cũng không hề hối tiếc. Nhưng làm như vậy, chẳng lẽ không ai phát hiện ra sao? Hạ Bình hỏi. Làm sao phát hiện bản thân tạo hóa thánh nhân là tồn tại sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong, hắn muốn không bị người khác phát hiện, như vậy người khác sẽ rất khó phát hiện. Hệ thống nói, đương nhiên, vũ trụ rộng lớn, người có thể bao la vô số, có lẽ có người phát hiện mánh lới, thế nhưng không có chứng cứ, cũng không dám nói ra, hoặc là sợ đắc tội thánh nhân tạo hóa, tránh gặp tai họa bất ngờ, cũng không dám tùy ý xúc động đại cục vạn cổ này. Hoặc là tạo hóa thánh nhân đã trao đổi với những tồn tại cùng cấp bậc kia, để đối phương không cần nói ra, tóm lại thời gian dài như vậy vẫn không có ai bị phá giải cái cục diện này, là có thể tưởng tượng, nước bên trong rất sâu. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng thừa nhận điểm này. Thủ đoạn hằng cổ của tạo hóa thánh nhân không gặp, bản thân hắn chính là vô địch thánh nhân, sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong, rải rác không có mấy người có thể đạt tới trình độ như hắn, ai có thể phát hiện ra. Hơn nữa thời gian cũng có quan hệ rất lớn. Có lẽ khi tạo hóa thánh nhân chết đi, có thể có thánh nhân sẽ sinh ra hoài nghi, vô địch thánh nhân mạnh mẽ như thế sao có thể vẫn lạc, liệu có thể có âm mưu quỷ kế gì hay không? Nhưng thời gian đủ để phá vỡ tất cả, thánh nhân cũng là như thế. 100 triệu năm trôi qua, tạo hóa thánh nhân không sống lại. 1 tỷ năm trôi qua, 10 tỷ năm trôi qua, vạn ức năm, 100 vạn ức năm trôi qua, thế nhưng trước sau vẫn chưa xuất hiện tạo hóa thánh nhân, sống lại. Khoảng cách như vậy đủ để nhấn chìm ký ức của bất kỳ thánh nhân nào, chỉ lưu lại một truyền thuyết hằng cổ. Đã lâu như vậy rồi không xuất hiện, tất cả thánh nhân đều cho rằng tạo hóa thánh nhân thật sự đã chết, chết triệt để rồi. Có lẽ tân tấn thánh nhân chỉ cho rằng tạo hóa thánh nhân chỉ là một nhân vật lịch sử xuất hiện mà thôi, ai có thể tưởng tượng được đối phương còn chưa chết, chỉ âm thầm ẩn nấp mà thôi. Chẳng lẽ những đan dược này không cách nào luyện hóa hay sao? Hạ Bình hỏi. Có thể luyện hóa, nhưng điều này sẽ kinh động tới tạo hóa thánh nhân, khiến đối phương sống lại ngay lập tức, do đó gây phiền phức cho ký chủ có cần làm như vậy không? Hệ thống nói. Vậy quên đi. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, khoát khoát tay cự tuyệt, nếu để cho lão quái vật như vậy sống lại, biết là mình phá hủy vạn cổ đại cục của đối phương, chỉ sợ không biết sẽ phải chịu lửa giận kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa trong đó cũng không có lợi ích gì, cần gì phải hành động ngu xuẩn như vậy. Mặc dù hắn hành sự không kiêng nể gì, nhưng cũng có chừng mực. Không có lợi ích gì, lại không nắm chắc chuyện gì, đi làm chính là ngu xuẩn. Đúng rồi, Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh kia có khả năng biết chuyện này hay không? Nó có phải là gian tế của tạo hóa thánh nhân Hạ Bình cảnh giác điều này? Hắn biết bản đồ tạo hóa chư thiên và đại hoang cổ lô đều biết tin tức tạo hóa thánh nhân chưa chết, luôn luôn chấp hành kế hoạch của tạo hóa thánh nhân. Mà pháp bảo bên người tạo hóa thánh nhân đều có hiềm nghi tương tự. Yên tâm đi, đã kiểm tra kỹ rồi, hỏa luyện khí đỉnh của Phạm Thiên thần hỏa cũng không biết chuyện này, nó cũng chỉ là pháp bảo bình thường bên cạnh thánh nhân tạo hóa mà thôi, không tính là vật quan trọng. Hệ thống nói, hơn nữa chuyện này quan hệ trọng đại, không thể tiết lộ mảy may, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt, cho nên nó cũng bị che giấu, cho rằng tạo hóa thánh nhân đã chết, dù sao ngay cả người của mình cũng lừa, mới có thể lừa gạt người khác. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức yên tâm, có thể yên tâm sử dụng Phạm Thiên thần hỏa luyện khí đỉnh, hơn nữa đối phương đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Cho dù tạo hóa thánh nhân sống lại, cũng không cách nào cướp đi được. Xem ra tất cả đan dược này đều là củ khoai lang nóng bỏng, không thể luyện hóa, cũng không thể dùng, là gân gà, ăn không có mùi vị gì, vứt đi thì đáng tiếc. Hạ Bình sờ lên cằm, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Khổ cực lắm mới nhận được nhiều đan dược như vậy, nhưng lại là hoa trong gương trăng trong nước, có thể nhìn mà không thấy, tất cả đều là uổng phí công sức. Không, không đúng, tuy rằng đan dược có độc, thế nhưng không có nghĩa là không thể đạt được chỗ tốt, ta không thể dùng, không đại biểu những người khác không thể dùng, có lẽ có thể mang những đan dược này đi đấu giá. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Dù sao đan dược chư thiên tạo hóa đồ có vấn đề, cũng chỉ mình hắn biết mà thôi, những người khác cũng không biết chuyện này. Hơn nữa tạo hóa đan cũng là đan dược thánh cấp mà vô số đại năng lôi kiếp cảnh khát vọng. Nếu như mình được bán đấu giá, khẳng định sẽ khiến vô số đại năng điên cuồng tranh đoạt. Đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng những đan dược này để đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện, cũng coi như là phế vật lợi dụng. Đúng, cứ làm như vậy, đợi lát nữa sẽ tổ chức một hội đấu giá ở vũ trụ giả lập, bán hết tất cả những đan dược này ra ngoài. Hạ Bình lập tức quyết định. Nhưng trước lúc lấy được thánh khí Bà Châu và vinh quang quyền trượng, hai món bảo vật này hắn đều lấy được từ trong tay đám địch nhân, coi như là thu hoạch lớn. Dù sao thánh khí cũng là bảo vật không tầm thường, người thường căn bản không cách nào lấy được. Nếu đấu giá giá hội, cũng không biết giá cả bao nhiêu, chỉ sợ đều sẽ hù chết người. Đương nhiên, hắn sẽ không lấy hai kiện thánh khí này ra bán đấu giá. Hệ thống, có thể hỗ trợ luyện hóa hoàn toàn hai thánh khí này không? Hạ Bình hỏi. 50 thù hận tinh. Hệ thống đưa ra giá. Luyện hóa đi. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn hiện tại tài đại khí thô. Âm âm âm âm vừa dứt lời, một cổ năng lượng thần bí mạnh mẽ, nháy mắt đã xâm lấn vào chỗ sâu trong Bà Sa Châu và Vinh Huy Quyền Trượng. Lúc này hai kiện thánh khí này không ngừng giãy giụa, hai cổ khí tức thánh nhân cùng ý niệm thánh nhân truyền ra. Toàn bộ hư không đều đang rung động lắc lư, tựa hồ truyền đến tiếng gầm gừ không cam lòng, hiển nhiên ý niệm thánh nhân ở sâu trong hai kiện thánh khí đều đang mãnh liệt kháng cự lại bị luyện hóa. Nhưng dưới sức mạnh của hệ thống, ý niệm của hai luồng thánh nhân này yếu ớt như trẻ con. Trong nháy mắt, hai luồng ý niệm của thánh nhân đã phá hủy đến sạch sẽ. Tính cả các loại thủ đoạn thánh nhân lưu lại đều bị triệt để thanh trừ, giống như bị tịnh hóa. Mà nơi sâu trong hư không, một thánh nhân của Phật môn, một vị thánh nhân của thiên sứ tộc phát ra những tiếng kêu thảm thiết, bởi vì thần niệm bị tổn thất, cũng khiến cho bọn họ cảm thấy thương tích nặng nề. Rốt cuộc là ai đã làm phai mờ thần niệm mà ta để lại trên Vinh Huyễn Trượng Bà Cáo Châu, ai lại có lá gan lớn như vậy? Hai đạo thần niệm kinh khủng thẩm thấu vào hư không, ẩn chứa lửa giận vô tận. Nhưng cho dù bọn họ có tức giận cỡ nào thì cũng không cách nào truy tung được vị trí của Hạ Bình. Điều tra, lập tức điều tra xem có kẻ nào cướp được quyền trượng vinh quang của Bà Sa Châu không. Hai thánh nhân đồng thời tuyên bố tin tức, bọn họ biết chắc chắn chuyện này xảy ra trong tạo hóa đồ chư thiên, bởi vì bọn họ đã mượn hai kiện thánh khí này để tộc nhân của mình có thể hoành hành tạo hóa đồ vật chư thiên. Tổng thất của thánh khí khiến bọn họ biết được nhất định đã xảy ra biến cố lớn lao. Quả nhiên có thần niệm của thánh nhân lưu lại trong thánh khí. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được hai cổ khí tức thánh nhân vừa rồi cực kỳ cường đại, nếu hắn không mượn sức mạnh của hệ thống để luyện hóa hai kiện thánh khí, e rằng cũng sẽ trúng độc thủ. Nhưng dưới lực lượng của hệ thống, thần niệm của những thánh nhân này lại yếu ớt như trẻ con, không làm gì được mình. Mà lúc này, hắn cũng cảm nhận được thần niệm của mình đã dung hợp với thần niệm của Bà Lục Niệm Châu và Vinh Quang Quyền Trượng, nhân khí hợp nhất, tuy hai mà một, cũng đã là hoàn toàn khống chế. Chỉ cần mình không chết, hai kiện thánh khí này không ai có thể cướp được. Đây là bảo vật Phật môn Bà Sa Niệm Châu, thật sự là không thể tưởng tượng. Hạ Bình cảm nhận được huyền bí bên trong Bà Sa Lưu Châu, hắn lập tức phát hiện bên trong hạt châu này rõ ràng là một thế giới rộng lớn vô biên, đó là quốc gia của Phật. Trong quốc gia Phật này tràn ngập khí tức trấn áp, luyện hóa, độ hóa. Nếu như triệu hoán ra thế giới Bà Sa, lập tức có thể trấn áp vô số yêu ma quỷ quái, có đủ lực phong ấn mạnh mẽ. Thì ra là thế, đây là một kiện chí bảo bị phong ấn. Hạ Bình lập tức hiểu ra, viên Bà Sa Niệm Châu này chính là chí bảo phong ấn do thánh nhân của Phật môn luyện chế ra, có thể trấn áp vô số cường địch, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể bị trấn áp ở bên trong nó. Sở dĩ những đại năng Phật môn kia xuất ra Bà Sa Niệm Châu, chính là vì muốn trấn áp mình trong thế giới Bà Sa. Hơn nữa địch nhân trấn áp càng cường đại, như vậy lực lượng Bà Sa Niệm Châu cũng càng mạnh, bởi vì Bà Sa Niệm Châu có thể rút lấy năng lượng bổn nguyên bị phong ấn trên người những kẻ địch này. Những phạm nhân bị giam lại kia giống như nô lệ, không giờ khắc nào cũng đang cống hiến lực lượng của mình. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác được sâu bên trong gốc Bà Sa Niệm Châu này, dường như cũng giam giữ vô số phạm nhân cùng hung cực ác, có bọn cường đạo đến từ các nơi trong vũ trụ, bọn cướp đoạt. Cũng có tà ma, yêu ma các loại, thậm chí oan hồn, u linh, ác linh đều có. Những tù phạm đó đều đang cung cấp năng lượng khổng lồ của Bà Sa Niệm Châu. Thú vị, nếu như ta trấn áp ức vạn yêu ma ở trong hạt châu này, vậy chẳng phải có thể phát huy ra vô tận lực lượng, thậm chí ngày sau bắt được phạm nhân gì đó, cũng có thể giam giữ ở bên trong. Hạ Bình cảm thấy dường như mình đã tìm được một nhà lao không tệ, có đôi khi địch nhân chưa chắc đã bị giết chết, nhốt đối phương lại, lợi dụng phế vật. Thậm chí Bà Sa Niệm Châu còn có công năng tiến hóa, nếu có thể giam giữ tồn tại cấp bậc thánh nhân, đoán chừng có thể tiến hóa thành thánh khí trung phẩm, thánh khí thượng phẩm, thậm chí thánh khí tuyệt phẩm cũng chưa chắc là không thể. Cũng khó trách đám Phật môn lớn kia có thể nhìn thấy mình mất đi Bà Sa Niệm Châu, cả đám tức giận đến bệ phổi, kêu cha gọi mẹ, bọn họ cũng biết mình đã bị mất chí bảo quan trọng biết bao nhiêu. Vinh Quang Quyền Trượng, đây cũng là thánh khí không tệ. Hạ Bình nhìn Vinh Quang Quyền Trượng trong tay, đây chính là thánh khí trung phẩm lấy được từ thiên sứ tộc, không nghi ngờ gì nữa cũng là một kiện pháp bảo cường đại. Đầu tiên nó có thể kích hoạt thiên đường quốc gia, có thể vây địch nhân vào thế giới vinh quang này, tựa như đang kích phát lĩnh vực trên người mình, khiến kẻ địch không thể nào rời khỏi thiên đường hoàng quốc trốn ra được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là năng lực thứ yếu, quan trọng nhất là cây quyền trượng này có năng lực khống chế lòng người. Nếu như kẻ địch bị nhốt giữa thiên sứ quốc độ, ngày đêm bị thánh quang chiếu rọi, dần dà, đối phương sẽ có sự tồn tại của tín ngưỡng chủ, hoàn toàn thuần phục, cũng không cách nào phản kháng được nữa. Nếu như là sinh mệnh tinh thần lực yếu ớt, vậy thì trong khoảnh khắc sẽ bị khống chế, linh hồn được khắc lên dấu ấn vinh quang. Trước đó đám thiên sứ kia lấy ra vinh quang quyền trượng chính là vì muốn khống chế chính mình, để hắn trở thành nô lệ của thiên sứ. May mà có thể làm thịt đám thiên sứ kia, bằng không ta chẳng phải gặp xui xẻo sao? Hạ Bình híp mắt, tản ra sát khí đáng sợ. Cẩn thận nghiên cứu quang vinh quyền trượng cùng Bà Sa Niệm Châu một chút, Hạ Bình coi như đã hoàn toàn quen thuộc với hai kiện thánh khí này, tiếp theo hắn liền thu vào, dù sao thời gian còn dài, ngày sau có nhiều thời gian cẩn thận nghiên cứu. Hư tiên nhân, nếu như ta muốn cử hành hội đấu giá, thì phải làm thế nào mới được? Hạ Bình lập tức đến chỗ của Miêu tiên nhân muốn hỏi chuyện này. Thật đơn giản, thành cao cấp tiến vào vũ trụ giả lập là được rồi, hiện tại ngươi cũng có tư cách tiến vào trong đó. Miêu tiên nhân trả lời. Cao cấp thành trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cũng nhớ đến thành thị phân cấp ở hư ảo, thành sơ cấp, trung cấp và thành cao cấp. Lúc trước hắn cũng tới thành sơ cấp và thành trung cấp, nhưng thành cao cấp thủy chung không bước vào. Nghe nói thành cao cấp là một thế giới hư ảo không thể tưởng tượng, vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn khác thành trung cấp. Không sai, chính là đến thành trì cao cấp. Miêu tiên nhân gật gật đầu, cao cấp thành cùng trung cấp thành hoàn toàn khác biệt, độ chân thật của nó hầu như đạt đến 99%, ngoại trừ không thể tử vong ra, đã không có khác gì với thế giới thật. Tổng cộng có 108 thành cao cấp trong toàn bộ vũ trụ, diện tích của mỗi một thành cao cấp đều rộng lớn vô biên, đủ để chứa được vô số đại năng đứng đầu trong vô số chủng tộc. Rất nhiều đại năng đỉnh cấp vũ trụ đều sẽ tiến hành giao dịch trong thành cao cấp, hoặc là trao đổi tình báo, giao lưu kinh nghiệm tu luyện với nhau vân vân, đây là nơi tinh anh tập trung. Nói tới đây, nó dừng lại một chút, đương nhiên, thành cao cấp năng lực quan trọng nhất vẫn là giao dịch, mặc kệ ngươi ở nơi nào vũ trụ, chỉ cần ngươi mua được đồ ở thành cao cấp, đều sẽ nháy mắt truyền tống đến bên cạnh ngươi. Đương nhiên một số bí cảnh vũ trụ ngăn cách mạng lưới của vũ trụ hư cấu lại không được, nhưng nơi nào có thể tạo ra mạng lưới thông hành? Cái gì? Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, cẩn thận hỏi thăm. Căn cứ Miêu tiên nhân kể lại, thì ra khi tiến vào thành cao cấp, liền ngầm thừa nhận tư cách có thể lập ra tư cách truyền tống đồ vật trong vũ trụ, chỉ cần nộp một khoản phí tổn là có thể sử dụng toàn bộ bảo vật truyền tống của vũ trụ. Nếu tổ chức hội đấu giá ở thành cao cấp trong vũ trụ, như vậy có thể cho hệ thống ảo vũ trụ hòa vào trong, lập tức truyền tống bảo vật trên người mình đến một không gian thần bí nào đó. Đợi sau khi giao dịch chấm dứt, bảo vật này có thể truyền tống cho một người khác. Điều này cực kỳ đảm bảo cho tính an toàn của hai bên khi giao dịch. rất nhiều bảo vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, rất nhiều hành vi cần thân phận bảo mật giao dịch đều sẽ tiến hành trong thành cao cấp, có thể nói thành cao cấp chính là chợ đen lớn nhất trong vũ trụ. Dù sao tại vũ trụ giả lập có thể ẩn giấu thân phận của mình, bảo vật truyền tống cũng không có bất kỳ dấu vết nào, ai cũng không có biện pháp truy tung được ai, tính an toàn cực cao, cơ hồ không xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Đây cũng trở thành phương thức giao dịch mà vô số các đại năng ưa thích, có thể nói nếu giao dịch pháp bảo trọng yếu thì đều tiến hành trong thành cao. Hà Bình lập tức cảm thấy vũ trụ hư ảo quá lợi hại, chuyện như vậy mà vẫn có thể làm được, kéo dài khắp vũ trụ tùy ý chuyển vật thể đi, có lẽ vũ trụ này là pháp bảo mạnh nhất của nhân tộc. Cái này đủ để trấn áp vô số năm khí vận của nhân tộc. Xem ra cần cử hành hội đấu giá ở thành cao hơn, có điều trước đó phải cướp đoạt càng nhiều đan dược mới được. Hà Bình sơ sơ cầm, dự định đi cướp càng nhiều tạo hóa đan cùng những đan dược quan trọng khác. Mấy ngày sau, khối đại lục thần bí này khắp nơi đều có dấu chân Hà Bình, xuất hiện ở bất cứ địa phương nào, không ngừng đánh cướp, khiến cho lòng người hoảng sợ, tiếng oán than vang lên, vô số đại năng đều hận Hà Bình nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng nghiến lợi. Tên võ vô địch chó chết kia lại xuất hiện, đang đánh cướp khắp nơi, vô số người lọt vào độc thủ của hắn. Đâu chỉ là độc thủ, quả thực như chim nhạn quá nhổ lông, vòi rồng qua khỏi cảnh, không còn một ngọn cỏ nào mà, thao thiết này cũng không đáng ghét như nó. Mẹ kiếp này, tên khốn kia giống như chưa từng thấy bảo vật vậy, ngay cả quần lót trên người ta đều bị cướp đi, hiện tại toàn thân trên dưới đều chỉ có thể mặc lá cây. Quá ghê tởm, người như vậy quả thật là kẻ thù chung của mình, vũ trụ ác đồ, lẽ nào không có người quản lý tên khốn này không thể để cho hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm nữa. Mọi người thống hận không thôi, chửi bới võ vô địch, hận không thể lột da rút gân thằng nhãi này. Làm sao có thể không có ai quản Phật môn, Liên minh Thái cổ, Thiên sứ tộc, Thái sơ thánh địa, Hắc ám điện các thế lực đều liên thủ, muốn bắt tiểu tử này, nhưng đều không có biện pháp, tiểu tử kia tự hồ tinh thông không gian thần thông, quả thực là xuất quỷ nhập thần, thường thường là đánh một thương, giống như du kích bình thường, căn bản bắt không được. Có người tức giận nói, đừng nói thế lực, bọn họ đều khó giữ được bản thân, đâu có thể bảo vệ chúng ta. Chứ còn gì nữa, nghe nói Phật môn và Thiên sứ tộc thảm nhất, thánh khí Bà Sa Niệm Châu và vinh quang quyền trượng trên người bọn họ đều bị võ vô địch cướp đi, bọn họ tức giận đến phát điên, khắp thiên hạ muốn tìm võ vô địch để gây phiền phức. Không thể nào, thánh khí đều bị tiểu tử này cướp đi rồi, tổn thất này thật nặng nề a, cẩn thận nghĩ lại, ta cũng không mất đi bảo vật gì, cũng quá nhỏ bé so với mất đi thánh khí. Mọi người bất đắc dĩ nói, cảm giác không thể làm gì được. Chờ đã, thánh khí không dễ lấy được như vậy đâu, nghe nói thánh khí Phật môn và thánh khí của thiên sứ tộc đều có thần niệm của thánh nhân lưu lại, cho dù có được cũng không cách nào luyện hóa, chỉ là lấy được một viên gạch mà thôi. Có người đưa ra nghi vấn của mình. Ngươi bị lạc ngủ rồi, thánh nhân bên phía Phật môn cùng thiên sứ tộc truyền đến tin tức, hai kiện thánh khí kia đã bị triệt để luyện hóa, thần niệm thánh nhân bên trong cũng bị diệt trừ toàn bộ. Đùa gì vậy, thằng nhãi kia thế mà ngay cả thần niệm của thánh nhân cũng có thể xóa sạch, đến tột cùng là làm sao mà được? Tóm lại đây là tên tà môn, không thể trêu chọc. Hừ, lão tử không sợ, dù sao đã bị cướp sạch rồi, đã sớm thành cái loại nghèo rất mồng tơi rồi, có gan đến cướp ta một lần, xem còn có thể cướp đi thứ gì trên người ta, chân trần không sợ đi giày. Mọi người than thở, nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng chỉ có né tránh tên nhóc kia mới là biện pháp hay, chống đỡ thì không có khả năng cứng rắn, nếu đánh vào nơi hiểm yếu mà chống lại ngược lại còn bị hành hung một trận, mất hết mặt mũi. Lúc trước không biết bao nhiêu đại năng đã bị đối xử thê thảm như vậy, bị tiểu tử trực tiếp lột sạch quần áo, treo ở trên một cây đại thụ, thậm chí còn ở dưới thân thể bọn họ khắc mấy chữ bại tướng lớn. Thậm chí hình ảnh như vậy truyền tới trên mạng lưới, trở thành trò cười cho vô số người. Nên biết, bọn họ đều là những lão quái vật sống hơn vạn năm, không biết đã có bao nhiêu đồ tử đồ tôn, có bao nhiêu con cháu thế nhưng giờ lại bị bê bối như vậy, làm sao có thể ra ngoài để gặp người chứ? Cho dù da mặt có dày thì bọn họ cũng không ngăn được, giận dữ và xấu hổ muốn chết. Chờ một chút, võ vô địch kia lại gây ra đại tin tức. Đột nhiên có người hét lớn. Tin tức lớn chẳng lẽ lại cướp của thế lực nào? Có người hỏi. Không phải, tiểu tử kia tiến vào thành cao cấp, dự định tổ chức hội đấu giá, các loại đan dược tạo hóa đang lấy được lúc trước của hắn, tin tức này đã truyền khắp thành cao cấp. Một đám người hô to. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. Đùa giỡn gì vậy? Sau khi nghe được tin tức này, có người chửi ầm lên, đoạt bảo vật trên người chúng ta, lại dám trắng trợn bán đấu giá trước mặt mọi người, quả thực coi chúng ta là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Chúng ta ai cũng không cần tham gia đấu giá hội này, để tất cả bảo vật của hắn đều bị chảy ra, để hắn một đồng tiền cũng không kiếm được, chúng ta phải đoàn kết nhất trí đối với ác ma này. Hắn đưa ra kiến nghị, không nên tham gia đấu giá hội này. Người này quả thực là tức điên lên rồi, tiện nhân võ vô địch kia cướp đi tất cả bảo vật ở trên người bọn họ, còn dám trước mặt mọi người đấu giá, thậm chí còn cho bọn họ tham gia đấu giá, quá xem thường người ta. Đương nhiên sẽ không tham gia đấu giá. Người nói đúng, ai tham gia đấu giá hội này thì người đó là kẻ ngốc. Mặc kệ người khác có tham gia hay không, nhưng ta sẽ không tham gia. Thật xin lỗi, ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện cần làm, liền cáo từ, ngày sau gặp lại. Trong mắt mọi người xoay động, ai cũng lộ ra bộ dáng căm phẫn, nhưng đảo mắt bọn họ đã rời khỏi, từng người rất nhanh đăng ký mạng lưới của vũ trụ, tiến vào trong thành cao cấp, tham gia hội đấu giá. Bọn họ hoàn toàn để ý tới đề nghị của người kia, bởi vì bọn họ đều biết phản thể như vậy không có tác dụng gì. Dù sao vũ trụ thật sự quá lớn, cho dù lần này có rất nhiều đại năng tiến vào chư thiên tạo hóa đồ, nhưng cũng có không ít đại năng bởi vì các loại nhân tố mà không có tiến vào trong. Bọn họ không có thù oán gì với võ vô địch, sao có thể cùng nhau chống lại, tất nhiên sẽ tham gia đấu giá hội chứ. Cho nên, bọn họ không phản đối hay không đối cũng không có tác dụng gì. Quan trọng nhất chính là, vật phẩm đấu giá lần này có tạo hóa đan, đây chính là đan dược thành thánh trọng yếu. Nói thật, đại năng lôi kiếp cảnh nào đó không có khát vọng có được một viên chứ. Trước đó vận khí bọn họ không tốt, hoặc là do thực lực không đủ, cho nên cạnh tranh không lại người khác, không có cơ hội lấy được tạo hóa đan. Thế nhưng bây giờ đã khác, võ vô địch kia lại nguyện ý lấy ra bán đấu giá, quả thực là để bọn họ vui mừng quá đỗi, có tiền là mua được tạo hóa đan, không ngờ trên thế giới này lại có chuyện tốt như vậy. Có cơ hội như vậy, dù cho liều cả mạng già, tán gia bại sản, dù phải trả một cái giá lớn đến đâu, bọn họ cũng phải mua được tay. Trong lúc nhất thời, vô số đại năng lôi kiếp cảnh đều nghe được tin tức này, bọn họ đều điên cuồng tràn vào thành trì cao cấp của thế giới ảo ảnh. Thành cao cấp giả lập vũ trụ, 88 thành trì số 8. Lúc này Hạ Bình đã vào trong thành cao cấp, sau đó y xin hệ thống của Hư Thiên Tiên cho tổ chức đấu giá hội, rồi truyền toàn bộ đan dược mình lấy được từ trong tạo hóa đồ chư thiên lên trên. Hắn chỉ cảm giác được, liên lạc khí câu thông mạng lưới giả lập, chỗ sâu hư không có một cổ năng lượng hàng lâm, mở ra một lỗ trùng, tiếp theo truyền tống đan dược trên người hắn ra ngoài, tựa hồ đến một không gian thứ nguyên không biết tên. Mà hắn cũng không có quá mức lo lắng đan dược mình vất vả khổ cực có được bị vũ trụ hóa hư nuốt hết, dù sao giao dịch ở thành cao cũng không biết đã tiến hành bao nhiêu lần, so với bảo vật trân quý trên người hắn, càng có nhiều hơn. Những bảo vật kia đều chưa bị vũ trụ giả lập nuốt hết, bảo vật của hắn tự nhiên cũng không có khả năng này, đối với vũ trụ hư ảo lớn bé mà nói, chỉ là một sợi lông của chín con trâu mà thôi. Siêu siêu siêu, sau khi làm xong những việc này, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức được vũ trụ giả truyền tống đến một hội đấu giá số 8, đi tới vị trí chủ tịch. Chung quanh thì xuất hiện chi chiếc chỗ ngồi, bởi vì là quan hệ với vũ trụ giả lập nên không gian có thể lớn vô hạn, cho dù có dung nạp mọi người trong vũ trụ cũng không thành vấn đề. Mà giờ phút này Hạ Bình đang tổ chức đấu giá, tin tức cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, vô số đại năng ở vũ trụ sau khi nghe tin liền nhao nhao tiến vào đấu giá hội số 88. Bọn hắn chỉ có một mục đích, chính là đem tạo hóa đang đấu giá đoạt được. Hình chiếu giả dạng của những người này liền nhao nhao xuất hiện tại chỗ ngồi của đại hội đấu giá, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Trong đó có rất nhiều thế lực như Hạ Bình cũng biết, Thánh địa Thái Sơ của nhân tộc, Điện phủ Hắc Ám Vân đệ tử, Vạn Độc môn, Huyền Thiên môn, Ngũ Hành môn, Càn Khôn phái vân vân. Các chủng tộc cường đại, Tượng tộc, Giao Long tộc, Ma Quang tộc, Kình Ngư tộc, Lôi Yêu tộc ở trong yêu tộc. Cũng có những tộc nhân đến từ Tây Vũ giới, là Hán tộc, Ác Ma tộc, Tu La tộc, vân vân. Thậm chí còn có rất nhiều thái cổ di chủng của Liên minh Thái cổ cũng tham biệt. Đây quả thực là tinh anh tập trung, đại năng tập hợp. Thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc thành viên cũng đến đấu giá hội này, bọn họ tuy thực lực không bằng những đại thế lực này, nhưng đấu giá hội nhìn xem ai nhiều tiền, bọn họ cũng chưa chắc không có cơ hội cạnh tranh. Tiểu tử này thật là kỳ quái, lại lấy tạo hóa đang ra bán đấu giá, chẳng lẽ ngốc? Cũng không phải ngốc, nghe nói lần này hắn cướp được không ít tạo hóa đang ở chư thiên tạo hóa đồ, tổng cộng có tới 9 viên. Hiểu rồi, khó trách lấy ra bán đấu giá, dù sao người bình thường chỉ có thể uống một viên tạo hóa đang, uống nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đã như vậy, chi bằng lấy số tạo hóa đan còn lại ra bán đấu giá, đổi lấy tài nguyên tu luyện khác. Thật sự là đáng giận, làm sao lại để cho tiểu tử này có được nhiều tạo hóa đan như vậy, những người khác làm gì mà ăn chứ? Người không biết chỗ hung tàn của võ vô địch này, hoành hành ngang ngược, cướp bóc khắp nơi, làm cho dân chúng oán than dậy đất, không biết bao nhiêu người muốn gây sự với hắn, nhưng mà không thể làm gì. Kỳ thật như vậy cũng tốt, nếu không phải cướp đoạt quá nhiều tạo hóa đan, tiểu tử kia cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá, cũng là cho chúng ta có cơ hội tranh đoạt một chút xíu. Có cơ hội cái rắm, có biết hiện tại có bao nhiêu người tới không, người nào cũng giàu nứt đố đổ vách, làm sao tranh được. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ thấy người tham gia đấu giá nhiều như vậy, lập tức trái tim đều nguội lạnh một nửa, dù sao vũ trụ thổ hào thật sự là quá nhiều, ai cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định có thể cạnh tranh người khác. Lúc này, Hạ Bình đứng dậy mở miệng nói, được rồi, những người khác về cơ bản đều đã tới đông đủ, nhưng trước khi hội đấu giá bắt đầu, ta đã đưa ra một điều kiện, đó chính là lần này nhân tộc không thể tham gia hội đấu giá, lập tức rời đi. Cái gì? Nghe nói như thế, lập tức vô số người ồ lên, hoàn toàn không ngờ rằng Hạ Bình lại đưa ra điều kiện như vậy. Đùa cái gì thế, lần hội đấu giá này tại sao nhân tộc không thể tham gia, kỳ thị, người đây là kỳ thị cấp 2, hoàn toàn không có đạo lý. Có nhân tộc đại có thể nghe được lời này, tức điên lên rồi. Rõ ràng có cơ hội lấy được tạo hóa đan, thế nhưng hiện tại lại bị tiểu tử này trục xuất ra ngoài, nói không được tham gia đấu giá. Đúng vậy, võ vô địch ngươi mau giải thích cho ta hiểu, vì sao nhân tộc không thể tham gia hội đấu giá, đến cùng thì tiền của nhân tộc ngươi bị sao lại không phải là tiền, ngươi làm như vậy thật quá đáng, căn bản không hợp lý. Đại năng của nhân tộc tức giận không thôi, bởi vì bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ cũng không biết phải đợi bao lâu nữa. Đây là hội đấu giá của ta, ta có quy định cái gì? Hạ Bình đứng chắp tay, hơn nữa hai thánh địa đại nhân của Điện phủ Hắc Ám và thánh địa Thái Sơ thường xuyên tới tìm ta gây phiền phức, nếu để bọn họ nhận được tạo hóa đan, vậy thì còn gì nữa, đây không phải là giúp kẻ địch sao, cho nên lần đấu giá này không có phần cho các ngươi. Đó là lỗi của thánh địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện, có liên quan gì tới chúng ta? Nói không sai, trục xuất người trong hai thánh địa lớn này là được rồi, hà tất đuổi cả chúng ta đi. Võ vô địch, ngươi cũng coi như là nhân tộc, chỗ tốt không cho người mình thì thôi đi, lại còn muốn tiện nghi cho chủng tộc khác, kỳ thị nhân tộc, ngươi mẹ nó chính là một tên gian tế. Ta không phục, ta sẽ không chấp nhận những chuyện hoang đường như vậy, lập tức thu hồi quyết định này. Rất nhiều đại năng nhân tộc có tu vi lôi kiếp cảnh the thé, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Bọn họ quả thực hận không thể ăn sống tiểu tử này, ngay cả việc xé xác trực tiếp cũng không được. Bọn họ đều đã chuẩn bị đủ tiền rồi, tên khốn kia lại nói với mình rằng nhân tộc không được tham gia đấu giá, đây không phải đang đùa bẩn hay là gì cả. Ha ha, có cái gì mà không phục, đúng là một đám ngu xuẩn. Có yêu vương nhảy ra, cười ha ha. Đúng vậy, đây là đồ vật của người ta, muốn đấu giá như thế nào thì đấu giá như thế đó, đâu cần các ngươi đồng ý, nhân tộc các ngươi đều hoành hành bá đạo quen rồi, cho rằng địa phương đều có thể dựa theo quy củ của các ngươi, đừng đùa nữa. Mau chóng rời đi đi, dựa vào như vậy không đi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Xem ra lần này các ngươi vô duyên với tạo hóa đan rồi, thật sự là đáng tiếc. Đại năng chủng tộc khác cười ha ha, dồn dập phụ họa, cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả bọn họ đều đứng về phía Hạ Bình, ủng hộ đuổi tất cả đại năng của nhân tộc, không cho bọn họ tham gia hội đấu giá. Dù sao ai cũng không biết nhân tộc là một trong những chủng tộc đỉnh cao của vũ trụ, chiếm cứ lãnh thổ bao la nhất, quả thực là giàu có chảy mỡ, vượt xa những chủng tộc khác. Nếu như để cho nhân tộc ở trên đấu giá hội, nói không chừng hơn phân nửa đan dược đều bị bọn họ đem đi đấu giá, làm gì có phần cho bọn họ hút canh. Hiện tại đuổi toàn bộ nhân tộc đi, quả thực chính là chuyện khiến lòng người hả hê, mọi người đều mong muốn. Đều cút đi, ta làm những chuyện này cũng không phải để cho các ngươi tiếp nhận, hệ thống lập tức đuổi toàn bộ đám phế vật nhân tộc này ra ngoài, nhìn là thấy hết sức chướng mắt. Hạ Bình phất phất tay. Oanh oanh. Một giây sau, tất cả nhân loại hiện tại hội đấu giá đều bị đuổi ra ngoài, không còn một ai. Khốn kiếp, thật đáng giận, đây là sỉ nhục, đời này ta chưa từng bị sỉ nhục nào như vậy, tự dưng lại bị người ta đuổi ra khỏi đấu giá. Có đại năng nhân tộc tức tới nổ phổi, không cách nào kìm nén được cơn giận. Ta đã nói rồi, sau đầu võ vô địch kia có khúc mắt, mặc dù là con người, nhưng lại không cho nhân tộc một chút chỗ tốt nào, hắn chỉ là một tên nhân gian rõ đầu rõ đuôi, nên cả tộc cùng vứt bỏ. Tiện nhân võ vô địch, mấy chuyện thế này mà cũng làm ra được, đây là chiến viên tạo hóa đang đấy, nếu để cho các chủng tộc khác lấy được, thuận lợi mà nói, thì sẽ có thêm 9 thánh nhân, còn khó lắm, vậy võ vô địch có biết mình sẽ làm gì hay không? Nhất định phải tìm ra võ vô địch kia, vậy mà lại để cho ngoại tộc thu được chỗ tốt, tăng cường thực lực. Người như vậy nên bắt lấy, trực tiếp treo cổ lên, treo ở trên trụ sỉ nhục, bị người cả ngày trời chửi bới. Vô số đại năng nhân tộc tức giận gần chết, bị sỉ nhục như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên, cho dù có tiền cũng không mua được bất cứ thứ gì, cảm giác như vậy quá nghẹn khuất. Mà sắc mặt của đệ tử Hắc Ám Điện Điện và Thái Sơ Thánh Địa lại càng khó coi, hiện tại bụng đầy lửa cháy, tên khốn võ vô địch kia rõ ràng là nhằm vào bọn họ, oán hận hành động trước đó của mình, có thù tất báo. Cho nên, lúc tiểu tử kia cử hành đấu giá hội cũng không nói nhân tộc không thể tham gia, tại hội đấu giá sắp bắt đầu mới nói ra, chính là tại trước mặt mọi người nhục nhã bọn họ. Thân là đệ tử của thánh địa nhân tộc, bọn hắn đã bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Võ vô địch, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tìm ra thân phận của hắn, nhất định phải tìm ra thân phận của hắn, biết được chân tướng của hắn. Lại nhục nhã đệ tử thánh địa nhân tộc như vậy, thật là nhục nhã mà. Ta không nhịn được cái tên khốn kiếp kia một giây. Đông đảo đệ tử thánh địa nhân tộc đều nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, hận ý đối với võ vô địch quả thực là đạt đến đỉnh điểm. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không thể làm gì. Dù sao nơi này cũng là vũ trụ giả lập, do hệ thống của vũ trụ giả lập khống chế, căn bản không thể nổi bão, đừng nói là bọn họ, cho dù là thánh nhân ở đây cũng không có biện pháp. Giờ phút này, trên hội đấu giá. Tốt rồi, đám người không có việc vặt đã rời đi, đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu đi. Hạ Bình khoanh tay đứng, vật phẩm đấu giá thứ nhất chính là viên tạo hóa đan này và những đan dược khác. Vũ trụ tiền trong hội đấu giá lần này không thu, chỉ tiếp nhận vật đổi vật. Giá quy định là một gốc linh dược 100 vạn năm. Cái gì mà giá quy định là một gốc linh dược 100 vạn năm, hơn nữa giá quy định là đùa giỡn, có biết linh dược 100 vạn năm đại biểu cho ý nghĩa gì hay không? Đó là thánh dược có hiểu không? Một vị yêu vương lập tức quát to, chửi ầm lên. Phải biết rằng linh dược đạt tới 1 vạn năm là cực phẩm linh dược đạt tới 10 vạn năm chính là tuyệt phẩm, mà linh dược đạt tới 100 vạn năm đã có thể xưng là thánh dược rồi. Bởi vì bình thường linh dược là có tuổi thọ, có thể sống qua 1 vạn năm cũng không có mấy, 10 vạn năm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như có thể sống hơn 100 vạn năm, đó chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt được lột xác hoàn toàn, ẩn chứa dược lực không thể tưởng tượng nổi, có thể xưng là thánh dược. Đây là tồn tại giống như phượng mau lân giác. Nghe nói các thánh nhân dùng linh dược cơ bản đều là thánh dược, bởi vì những linh dược khác đối với bọn họ cũng không có hiệu quả gì. Có thể nói, mỗi một gốc thánh dược đều có giá trị liên thành, cả thế gian hiếm thấy, có người lấy được sau lập tức sẽ trở thành đồ gia truyền, tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Không ít yêu vương lập tức tuyệt vọng. Bởi vì vũ trụ trên người chúng nó rất nhiều, nhưng thánh dược thì không có, một gốc cũng không có. Dù sao thánh dược cũng cực kỳ hiếm thấy trên đời, làm sao có thể tìm được. Chỉ cần là giá quy định, liền đẩy bọn chúng ra ngoài cửa. Thánh dược thì thế nào, chẳng lẽ bọn nó có thể giúp các ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh, chẳng lẽ có thể giúp các ngươi vượt qua lôi kiếp dù có nhiều thánh dược, nhưng không thể thành thánh, cũng là công giả tràng, làm sao so được với tạo hóa đan, huống chi còn có nhiều đan dược như vậy làm điểm lợi cho các ngươi, rõ ràng là các ngươi có điều bất mãn. Hạ Bình khinh bỉ nói. Thêm đầu cái rắm, rõ ràng chính là đang trói bán tiêu thụ. Một đám yêu vương tức gần chết, bọn nó căn bản không muốn những đan dược kia, chỉ là muốn tạo hóa đan mà thôi, dù sao bọn nó cũng đã thấy nhiều đan dược rồi, ăn nhiều rồi, căn bản không tính là gì. Nhưng khi nghe được lời của Hạ Bình, bọn nó cũng phải thừa nhận điều này, tạo hóa đan có giá trị vượt xa một gốc thánh dược. Dù sao thánh dược có lợi hại hơn nữa cũng không thể giúp bọn chúng đột phá đến thánh nhân cảnh, nhưng tạo hóa đan lại có thể gia tăng xác suất đột phá 3 thành của chúng, đây quả thực chính là thần đan. Được rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá đi. Không có thánh dược gặp quỷ nghèo thì không nên ra giá lung tung. Đây không phải là đấu giá hội các ngươi có thể tham gia, tự mình hiểu lấy. Hạ Bình kêu lên. Một đám yêu vương mặt đen, tên nhân loại khốn nạn này rõ ràng tán thị bọn chúng nghèo kiết xác, xem thường yêu quái. Ta ra một cây kỳ hoa thánh dược tử điện. Đúng lúc này, một vị yêu vương lập tức ra giá, trực tiếp lấy ra một cây thánh dược, nhưng thân thể hư hóa, không ai có thể thấy rõ bộ mặt thật và thân phận thật của nó. Đây chính là một trong những chỗ tốt khi tiến hành đấu giá ở cao tầng thành. Cứ việc ra giá, sẽ không bị những người khác biết rõ thân phận thật sự của mình, cũng không ai có thể cướp giật được mình. Cho nên, vô số người đều rất an tâm, không cần lo lắng về sự an toàn của bản thân. Cái gì mà thật sự có người có thánh dược? Không ít yêu vương khiếp sợ. Ông trời tử điện kỳ hoa, lẽ nào chỉ sinh sống ở nơi sâu trong vô tận lôi ngục, tắm rửa trong vô số lôi đình tinh hoa, phải trải qua 100 vạn năm mới có thể đản sinh ra loại thực vật kỳ dị này. Có lôi yêu vương giật nảy cả mình, ánh mắt cũng đỏ bừng. Loại thánh dược này là thánh dược vô thượng mà lôi yêu nhất tộc ta tha thiết ước mơ, bên trong ẩn chứa năng lượng lôi đình, dù một gốc có thể lập tức gột rửa huyết mạch trên người, khiến huyết mạch lột xác, thậm chí còn có cơ hội nắm giữ lực lượng lôi kiếp, giá trị liên thành. Nó quả thực hận không thể tán gia bại sản đều mua lại bụi thánh dược này, bởi vì đây là một trong những thánh dược mà lôi hệ yêu quái khát vọng nhất đạt được, một khi xuất hiện đều sẽ dẫn đến gió tanh mưa máu. Ta ra một cây hư không thảo, thêm một cây linh dược 10 vạn năm nữa. Một vị yêu vương khác cũng mở miệng, trực tiếp tăng giá. Hư không thảo có người kinh hô một tiếng, đừng nói giỡn, đây không phải là thánh dược chỉ xuất hiện trong truyền thuyết sao? Nghe nói nó chỉ sinh hoạt ở sâu trong hố đen, rút lấy năng lượng hư không, cực kỳ hiếm thấy, gần như tuyệt tích. Chỉ cần phục dụng một cây hư không thảo như vậy, lập tức có cơ hội tu luyện thành thân thể không gian, lĩnh ngộ đối với lực lượng không gian tăng lên không chỉ gấp 100.000 lần, ngay cả thánh nhân cũng phải thèm nhỏ dãi 3 thước. Thánh dược như vậy mà cũng lấy ra được, xem ra sức hấp dẫn của tạo hóa đang thực sự là quá lớn. Không ít yêu vương xúc động, bọn chúng cũng hiểu được vì sao đối phương lại nỡ lấy hư không thảo ra, dù sao hư không thảo có quý giá thế nào thì kỳ lạ đến đâu cũng không giúp được nhiều cho việc tấn thăng thánh nhân cảnh. Nếu không có cách nào thăng cấp lên thánh cảnh, kết quả cũng chỉ là một cõi cát vàng một chén, nhiều nhất là mấy vạn năm đã chết già, thế nhưng thăng cấp lên thánh cảnh, thật sự là vạn thọ vô cương. Chỉ là hư không thảo thì tính là cái gì? Ta cũng ra một cây thánh dược ngũ hành đằng, cộng thêm 3 cây linh dược 10 vạn năm. Lại có một yêu vương ra giá. Nó không cam lòng yếu thế, tiếp tục tăng giá. Thánh dược ngũ hành đằng, đây cũng không phải là một cây thánh dược đơn giản như vậy, mà nó còn là một cây thực vật cấp bậc vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành. có yêu vương hiểu rất rõ về ngũ hành đằng, nếu luyện hóa nó thì lập tức sẽ trở thành sủng vật của mình. Nếu bồi dưỡng hợp lý thì thân thể dài tới mấy ức dặm, cứng rắn vô cùng, có duỗi tự nhiên, hơn nữa còn có được bất tử thân, có thể nhanh chóng phục sinh. Có thể nói, điều khiển ngũ hành đằng tương đương với việc đạt được pháp bảo vô thượng, tung hoành vô địch. Không, ngũ hành đằng cũng không đơn giản như thế, năm loại dây leo trên người nó đều là linh dược tuyệt thế, ẩn chứa lực lượng bản nguyên ngũ hành, nếu như có thể luyện hóa và sử dụng nhất định sẽ đạt được lợi ích to lớn. Một vị yêu vương khác cũng cảm khái. Ta ra một cây thánh dược phượng hoàng mộc, cộng thêm 5 cây linh dược 10 vạn năm. Lại một âm thanh khác truyền ra. Thánh dược phượng hoàng mộc thì không thể nào, vũ trụ kỳ trân dị bảo như vậy mà cũng lấy ra được. Đây chính là linh mộc được máu phượng hoàng của thần thú xâm nhiễm mà thành, vô cùng quý giá, độc nhất vô nhị. Có yêu vương bị chấn nhiếp, ghen ghét đến phát điên, nghe nói như cây phượng hoàng này ẩn chứa lực lượng bản nguyên của phượng hoàng, có đặc tính bất diệt, dù bị hủy diệt cũng có thể lại thức dậy, dục hỏa trọng sinh. Nếu luyện chế thành pháp bảo, cũng có thể ẩn chứa lực lượng của phượng hoàng, khống chế lửa của phượng hoàng, nếu luyện chế thành đan dược, sau khi dùng xong, sẽ có cơ hội ngưng tụ thân thể phượng hoàng, nắm giữ thần thông bất tử. Đương nhiên tỷ lệ này khẳng định rất thấp, nhưng là cho dù như thế, cũng làm cho giá trị phượng hoàng mộc tăng lên thật lớn, vô số sinh linh đều muốn có được, đây chính là bảo vật cực kỳ khủng khiếp. Nghe được từng cây thánh dược xuất hiện, rất nhiều yêu vương trở nên điên cuồng, vô cùng đố kỵ. Vốn dĩ thánh dược là vô cùng thưa thớt, cả thế gian hiếm thấy, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà lại giống như không cần tiền, giống như măng sau mưa xuân, điên cuồng túa ra. Điều khiến bọn họ cảm thấy vô cùng tức giận nhất là, vẫn bị võ vô địch này lừa lấy được. Dù sao đám yêu vương này từng tên đều điên cuồng lấy ra thánh dược, chính là vì đưa cho võ vô địch, hy vọng đạt được tạo hóa đan. Không sai không sai, xem ra phải cảm kích tạo hóa thánh nhân rồi, không có hắn làm gì có nhiều kẻ ngu như vậy. Hạ Bình lại rất thỏa mãn, mừng rỡ như điên, lấy hết một cây thánh dược ra, y cảm thấy mình sắp phát tài, dường như tất cả yêu vương trong vũ trụ đều đang đưa tiền cho mình. Quả nhiên dùng những đan dược có độc này đi đổi thánh dược chân chính là một hành động sáng suốt, nếu không làm sao hắn có cơ hội đạt được những thánh dược quý hiếm này. Hắn hy vọng tạo hóa thánh nhân không được sống lại nhanh như vậy, nếu không e rằng đám yêu vương này đã bị mình lừa, sẽ nổi điên cầm đao chém chết mình. Hội đấu giá đã tròn một ngày, 9 viên tạo hóa đan trên người Hạ Bình, còn có một lượng lớn đan dược từ chư thiên tạo hóa đồ đều bị bán đi, bị phần đông yêu vương đoạt được. Mỗi một viên tạo hóa đan, cùng với một ít đan dược thêm đầu lâu, trên cơ bản bị đấu giá ra một gốc thánh dược, cộng thêm giá cả 10 cây linh dược 10 vạn năm, giá cả như vậy làm cho vô số yêu vương đều run rẩy tâm can, nội tâm nhỏ máu. Chúng nó cảm thấy thịt trên người mình đều bị võ vô địch vô sĩ không biết xấu hổ này cắt đi. Mà Hạ Bình cũng lấy được 9 cây thánh dược, 90 vạn năm linh dược, cũng coi như giàu to. Tài sản như vậy cho dù chỉ là một đại gia tộc cũng không bỏ ra nổi, giá trị lớn đến mức hù chết người. Khốn kiếp, chỗ tốt gì cũng bị tiểu tử này ăn hết sạch. 9 gốc thánh dược, tiểu tử này lập tức thu vào trong túi. Bổ hàng cướp bóc cũng không kiếm được nhanh như vậy. Ta là đệ tử của thánh địa Thái Sơ Kỳ, nhưng cũng chưa từng thấy qua thánh dược nào, chớ nói chi là đạt được. Một tội phạm phạm vùng hoang dã thế mà lại có tiền đến mức độ này, còn có thiên lý nữa không? Đa số các đại năng nhân loại ở ngoài hội đấu giá cũng nghe được tin tức này, ai nấy đều hâm mộ và ghen ghét. Đặc biệt là đệ tử đến từ thánh địa Thái Sơ cùng Hắc Ám Điện, càng ghen tị đến xanh cả ruột, quả thực hận không thể lập tức vọt vào đấu giá hội, toàn bộ thánh dược đoạt về. Đáng tiếc nơi này là vũ trụ hư ảo, mặc cho bọn họ có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể làm gì. Thôi xong đấu giá hội kết thúc, cảm ơn các vị đã tham gia đấu giá, cảm ơn các vị đã khẳng khái giúp đỡ, hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác lần nữa. Hạ Bình tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Hợp tác cái đầu ngón tay. Một đám yêu vương nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng cảm thấy sớm muộn gì cũng phải tìm một cơ hội giết chết tên võ vô địch gây họa này. Bằng không trên người chúng đã không biết bao nhiêu bảo vật đều bị tên khốn kiếp này lục soát lấy đi rồi. Rõ ràng những đan dược này là lấy từ trên người của bọn chúng, hiện tại còn muốn đem bán đấu giá lại từ trên người tiểu tử này. Bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chuyện như vậy, vô sĩ đến cực điểm. Từng giọt lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã chọc giận rất nhiều đại năng, di chủng thái cổ cùng với các lộ yêu vương, khiến cho thù hận cực lớn. Lần này tổng cộng thu được 80 khối ngân tinh, hy vọng có thể cố gắng hết sức. 80 viên thù hận tinh Hạ Bình nghe nói như thế, hai mắt lập tức sáng lên, hắn làm nhiều chuyện như vậy quả nhiên là có hiệu quả. Trước đó hắn vì nhận được tin tức, cùng luyện hóa hai kiện thánh khí, hao tốn 60 khối thù tinh, hiện tại thoáng cái đã kiếm về được, thậm chí còn nhiều thêm 20 viên thù hận tinh. Nói cách khác, trên người hắn tổng cộng có 460 trọng lượng thù hận tinh. Lần này được phong thu hoạch lớn rồi. Hạ Bình rất hài lòng. Ầm ầm ầm ầm đúng lúc này, Hạ Bình cảm thấy thân thể của mình chấn động ở trong chư thiên tạo hóa đồ, tiếp đó toàn thân từ trên xuống dưới như bị một luồng năng lượng bao phủ, gần như không thể chống cự. Thời gian đã đến, tất cả sinh linh tiến vào chư thiên tạo hóa đồ lập tức rời đi. Một giọng nói vang lên, hư không chấn động, truyền tới ý thức của từng vị đại năng tiến vào trong ý thức hải của chư thiên tạo hóa đồ, âm thanh mênh mông không gì sánh được, gần như không cách nào ngăn cản. Đây là chư thiên tạo hóa nguyên khí linh thanh âm, tựa như đại đạo, cao cao tại thượng, quá vô tình. Tất cả mọi người đều biết bây giờ là thời gian rời khỏi chư thiên tạo hóa đồ. Thình thịch, một giây sau, mặc kệ người thân ở phương nào đều bị truyền tống ra ngoài. Hơn nữa đây là truyền tống ngẫu nhiên, nhưng địa điểm truyền tống trên cơ bản đều nằm trong phạm vi của Đông Vũ trụ. Trên cơ bản tiến vào chư thiên tạo hóa đồ đều là đại năng, loại sinh tồn ở chân không kia cũng sẽ không lo lắng bị truyền tống vào chân không vì thiếu dưỡng khí mà tử vong. Mà lúc này Hà Bình cũng rời khỏi bản đồ tạo hóa chư thiên, hình như hắn bị truyền tới một hành tinh nguyên thủy, xung quanh có hàng trăm tỷ dặm, không có bất kỳ khói hay hơi thở của sinh mệnh nào. Bất quá thoát ly bản đồ tạo hóa chư thiên, hắn cũng có thể trở lại Càn Khôn phái bất cứ lúc nào. Giờ phút này, nguyên thần của hắn còn ở trong đấu giá hội ở vũ trụ cao cấp. Trên thực tế, tuy rằng thân thể các đại năng đã thoát ly bản đồ tạo hóa chư thiên, nhưng nguyên thần đều ở trong thành cao cấp vũ trụ, bọn họ cũng cảm nhận được biến động như vậy. Nhưng loại chuyện này bọn họ đã sớm quen thuộc, trong lòng hiểu rõ, không có bất kỳ biểu tình gì. Đến giờ rồi, ta còn chưa đủ rồi. Hạ Bình rất tiếc hận, có chút không nỡ. Tuy rằng có chút hố bằng đan dược của chư thiên tạo hóa đồ, thế nhưng cũng có không ít bảo vật. Hơn nữa đan dược còn có thể lừa những người khác, thu được một lô linh dược rất lớn. Thậm chí có thể bắt những thái cổ di chủng về làm cu ly. Nơi tốt như vậy chẳng khác nào thiên đường. Đợi xem đại gia nhà ngươi. Rất nhiều người có thể nghe được những lời này, sắc mặt đen như than củi, ngược lại ngươi cũng không chờ đủ, tiến vào trong chư thiên tạo hóa đồ thuần túy là làm mưa làm gió, thu được bảo vật. Không chỉ có được số lượng lớn tạo hóa đan, một kiện trung phẩm thánh khí đều bị tiểu tử này cướp đi, cái gì còn có chỗ tốt hắn đạt được lớn. Thậm chí còn bắt đông đảo thái cổ di chủng, đều không thể coi trời bằng vung. Bọn họ cảm thấy đây nào là nhân loại, căn bản là hỗn thế ma vương, không ai quản hắn. Huynh đệ, có thể đưa ra phương thức liên lạc để tiện cho chúng ta liên hệ sau này, thực không dám giấu giếm, ta cảm thấy rất hứng thú đối với thái cổ di chủng. Hạ Bình tiến lên, nhìn thấy một con thái cổ di chủng lập tức kêu ầm lên muốn kết bạn một phen. Lăng sắc mặt tên thái cổ di chủng kia cực thối, ánh mắt rất là bất thiện. Ai muốn gặp ác ma vô liêm sỉ như ngươi chứ, còn nói bản thân cảm thấy rất hứng thú, tê liệt, là cảm thấy rất hứng thú với việc bắt sống thái cổ di chủng. Nếu phương thức liên hệ của mình bị tiểu tử này biết, có khả năng sẽ tìm được nguồn gốc mà tìm tới hang ổ của mình, đến lúc đó nói không chừng cả nhà già trẻ của mình đều bị tên khốn này một ổ bắt đi, coi như cu. Ly nghe nói trong bản đồ các chư thiên tạo hóa có không ít thái cổ di chủng rơi vào tay ác ma này, cũng không biết sống hay chết. Sau khi nghe được tin này, không ít thái cổ di chủng đều nghe tin liền sợ mất mật. Nghĩ tới đây, nó cảm thấy toàn thân phát lạnh, như bị ác ma theo dõi, cảm thấy mình tiếp tục ở lại đây, nói không chừng sẽ bị thằng nhãi này cưỡng ép bắt giữ. Siêu siêu siêu không nói nhiều, nó lập tức thoát ra khỏi thế giới hư ảo. Yêu vương huynh, có muốn kết bái cùng ta một chút hay không? Có huynh đệ như ta, cam đoan ngày sau ngươi được lợi không ít. Hạ Bình nhìn thấy thái cổ di chủng sợ tới mức chạy trốn, chỉ nhún vai, gã hưng phấn tìm tới yêu vương vừa mới mua tạo hóa đan của mình. Gã cảm thấy trên người những yêu vương tài đại khí thô như vậy khẳng định còn có không ít dầu mỡ, có lẽ còn có thể bòn rút sạch sẽ. Không cần, không trèo cao nổi. Khóe miệng yêu vương kia co giật, nói thật ai dám kết bái với hỗn thế ma vương, nếu thật sự kết bái rồi thì cũng không phải là được lợi gì, mà đơn thuần chính là tự chuốc lấy phiền phức, tự tìm đường chết. Dù sao thì hiện tại ai cũng không biết, võ vô địch này chính là công địch của vũ trụ, đắc tội với liên minh thái cổ, hắc ám điện phủ, thánh địa thái sơ, là hán tộc và thiên sứ tộc. Mỗi một thế lực bên trong đều lớn đến dọa chết người, chính là thứ khiến người ta tê cả da đầu. Nếu như hắn thật sự ngốc nghếch làm huynh đệ kết nghĩa với tiểu tử này, phỏng chừng ngày hôm sau sẽ bị người giết chết, lột da rút gân, đây quả thực là kết bái với Diêm Vương gia, trực tiếp kéo xuống địa ngục cùng hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám đợi lâu, lập tức hạ tuyến. Huynh đệ, các ngươi. Hạ Bình quay người lại nhìn những yêu vương khác, trợn tròn hai mắt, rất là thuần khiết. Không không không, chúng ta cũng không trèo cao nổi. Cáo từ, cáo từ. Rất nhiều yêu vương như bị dọa đến tiểu ra quần, bọn họ dồn dập hạ tuyến như thể sợ sẽ bị Hạ Bình dây dưa, từ đó trốn không thoát, rước họa vào thân. Bây giờ ai có quan hệ tốt với tiểu tử này, bảo đảm sẽ hỏng bét. Hai, vô địch thật là tịch mịch, lẽ nào thân là cường giả vô địch, cao cao không hơn trời lạnh, ngay cả một người bạn thật tình cũng không có sao, chẳng trách chí cường giả đều gọi là cô đơn, cảm giác như vậy ta cũng xem như hiểu rõ đôi chút. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt cảm khái, thổn thức không thôi. Cao thủ cô đơn. Khóe miệng đại năng xung quanh co giật, bọn họ đều không biết vì sao, chỉ có kích động muốn đập chết tên khốn này. Nếu như nơi này không phải vũ trụ giả lập, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ. Chờ một chút, võ thí chủ. Lúc này, một vị đại năng Phật môn đi tới, chắp tay trước ngực. Không biết trước đó ngươi cướp đoạt của Phật môn chúng ta Bà Sa Niệm Châu có thể lấy ra bán đấu giá hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý hoàn trả bằng hai tay, chúng ta nguyện ý trả giá nhất định chuộc lại. Hắn muốn đáp lại thánh khí Bà Sa Niệm Châu. Các cao tăng Phật môn khác cũng theo sát phía sau. Trả một cái giá nhất định khiến các ngươi trả giá thế nào? Chẳng lẽ các ngươi có thể cho ta một món tuyệt phẩm thánh khí? Như vậy ta sẽ trả Bà Sa Niệm Châu lại cho các ngươi. Hạ Bình tò mò hỏi. Nghe được những lời này, khóe miệng đông đảo cao tăng Phật môn giật giật, vẻ mặt không nói gì. Bà Sa Niệm Châu mới là hạ phẩm thánh khí, nhưng khẩu vị tiểu tử này lại lớn vô cùng, còn muốn bọn họ chuộc lại một kiện tuyệt phẩm thánh khí, thật sự cho rằng bọn họ là kẻ ngốc. Làm buôn bán cũng không phải làm như vậy, căn bản là đang lỗ vốn. Không, chúng ta có thể cho một ít đan dược, linh dược, hoặc bí tịch thần thông, chỉ cần ngươi cần. Cao tăng Phật môn kia có ý đồ gì khác phải dùng những phương thức khác để trả lại Bà Sa Niệm Châu? Vậy bỏ đi, ta có rất nhiều những thứ này, không thiếu. Hạ Bình thản nhiên nói. Đông đảo cao tăng Phật môn đều im lặng, bọn họ cũng nhớ tới chuyện phát sinh trong hội đấu giá vừa rồi, vẹn vẹn chỉ đấu giá lần này, tiểu tử này đã có được 9 gốc thánh dược, đích thật là không thiếu. Hiện tại thằng nhãi này cũng có tiền hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, đối với toàn bộ Phật môn mà nói, chuyện này cũng không tính là gì, vấn đề là muốn trả một kiện thánh khí hạ phẩm, trả giá lớn như vậy, bọn họ vẫn không nỡ. Thí chủ, Bà Sa Niệm Châu này là thánh khí của Phật môn ta, có thần niệm thánh nhân lưu lại bên trong, người không cách nào luyện hóa nó được, không bằng trả lại cho chúng ta, đây là kế hoạch vẹn toàn đôi bên. Một tôn cao tăng Phật môn nói. Không cần, ta tự có cách. Hạ Bình khoát khoát tay. Nghe nói như thế, đông đảo cao tăng đều liếc nhìn Hạ Bình với ánh mắt đầy suy tư. Được rồi, một khi đã vậy, chúng ta xin cáo từ. Đại năng Phật môn không tiếp tục dây dưa, trực tiếp cáo từ. Tăng nhân khác cũng rời đi theo. Võ Vô Địch, thánh khí vinh quang của thiên sứ tộc ta, người mau giao quyền trượng ra đây. Người có biết cướp thánh khí của tộc ta là tội lớn thế nào không? Người muốn chết thì cửu tộc sẽ bị tàn sát sao? Đúng lúc này, một đám thiên sứ hùng hổ đánh tới, tựa hồ hưng sư vấn tội. Siêu siêu siêu Hạ Bình không thèm để ý, thân hình lóe lên, lập tức hạ tuyến, lười nói nhảm. Khốn kiếp, hắn lại bỏ chạy, không ngờ lại chạy thẳng, hắn làm sao dám chạy chứ, không thèm nhìn tới chúng ta. Một đám sứ thần phát điên, bị chọc tức gần chết, sắc mặt đỏ bừng, cả người run rẩy. Trước đó đám tiểu tử cao tăng Phật môn kia còn hàn huyên vài câu, ngược lại đến bọn hắn, tiểu tử này lại chuyện trò cũng không nói, trực tiếp rời đi, căn bản không xem bọn hắn ra gì. Chắc chắn tiểu tử này sợ hãi, chột dạ nên mới chạy trốn. Nói không sai, cái này đủ để chứng minh uy danh của thiên sứ tộc ta ở vũ trụ này. Nhưng mà tiểu tử kia đã chạy trốn rồi, vậy quyền trượng, thánh khí trung phẩm của tộc ta phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, tên kia ẩn nấp công phu nhất lưu, cho đến nay vẫn không có người nào tìm được hành tung của hắn. Hừ, chỉ có thể mời thánh cấp sứ giả của tộc ta ra tay, thi triển thời gian hồi tưởng, nhất định có thể tìm được dấu vết để lại của hắn. Chết chắc rồi, loài người kia chết chắc rồi, không ai có thể đắc tội thiên sứ tộc ta ngoài vòng pháp luật, cho dù chạy trốn tới phần cuối vũ trụ, đều sẽ bị cào ra, nghiền xương thành tro. Đông đảo sứ giả nghiến răng nghiến lợi, đằng sau tản mát ra sát khí âm u, xa xa, một đám cao tăng Phật môn cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn họ rất bình tĩnh, đang nói chuyện phiếm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chuyện Phật Đà nói là thật. Võ Vô Địch quả kia thật sự là luyện hóa Bà Sa Niệm Châu, phá diệt một cổ ý niệm thánh nhân bên trong. Cao tăng Phật môn mặc cà sa màu vàng mở miệng nói. Thế mà Võ Vô Địch lại có bản lĩnh này, đó chính là ý niệm của thánh nhân, không phải là tồn tại cấp bậc thánh nhân, ai có thể phá vỡ nó, chẳng lẽ sau lưng hắn cũng có thánh nhân làm chỗ dựa hay sao? Có cao tăng trầm giọng nói. Khẳng định có thánh nhân làm chỗ dựa, nếu không sao hắn có thể không kiêng nể gì cả như vậy? Đúng là như thế, hơn nữa trên người hắn còn có truyền thừa võ đạo. Thậm chí là căn cơ võ đạo, nếu như không được thế lực lớn bồi dưỡng, căn bản sẽ không đạt tới cảnh giới như vậy. Nói cách khác, tiểu tử kia có thể là môn phái cấp thánh nhân nào đó, hoặc là người thừa kế đích hệ gia tộc viễn cổ. Chưa hẳn, cũng có thể là một đệ tử nào đó không biết tên, dù sao nhân tộc biết giấu dốt rất nhiều. Nhưng nói như vậy thì phạm vi lớn hơn không biết bao nhiêu lần nữa. Phật tổ đã cho chỉ thị, không cần quá cố chấp chuyện này làm gì. Có lẽ thánh khí này mất đi cũng là chuyện trong mệnh số của Phật môn chúng ta. Nếu có duyên sớm muộn gì nó cũng sẽ trở lại. Hoàn toàn chính xác, nhân quả nhân quả, có nhân nhất định có quả, có lúc mất đi cũng chưa chắc là chuyện xấu. Không hổ là Phật tổ, cảnh giới thật sự quá cao, chúng ta còn nhìn không thấu, nhưng mà Phật tổ nhìn thấu. Vậy thì chờ xem đi, Võ Vô Địch kia sớm muộn sẽ bại lộ thân phận của mình, truy tử chân chính cho dù giấu ở bao, cũng sẽ chui ra, căn bản không giấu được. Đông đảo cao tăng Phật môn dồn dập thảo luận, đưa ra quyết định. Bấy giờ, tại một bí cảnh vũ trụ, vị trí của Liên minh Thái Cổ, đây cũng là tổng bộ của rất nhiều chủng tộc Thái Cổ. Bẩm báo trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi. Có Thái Cổ di chủng trở về bẩm báo, lần này tiến vào trong bản đồ tạo hóa chư thiên, có không ít di chủng Thái Cổ gặp chuyện không may bị một tên nhân loại tên là Võ Vô Địch bắt đi, không rõ sống chết. Trong đó có Phì Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ, Cửu Đầu Sư Tử, Hư Không Điệp, Hoàng Kim Nghĩ các loại đều là tinh nhuệ của Thái Cổ di chủng. Tin tức này vừa truyền ra lập tức chấn động toàn bộ Liên minh Thái Cổ. Đối với Thái Cổ Liên minh mà nói, lúc bình thường chỉ là một tổ chức lỏng lẻo, không can thiệp vào chuyện của nhau, mười phần tự do. Nhưng có hai cấm kỵ không thể đụng vào, một là giết chóc Thái Cổ di chủng trắng trợn, một là bắt Thái Cổ di chủng làm nô lệ. Mặc kệ là cấm kỵ nào đụng phải, đều sẽ kinh động cao tầng từ Liên minh Thái Cổ, khiến cho vô số Thái Cổ di chủng phẫn nộ, đây là vẫy ngược của rồng. To gan, nhân loại là muốn phá hỏng minh ước liên minh với Thái Cổ chúng ta sao, lại dám làm ra chuyện như vậy. Có trưởng lão di chủng Thái Cổ giận tím mặt. Trưởng lão, nhân tộc Võ Vô Địch kia là ác ma, nghe nói còn là một tên gian trá, hắn không chỉ giết Thái Cổ di chủng mà còn bị giết, không ai ác nào không làm, bây giờ cả nhân tộc đều đang truy nã hắn. Có Thái Cổ di chủng. Cái này. Một đám trưởng lão nhất thời không biết nói gì, ngay cả nhân tộc cũng muốn giết nó, như vậy bọn họ làm sao có thể khởi binh vấn tội. Đừng nói nhảm, Vũ Vô Địch kia đến cùng ở nơi nào, lập tức bắt hắn lại, phanh thây vạn đoạn, còn chờ cái rắm gì nữa. Có trưởng lão chửi ầm lên, vô cùng nóng nảy. Trưởng lão, chúng ta cũng muốn bắt hắn lại, nhưng hắn chỉ là một con cá chạch, vốn không tìm thấy vị trí cụ thể của hắn, đừng nói là chúng ta, cho dù là nhân tộc cũng không tìm thấy. Thái Cổ di chủng kia bất đắc dĩ nói. Còn có chuyện như vậy? Lập tức, đông đảo trưởng lão đều không có lời nào để nói, ngay cả nhân tộc cũng tìm không ra vị trí của Võ Vô Địch, như vậy những di chủng Thái Cổ có số lượng ít ỏi này làm sao có thể tìm được? Dù sao vũ trụ thật sự quá lớn, ngay cả thánh nhân cũng không thể tận cùng. Cứ để lão phu ra tay đi, lại dám bắt Thái Cổ di chủng làm nô lệ, đây là điều cấm kỵ, cho dù là ai đều phải chết. Đột nhiên một thanh âm vang lên bao phủ toàn bộ Liên minh Thái Cổ, tiếng ông vang lên, chấn động khiến huyết mạch của đông đảo di chủng hỗn loạn, hầu như muốn ho ra máu, thiếu chút nữa đã bị khí thế ép cho nằm rạp xuống. Chỉ thấy một con dị thú hung ác xuất hiện trước mặt đông đảo Thái Cổ di chủng, bề ngoài nó giống sư tử, lưng đeo hai cánh, lông mọc ra bộ lông giống như con nhím, tỏa ra khí tức hung sát kinh khủng. Giống như chỉ cần những khí hung sát này cũng có thể khiến vô số sinh linh hành tinh tử vong. Cùng kỳ, lão tổ cùng kỳ. Đông đảo Thái Cổ di chủng đều sợ hãi, chúng nó không nghĩ tới chuyện này lại kinh động đến một trong những lão tổ của Liên minh Thái Cổ, đây mới chân chính là đại lão hàng đầu, là tồn tại cấp thánh. Ở thời Thái Cổ, nó cũng có một biệt danh, Thập Hung Thái Cổ. Hết chương 1928. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.